Chu Lâm trên địa nhặt lên những cái kia huyết qua cùng huyết hạch, xoay người nói, không thể hàm chiến, chúng ta diệt sát đợt thứ nhất, đợt thứ hai khẳng định mạnh hơn, nơi này dù sao cũng là nơi ở của bọn hắn, chúng ta là giết tận hứng, nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, vạn nhất bị bọn hắn ngăn chặn đường lui, vậy liền thật là lên trời không đường xuống đất nhập môn. Thấy tốt thì lấy, dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem tình báo mang về, nhiệm vụ lần này liền xem như viên mãn hoàn thành. Không sai, bên ngoài chính là cắt vàng mật địa, từ từ cắt vàng, nếu là không trốn thoát được, chúng ta liền nguy hiểm, nghe Chu Lâm, thấy tốt thì lấy, đi nhanh lên. Diệp Thiệu Vân mở miệng, hiển nhiên rất đồng ý Chu Lâm nói tới. Các ngươi đi trước, những này huyết hoạch mang về nghiên cứu một chút, ta đến đoạn hậu. Đợi đến đám người đi xa, Chu Lâm xuất ra trận bàn, đem toàn bộ lỗ hổng phong bế, tạm thời có thể trì hoãn trong đoạn thời gian, hẳn là cũng đủ để đảm mệnh. Chi chi. Bên cạnh truyền đến hầu tử tiếng thét chói tai, Chu Lâm ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, huyết ảnh yêu hầu. Sao huyết của bọn hắn liền tại phụ cận? Đi xem một chút. Thời gian rất gấp, nhưng là nếu là linh hồn xuất khiếu hẳn là tới kịp. Đừng nhìn đây là khát máu tội phạm hang ổ, mấy vạn tội phạm khí thế kinh người, nếu là chỉ có Chu Lâm một người tại, hoàn toàn có thể giải quyết, nhưng là trước mặt người khác, hắn không thể bại lộ quá nhiều át chủ bài. Linh hồn xuất khiếu, đem nhục thân nhét vào hoa dương trong động phủ, Chu Lâm dọc theo tiếng kêu phương hướng lướt tới, rất nhanh liền tìm tới huyết ảnh yêu hầu xào huyệt, khoảng chừng mấy trăm con yêu hầu tại xào huyệt cuồng hoan. Bọn chúng ngã trái ngã phải, tựa hồ giống như là uống rượu say. Bọn chúng đang ăn mừng. Đó là cái gì? Chu Lâm ánh mắt bị một cái bình lớn màu hổ phách chất lỏng hấp dẫn, nồng đậm mùi rượu bay ra, là hầu nhi tiểu. Nghe đồn hầu tử cũng có thể cất rượu, hầu tử ẩn hiện giữa rừng núi khai thác giữa thiên địa linh vật linh quả ngâm rượu, chính là hầu nhi tiểu. Hầu nhi tiểu ẩn chứa linh quả thơm, chính là khó được chân phẩm. Đối luyện khí sĩ tới nói, đây là thuốc đại bổ, đối với rượu ngon người mà nói, càng là trăm năm khó cầu cực phẩm rượu ngon. Cấp sư phụ mang một ít trở về. Nói là mang một điểm, tự nhiên là toàn bộ một vò đều bưng, dù sao những này hầu tử đều uống say, ai sẽ chú ý tới có một vò rượu lặng lẽ phiêu khởi, sau đó đông nhiên biến mất. Rời đi huyết ảnh yêu hầu xào huyệt, Chu Lâm thả ra nhục thân, linh hồn vào ở, cấp tốc gặp phải đội ngũ. Ra cổ thành, bên ngoài đã trời sáng choang, cắt vàng phong bạo đã tiêu tán, đỉnh đầu thái dương độc ác. Thật sự là sinh tử lưỡng trọng thiên, còn sống cảm giác thực tốt. Vừa mới kém chút coi là lão tử muốn chết ở bên trong. Có người tại cảm khái, trêu chọc. Đừng lại nhải, đi nhanh lên. Ghi lại nơi đây tọa độ, một đám người nhanh chóng thoát đi. Bái huyết giao chúng hơn phân nửa chuyển hóa làm huyết yêu âm tà, hắc giả mới là thiên hạ của bọn hắn, ban ngày ngược lại là chạy trối chết thời cơ tốt. Chạy trốn dòng dã một ngày, phía trước lộ ra màu xanh biếc thảm thực vật, xem ra đã đến cắt vàng mật địa bên ngoài. Rốt cục trốn ra được, hắn nương, nhiều như vậy khát máu tội phạm, nếu là dốc toàn bộ lực lượng, đoán chừng chúng ta cặn bát đều không thừa nổi, ai, các huynh đệ, tọa hạ nghỉ ngơi một hồi, chậm khẩu khí. Sắp rời đi, không ít người lòng cảnh giác cũng thư giãn xuống tới. Ngay tại đây lúc này, mười mấy đoàn cắt vàng bay lên, mấy chục đạo thân ảnh từ trong cắt nhảy lên một cái, chính là lựa chọn đám người tinh thần lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Ừm, cẩn thận, gặp nguy hiểm. Chu Lâm cũng thư giãn, nhưng là cắt vàng bay đi trong chốc lát, hắn linh thức thứ nhất thời gian liền cảm giác được, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đồng thời, trong tay đại hoang kiếm huy sái mà xuất. Đại hoang kiếm đã đản sinh ra kiếm ý, có được chính mình linh tính, cùng chủ nhân tâm ý cộng đồng, Chu Lâm nhậm lên, kiếm đã xuất. Kiếm ảnh xẹt qua trường không, kiếm ý ung tùm. Phốc, phốc, phốc phốc. Mai phục tại này khát máu tội phạm hiển nhiên không ngờ rằng Chu Lâm phản kích như thế cấp tốc, còn không có tỉnh táo lại cũng cảm giác được trước mắt kiếm ảnh bay qua, chỉ cảm thấy yết hầu tê dần, bốn tên tội phạm từ trong cắt vọt lên, liền lập tức che yết hầu trừng to mắt. Máu tươi không ngừng từ trong cổ họng chảy ra. Ngươi, ngươi. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng, mình có ý định mai phục thế mà còn bị sát, đây quá nhanh, kiếm quá nhanh. Rơi xuống đất chính là bốn cỗ thi thể. Vừa mới vọt lên, vừa đối mặt, bốn người tất cả đều chết đi. Bên cạnh khát máu tội phạm từng cái biến sắc. Mặc dù bọn hắn hung hãn không sợ chết, không có nghĩa là nguyện ý dễ dàng như vậy chết đi. Chính là như thế một trì hoãn thời gian, cho Diệp Thiệu Vân bọn hắn phản ứng thời gian. Chợt lên. Một tầng ngông ngông quang mang lấp lóe, Chu Lâm khí tức trên thân tăng vọt. Dám mai phục. Vậy ngươi liền để ngươi tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chu Lâm triệt để nổ tung quan chu chân khí, toàn bộ dẫn vào đại hoang kiếm bên trong, đại hoang kiếm buộc phát ra hào quang sáng chói, một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang tiếng vang lên. Phốc phốc phốc. Đầy trời huyết ảnh bị triệt để rào sát. Khát máu tội phạm nhóm chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tái đi, bị đầy trời kiếm quang chọc mù mắt, thân thể bị triệt để rào sát, hóa thành huyết hạch ngã xuống. Một kiếm quang lạnh 14 châu, đại hoang kiếm xuất, thiên địa yên tĩnh. Chương 162, 50 vạn điểm cống hiến. Huyết hạch gì rào mà rơi, nương theo lấy huyết hạch rơi xuống, có một bản huyết sắc thư tịch ngã xuống. Chu Lâm đem tất cả vật phẩm thu tới, huyết hạch ta thu, bản này huyết qua cựu thức, là khát máu tội phạm võ học, ai muốn? Ta muốn. Trương Bình An mở miệng, bực này tuyệt học, nếu là học được, có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Trương gia lâu dài cùng khát máu tội phạm chiến đấu, chưa hề rơi xuống cao cấp như vậy tuyệt học, nếu là đem này tuyệt học hiến cho gia tộc, quen thuộc khát máu tội phạm huyết qua chiêu thức, đối với gia tộc có trợ giúp lớn. Cho ngươi. Chu Lâm tùy ý ném qua. Trương Bình An tiếp, trân trọng bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, ta cũng không lấy không, bực này tuyệt học nếu là đấu giá đương nhiên giá cả cao hơn, ta liền ý tứ, mỗi người 1 vạn tinh thạch. Đây là thành đoàn chung nhận thức, đạt được bảo vật, nếu là có cần ưu tiên đoàn bên trong tiêu hóa, tự nhiên tiện nghi rất nhiều, nếu là xuất ra đi bán, đương nhiên thì đắt hơn nhiều. Nửa tháng tiền tiêu vặt đủ. Mắt thấy ra cắt vàng mật địa, mọi người tâm tình vô cùng tốt, cười cười nói nói. Lần này ra lịch luyện, triệt để quen thuộc suy cho cùng trận, đặt đến quán chủ phân phó bọn hắn đến đây mục đích, đồng thời chém giết trên 100 khát máu tội phạm, có huyết hoạch làm chứng, càng là dò xét được khát máu tội phạm hang ổ tình báo, coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nói lên lúc trước đánh cược, nếu là luận giết địch số lượng, tự nhiên Chu Lâm là làm chi không thẹn thứ nhất, hắn hiện tại đã sớm chiếm cứ suy cho cùng trận duy nhất vị trí, toàn bộ đoàn đội tinh thần diện mạo cùng khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Chu Lâm đã sơ bộ để cho mình đoàn đội đánh lên thuộc về hắn vô địch là cấn, chỉ chờ trăm thành tranh bá bắt đầu thi đấu, bọn hắn liền có thể đi cao hơn sân khấu tiệm lộ phong mang. Bảo trì trận hình, vừa mới chủ quan, kém chút trúng chiêu, lần sau nhất định phải chú ý. Chu Lâm tiếp tục bảo trì cảnh giác, làm toàn bộ đoàn đội hạch tâm, hắn thời khắc tại chú ý. Có đôi khi hoàn cảnh cũng đang thay đổi người, làm ngươi dẫn đầu một đoàn đội thời điểm, sẽ vì toàn bộ đoàn đội lao tâm lao lực, chuyện này với hắn cũng là một loại rèn luyện. Trở lại Long Nhang quận, đám người đi nhiệm vụ điện giao nhiệm vụ, Chu Lâm dương lên võ quán lệnh bài, nói, đây 10 vạn điểm cống hiến là mọi người công lao, mỗi người 1 vạn, là võ quán, ta đem điểm cống hiến xoay qua chỗ khác, không phải võ quán, có gì cần mua sắm, ta đến thay các ngươi mua sắm. Võ quán trong bảo khố có thật nhiều bảo vật, đây là mọi người đều biết, võ quán đệ tử mua sắm có ưu đãi, nếu không phải võ quán đệ tử, căn bản là không có cách mua sắm. Lần này lịch luyện Chu Lâm ngươi cống hiến lớn nhất, ta kia phần liền từ bỏ. Đúng a, chúng ta kỳ thật cũng không có xuất cái gì lực, cầm 1 vạn tinh thạch là đủ rồi. Đám người cảm thấy không có ý tứ cầm. Chu Lâm nhíu mày, vậy không được, thực lực các ngươi tăng cường, chúng ta đoàn đội uy lực mới càng lớn, sao có thể không cần. Đi dự thi trước đó, tất cả thành viên điểm cống hiến toàn bộ muốn hối đoái hoàn tất, mau nói, cần gì? Kia cho ta hối đoái 1 bình chân khí đan. Ta muốn 1 bình thuốc chữa thương. Ta muốn. Chu Lâm dựa theo yêu cầu từng cái hối đoái, hắn phát hiện. Các đội viên cơ bản hối đoái đều là hồi phục chân khí dược tề. Nghĩ đến suy cho cùng trận pháp đặc tính, lấy Chu Lâm hung hãn lực công kích, hoàn toàn chính xác, nếu là bọn họ có thể có được sung túc chân khí lượng, đối với mình trợ giúp lớn hơn. Xem ra là muốn tìm cơ hội đi chế thuốc. Võ quán chân khí đan quá yếu, Chu Lâm kinh bỉ, nhưng là phổ thông đệ tử hết lần này tới lần khác lại chạy theo như vịt, làm cho hắn không còn gì để nói. Cuối cùng chính hắn toàn bộ đổi chân khí đan cần thiết linh thảo. Hối đoái hoàn tất. Hiện tại mọi người trở về tu chỉnh, khát máu tội phạm tin tức không nên tùy tiện tiết lộ, ta đi bẩm báo quán chủ. Bởi vì sư phụ quan hệ, Chu Lâm tùy tiện liền gặp được quán chủ. Trở về, lần lịch lãm này tình huống thế nào? Cơ Tuần Hòa ái dễ gần, giống như là nhà bên lão đầu. Quán chủ, lần này chúng ta tìm được khát máu tội phạm hang ổ, đại khái tình huống là như vậy. Chu Lâm đem trước lịch luyện tình huống làm báo cáo, cuối cùng đưa tới một viên lạc ấn khát máu tội phạm hang ổ tầm mắt hình ảnh cùng sau cùng cổ thành lối ra địa chỉ. Cái gì? Các ngươi dò xét đến khát máu tội phạm hang ổ. Cơ Tuần cả kinh nhảy dựng lên. Khát máu tội phạm, bái huyết thần giáo một mực là bối rối võ quán một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, mỗi năm vây quét, nhưng mà lại không có tác dụng quá lớn, mỗi bên đều có thương vong, kia phiến cắt vàng mật địa phản đến thành song phương luyện binh nơi trốn. Nguyên bản hắn chỉ là ôm lịch luyện chi tiểu đội này ý nghĩ. Nghĩ không ra lại có niềm vui ngoài ý muốn. Hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc giản, dán tại mi tâm, bên trong từng màn nổi lên, Cơ Tuần kích động đến liên tục tự nói, không sai, không sai, đây chính là bái huyết tà giáo hang ổ, nguyên lai tại dưới cắt vàng, có trận pháp bao trùm, khó trách trước đó một mực tìm không thấy. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Vỗ vô đầu của mình, quan chủ rất hưng phấn, đứng dậy đi qua đi lại, đây là một con cá lớn a, Chu Lâm, ngươi lập công lớn. Không được. Lão phu đến lập tức báo cáo đế đô võ quán, thỉnh cầu cao thủ hiệp trợ, phải tất yếu nhất cử diệt đi viên này u ác tính. Thật lâu, Cơ Tuần tỉnh táo lại, đồng nhiên xoay người nói, việc này trọng đại, sư phụ ngươi còn tại thành nội, ngươi đi mời hắn Minh Thiên Chính buổi trưa võ quán tập hợp, đế đô cao thủ hẳn là đêm nay liền có thể đến. Cái khác mấy cái đại gia tộc hẳn là cũng nhận được tin tức a. Bọn này lao ra hỏa, vừa vặn đi ra lực, đem cái này thế lực tà ác nổ tận gốc. Hung hăng nắm quyền, Cơ Tuần tâm ý kiên định. Vâng, quan chủ. Ta cái này đi. Chu Lâm ôm quyền lĩnh mệnh, thần sắc phân chấn. Chờ một chút. Cơ Tuần gọi hắn lại, có công liền phải thưởng, đem ngươi lệnh bài lấy tới. Chu Lâm chỉ thấy lệnh bài của mình bên trên quang mang lóe lên, trong nháy mắt nhiều 50 vạn điểm cống hiến. Một tin tức liền đáng giá 50 vạn điểm cống hiến. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu là có thể triệt để diệt đi bái huyết thần giáo, đây là phúc phận trăm năm đại sự, đương nhiên đáng giá. Từ quán chủ kia rời đi, Chu Lâm cười hì hì mang theo một bình hầu nhi tiểu tiến về sư phụ Mục Thanh chỗ ở. Còn cách thật xa, Mục Thanh liền nhún nhún cái mũi, vị gì, thơm quá thơm quá. Thân ảnh lóe lên, đi tới cửa, liền thấy Chu Lâm cười hì hì mang theo một bầu rượu, cười nói, sư phụ cái mũi hảo linh à, đồ nhi lần này ra ngoài làm chút rượu ngon, chuyên tới để hiếu kính sư phụ. Tiểu tử, tính ngươi có lương tâm, hoa, rượu này, tốt, tốt ta. Không kịp chờ đợi đưa tay đem rượu ấm nhiếp quá khứ, ngửa đầu được một hớp, lập tức mùi thơm bốn phía, mồm miệng lưu hương, Mục Thanh đại hỉ, liên tục nói tốt. Hai sư đồ ngồi tại cửa ra vào nói chuyện phiếm, Chu Lâm đem quán chủ ý tứ truyền đạt, sau đó cười nói, sư phụ, đây hầu nhi tiểu ta thế nhưng là ai cũng không có nói cho, liền nói cho lão nhân ra ngài, muốn uống, mình đi đem đám kia huyết ảnh yêu hầu thu, về sau liền không lo không có hầu nhi tiểu uống. Hảo tiểu tử, đi, liền xông đây hầu nhi tiểu, vi sư cũng phải đi chuyến này. Những này bàng môn tà đạo, chỉ toàn làm chút thương thiên hại lý sự tình, chúng ta luyện khí sĩ, nên chém yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Chu Lâm rất tán thành. Nhớ tới cái kia bị diệt mất mới nông thôn, hắn nói, sư phụ, cầu ngài chuyện gì, lịch luyện trên đường gặp được cái bị khát máu tội phạm đồ diệt thôn, nơi đó hài tử toàn bộ được thăng chức huyết giáo bắt đi, ngươi nếu là tại bọn hắn trong hang ổ tìm tới những cái kia đáng thương cô nhi vẫn là mang về đi, coi như cha mẹ của bọn hắn thân nhân đều không có ở đây, chí ít bọn hắn vẫn là phải sống thật khỏe. Mục Thanh trùng điệp ực một hớp rượu, gật đầu nói, được, vi sư nếu là gặp được, nhất định mang về. Chương 163, Võ Linh Trung Kỳ. Mấy vạn khát máu tội phạm, chính diện cường công hoàn toàn không phải mình bây giờ có thể đối phó được, nếu là có thể cho hắn thời gian, thông qua sinh tử hồn ấn thẩm thấu, vẫn còn có mấy phần khả năng. Thế nhưng là, như thế cần thời gian quá dài, trăm thành tranh bá thi đấu đợi không được. Đem tìm kiếm mới hương cô nhi ý nghĩ giao phó cấp sư phụ về sau, Chu Lâm liền không có cái gì tiếc nuối. Từ sư phụ nơi đó rời đi, Chu Lâm bắt đầu tĩnh tọa tự xét lại. Suy cho cùng trận, thần bí khó lường, tập hợp 9 người chi chân khí quán chú đến trên người mình, 9 tầng linh hải đầy thất trọng, để hắn lập tức có võ linh đỉnh phong tu vi, sớm thích ứng cấp bậc kia lực lượng. Lúc này mới thất trọng mà thôi, nếu là 9 tầng đâu? Thật chớ mong nếu là 9 tầng linh hải toàn mãn, ta nên tu vi gì? Chu Lâm mắt lộ ra chờ mong, kích động. Thông qua lần này hắn lịch luyện hắn hiểu được trận pháp nguyên lai ẩn chứa hiệu quả thần kỳ như vậy, đối với Hoa Dương lão nhân trận pháp quyển càng thêm nóng bỏng. Thông qua trận pháp hiệu quả thần kỳ quán chu chân khí có thể tăng lên linh hải, đáng tiếc trận pháp một khi triệt hồi, lại sẽ rơi xuống về lúc đầu cảnh giới. Nếu là dùng chân khí đan hẳn là có thể thay thế, lại hoặc là thật sự khí đan càng thêm cao cấp linh khí đan, có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Hoa Dương lão nhân đan dược quyển đã xây xong, đối với luyện dược hắn phi thường có nắm chắc, nếu là có thể thực hiện, 9 tầng linh hải ngắn thời gian bên trong muốn chất đầy cũng không khó. Trước đó không phải là không có nghĩ tới biện pháp như vậy, chủ yếu cân nhắc đến thông qua đan dược đắp lên tu vi phù phiếm cũng không vững chắc, vượt cảnh quá nhanh, không có trải qua cấp bậc kia lịch luyện, chưa từng nắm giữ tương ứng lực lượng, tu hành trên đường sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Đây là Chu Lâm tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Hắn nghĩ leo lên cao phòng, tự nhiên muốn một bước một cái dấu chân, chân thật nện vững chắc cơ sở. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nền tảng không tốn sức, làm sao có thể chống lên cao lầu. Hiện tại không đồng dạng, thông qua trận pháp tăng thêm tác dụng, hắn đã sớm thích ứng cấp bậc kia lực lượng, đồng thời có được tương ứng kinh nghiệm chiến đấu, không chút khách khí nói, nếu là có thể đem tu vi nâng lên võ linh đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể khống chế thực lực như vậy. Đem đan dược từ Hoa Dương trong động phủ lấy ra, tìm kiếm được những cái kia có thể gia tăng lượng chân khí đan dược, như giang đậu nuốt vào. Những này đều là lúc trước từ thần tuyển trấn đi đường đến Long Nham quận thành trên đường lợi dụng đào được linh thảo luyện chế mà thành, một mực không nỡ dùng, đều là đẳng cấp cao linh dược. Không chút khách khí nói, những bảo bối này nếu là xuất ra đi đấu giá, giá trị tuyệt đối mấy ngàn vạn tinh thạch. Một hạt đan dược nuốt vào trong bụng, hóa thành một cỗ nồng đậm dược khí tại thể nội trong kinh mạch du tẩu, cuối cùng chuyển hóa làm chân nguyên chứa đựng tại đan điền linh hải bên trong, tầng thứ 5 linh hải bên trên nổi lên một tia gợn sóng. Hữu hiệu. Quá tốt rồi. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, thấy được hy vọng. Toàn bộ ăn hết. Từng mai đan dược không muốn mạng nuốt vào, khổng lồ dược lực điên cuồng xung kích, thôn thiên thần quyết chậm rãi vận chuyển, đem dược lực chấn áp chuyển hóa làm mưa lớn mưa to tại linh hải trên không vẩy xuống. Những dược lực này đều là hiếm thấy chân khí linh đan, mỗi một mai cũng có thể làm cho một phổ thông võ linh đệ tử trong nháy mắt bổ đầy chân khí, chỉ tiếc Chu Lâm không phải phổ thông võ linh. Thể chất của hắn trải qua thôn thiên thần quyết cải tạo, kinh mạch rộng lớn vô cùng, thân thể càng so người bình thường mạnh gấp trăm ngàn lần, thường thường một viên chân khí đan dược nuốt vào, liền có thể gia tăng một tấc dày nguyên dịch, khoảng cách tầng thứ 5 linh hải đầy, còn cần một khoảng cách. Cũng may hắn lúc trước luyện chế chân phẩm linh dược rất nhiều, trong đó chân khí linh dược chiếm so tài một chút khá lớn. Đây từng mai nuốt vào, chuyển hóa nguyên dịch cực kỳ hùng hồn. Mắt thấy tầng thứ 5 đầy, Chu Lâm thân thể ẩm vàng chấn động, hắn cảm giác được thực lực của mình tinh tiến không ít. Đây cũng là võ linh trung kỳ đi. Hơi dừng lại một chút, thích ứng một chút võ linh trung kỳ lực lượng, tốc độ, so trước đó phải nhanh, mạnh hơn, nhưng là so với võ linh đỉnh phong đến, vẫn là kém rất nhiều. Một người thấy qua đỉnh núi phong cảnh, tự nhiên sẽ đối sườn núi cảnh sắc đặc biệt không hài lòng, Chu Lâm hiện tại chính là như vậy tâm tính. Hắn nghĩ nhất cổ tác khí vọt tới võ linh đỉnh phong cảnh giới đi. Làm sao? Không có. Đưa tay hướng trong động phủ một chảo, kết quả bắt cái không. Lúng túng sự thực là, chân khí đan dược hết rồi. Linh thức quét qua, còn lại hoặc là bổ sung khí huyết, hoặc là bổ sung thần hồn, hoặc là cường thân kiện thể. Những đan dược này, nếu là đều ăn hết, căn bản bổ không được chân khí, ngược lại là lãng phí, không bằng làm kỳ chân giao cho Hồng Nhạn lâu đi bán sau đó hối đoái về tương ứng dược thảo mình luyện chế. Dạng này hồi báo mới là cao nhất. Phải nghĩ biện pháp kiếm một ít bổ sung chân khí linh thảo đến, ít nhất cũng phải là linh khí đan dạng này đẳng cấp, phổ thông chân khí đan đối ta đã vô dụng. Chu Lâm đứng thẳng lên, nhìn xem hoa dương trong động phủ còn thừa lại non nửa những đan dược khác, trong lòng tính toán mở. Trong tay vừa được 50 vạn điểm cống hiến, tự nhiên là trước đem võ quán bên trong chân khí loại linh thảo toàn bộ hối đoái ra, nếu là còn có dư thừa điểm cống hiến liền tuyên bố nhiệm vụ, để võ quán đệ tử toàn lực đi tìm chân khí loại linh tụ tập. Đợi có linh thảo, đến lúc đó trước luyện chế đại lượng đan dược, giao cho Hồng Nhạn lâu đi bán, lấy Hồng Nhạn lâu nội tình, tự nhiên không lo tiền, dạng này quay vòng vốn cũng không phải là vấn đề. Nhiệm vụ lần trước tới vội vàng, trong động phủ còn có trên trăm đầu thiểm điện cầu lòng câu không có làm đi ra, rất là chiếm cứ không gian, cái này đến giao cho gia gia tìm người thuần dưỡng, còn phải đi mua miếng đất. Lý gia bây giờ đã là nhất lưu gia tộc, nhưng là cùng Diệp gia lớn như vậy gia tộc so sánh, căn bản còn chưa đáng kể. Một trận Long Nham đi săn liền để Long Nham quận chân chính thế lực nổi lên mặt nước, Chu Lâm cũng coi là kiến thức qua chân chính đại gia tộc nội tình, Lý Thành Hóa nơi đó, tự nhiên là phải thêm lớn đầu tư cường độ. Có lẽ có thể để bọn hắn toàn lực dựng một chi thu thập tài liệu đội ngũ, linh thảo, vật liệu luyện khí, phù văn vật liệu toàn bộ đều thu, đang thu thập tài liệu quá trình bên trong trộn lẫn tình báo thu thập, dạng này cả hai có thể hợp nhất. Theo mình mạnh lên, có thể tu hành mật quyển càng nhiều, đến lúc đó luyện khí quyển, minh văn quyển từng cái tu luyện. Cần thiết vật liệu tất nhiên là hải lượng, nếu là có thể sớm chuẩn bị, mình con đường tu hành cũng càng thêm thông thuận một điểm. Sự tình muốn từng cái đến, đi trước đem điểm cống hiến hối đoái linh thảo lại nói. Không có linh thảo không thể được, Chu Lâm sốt ruột gom góp chân khí đang ăn dược, đẩy cửa đi ra ngoài, khi thấy cổng cách đó không xa, Xà Vô Phong một mặt lo lắng, gấp cùng kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh. Vô Phong huynh, ngươi làm cái gì vậy? Hắn kinh ngạc hỏi. Xà Vô Phong xem xét Chu Lâm ra. Vội vàng xông về phía trước, nói, Chu Lâm, ngươi có thể tính ra, Lâm Sư Tỷ không thấy. Cái gì? Lâm Sư Tỷ làm sao không thấy? Đây là chuyện khi nào? Chu Lâm kinh hãi, lúc này mới bao lâu không gặp, một người sống sờ sờ làm sao lại nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Xa Vô Phong vội la lên, hôm trước sự tình, ngươi một mực không có trở về, ta cũng không có cách, hồ điện chủ ra ngoài rồi, đây võ quán bên trong ta cũng tìm không thấy người hỗ trợ. Vừa mới nghe nhiệm vụ điện người nói ngươi trở về, ta mới vội vàng chạy đến, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Bốn phía đi tìm sao? Chu Lâm nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Tìm. Không có. Nàng lần gần đây nhất đi ngoài thành vọng thành sơn núi, về sau liền rốt cuộc không có nhìn thấy nàng. Xa Vô Phong cúi đầu, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Chương 164, đưa tin hệ thống. Thật sao? Chu Lâm ánh mắt rất sắc bén, bình thường vẫn không cảm giác được đến, đây cho mày. Một cô thuộc về võ linh khí tức cường đại lập tức gáp chế lại, để hắn có chút không thở nổi. Đáy lòng lo sợ bất an, Nghĩ đến mình đối với việc này bên trong xung làm nhân vật, Xà Vô Phong có chút tránh né tránh đi Chu Lâm nhìn thẳng, túi đầu. Đây túi đầu xuống ở giữa, khi thấy ngoài cửa cách đó không xa một người trung niên nam tử ánh mắt tàn nhẫn, không khỏi thân thể cứng đờ, có chút bối rối. Chu Lâm cảm giác mãnh liệt, hắn có thể cảm giác được hôm nay Xà Vô Phong rất kỳ quái, hắn bình thường không phải là người như thế, coi như hắn người mang bí mật, ai còn có thể không có mấy cái bí mật chứ, Chu Lâm cũng sẽ không muốn lấy đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của hắn. Nhưng là, hắn hôm nay thái kỳ quái, hắn vội cái gì? Sự tình xuất khác thường tất có yêu, Chu Lâm theo bản năng thuận Xà Vô Phong ánh mắt quét tới, khi thấy một thân ảnh đứng ở nơi đó, gầy gò cao cao, hình dung tiểu thụy, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nơi này. Vô Phong, phía sau có người nhìn chằm chằm vào ngươi, đó là ai? Hắn cố ý chậm ngoạm ăn khí, chuyển đổi chủ đề, kết quả Xà Vô Phong càng căng thẳng hơn, à, đó là của ta. Một cái phương xa biểu thúc, tìm kiếm Lâm sư tỷ sự tình liền nhờ ngươi. Ta đi trước. Thực sự không chịu nổi Chu Lâm ánh mắt sắc bén, Xà Vô Phong thần sắc chật vật quay đầu chạy trốn trở về. Chu Lâm nhíu mày, nhìn chăm chú người kia. Khô gầy nam tử cũng đúng lúc nhìn qua, ánh mắt hai người trong hư không va chạm, nam tử kia ánh mắt băng lãnh âm hàn, mang theo nồng đậm cảnh cáo. Võ Linh đỉnh phong cao thủ. Tùy tiện xem thấu tu vi của đối phương, Chu Lâm càng thêm nghi ngờ, Xà Vô Phong vì sao lại cùng loại người này cùng một chỗ? Trên người hắn có cái gì bí mật? Lòng hiếu kỳ lên, Chu Lâm bấm quyết, trên người Xà Vô Phong gieo một cái sinh tử hồn ấn, không phải khống chế loại kia, chỉ là vì truy tung. Hắn linh thức có thể tùy tiện dò xét xung quanh vài dặm bên trong hết thảy ba động, vượt qua phạm vi liền không có cách nào truy tung. Nếu là sớm gieo xuống sinh tử hồn ấn, tương đương với liền đem đặc thù khí tức tiêu chí tại trên người đối phương, một khi thi triển vận chuyển đại diễn thần quyết, phương viên số trong trăm dặm đều có thể truy tung tố nguyên. Có thể nói, chỉ cần Xà Vô Phong người còn tại Long Nham quận thành xung quanh số trong trăm dặm, liền tuyệt đối chạy không khỏi hắn truy tung. Khô gầy nam tử mang theo Xà Vô Phong rời đi, thẳng đến đi xa, hắn mới trùng điệp hừ một tiếng, nên nói đều nói rồi sao. Nếu là có nửa chữ dầu diếm, ta không ngại giết ngươi bằng hữu. Nam tử ngôn ngữ nghiêm khắc, không chút khách khí, hoàn toàn không giống thúc cháu đối thoại. Xà Vô Phong nghe vậy thân thể run lên, thấp giọng đáp, đều dựa theo yêu cầu nói, cầu tôn sứ không nên thương tổn bằng hữu của ta. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ, một bên là phía sau không cách nào dứt bỏ thế lực, một bên lại là khó gặp được hai cái bằng hữu, bất kỳ cái gì một bên thụ thương đều là hắn không thể nào tiếp thu được. Nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng sám hối nói, Chu Lâm, thật xin lỗi, Lâm sư tỷ bị bắt đi, nếu như không tiết lộ tin tức của ngươi, bọn hắn là không biết thu tay lại, hy vọng ngươi có thể bình an đem Lâm sư tỷ mang về, ta thật không muốn mất đi các ngươi. Yên tâm, chỉ cần tiểu tử này đi, hết thể liền không sao. Nữ hài kia, căn bản không có giá trị gì, tiểu tử này người đến, chúng ta liền sẽ thả nàng. Khô gầy nam tử xâm nhiên cười một tiếng, nắm lên Xà Vô Phong bay lượn trốn xa. Chu Lâm không chút nào biết mình đã bị người để mắt tới, hắn trên người Xà Vô Phong lưu lại hồn ấn tiêu ký về sau, yên tâm đi võ quán nhiệm vụ điện, trắng trận đổi rất nhiều chân khí loại linh thảo. 50 vạn điểm cống hiến, thật tốt dùng, lập tức liền dùng hết 30 vạn. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới còn chứng kiến gốc kia về khí hoa hồng làm sao không thấy. Thế mà một gốc tồn kho cũng không có. Ta muốn tử khí linh lung cũng mất, ta mới đi bán một kiện bảo vật mới đổi lấy một chút điểm cống hiến, làm sao lại không có. Kỳ quái, giống như tất cả bổ khí loại linh thảo toàn bộ bị thanh không, cái này. Đây là ai như thế đại thủ bút. Nhiệm vụ điện bên trong một trận rối loạn, những cái kia nhu cầu cấp bách linh thảo võ quán đệ tử từng cái mắt choáng váng, đây lúc trước chưa từng có gặp được loại tình huống này. Lại có thể có người có thể lập tức đem toàn bộ võ quán bổ khí loại linh thảo toàn bộ truyền không, kia được bao nhiêu điểm cống hiến a? Trở lại võ quán, cấp Lý Thành Hóa đưa tin, rất nhanh hắn liền chạy tới, thiếu chủ trở về, có cái gì phân phó? Lý Thành Hóa tư thế rất thấp, dù là hắn bây giờ là nhất lưu gia tộc đại gia chủ, Lý gia thực lực so trước đó cường đại mấy lần, tại Chu Lâm trước mặt hắn ý nguyên cảm giác được áp lực thực lớn. Trước mắt thiếu chủ mặc dù vẫn là người thiếu niên, nhưng là ai cũng không dám thật coi hắn là thiếu niên nhìn. Nhà ai thiếu niên năng lực xoay chuyển tình thế, nhà ai thiếu niên có thể tâm tư kín đáo, sắt tiền ra, diệt tần ra, đủ loại thủ đoạn, chính là một chút lao quái vật đều chưa hẳn có dạng này sát phạt quả đoán. Lý gia chủ, ngồi, lần trước để ngươi làm tổ chức tình báo làm được như thế nào? Lâm Duệ tình thế mà mất tích, cái này khiến Chu Lâm hơi nghi hoặc một chút, tại võ quán phạm vi bên trong thế mà còn có thể bị bắt đi. Đây có chút kỳ quái, mà lại Xà Vô Phong thái độ càng thêm kỳ quái. Trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ không phải như vậy thận trọng nói chuyện, trong này điểm đáng ngờ quá nhiều. Vừa vặn, mượn cơ hội này cũng muốn khảo nghiệm một chút Lý gia tổ chức tình báo. Lý Thành Hóa trong lòng run lên, không người nói, dựa theo thiếu chủ phân phó, nhân viên đã gắn ra ngoài, chuyện này thuộc hạ tự mình đang cùng tiến, bây giờ đã có chút thành tựu, góp nhặt rất nhiều tình báo, trong nhà có chuyên môn đệ tử tại phân loại chỉnh lý. Đúng rồi, đây là thuộc hạ xin nhờ luyện khí các người chuyên môn chế tạo một bộ đưa tin pháp khí, phân vàng bạc đồng sắt 4 đẳng cấp, kim sắc đây mai đưa tin phủ là chọn bộ pháp khí bên trong duy nhất một viên, là thuộc hạ chuyên môn chuẩn bị cho thiếu chủ. Lý Thành Hóa chuẩn bị rất đầy đủ, đem một viên toàn thân xích kim đưa tin phủ đưa tới. Chu Lâm thần sắc chấn động, tiếp nhận kim sắc đưa tin phủ, người nói tiếp. Nhìn xem thiếu chủ rất hài lòng dáng vẻ, Lý Thành Hóa kích động tiếp tục nói ra, kim sắc đưa tin phủ có thể điều động chọn bộ đưa tin pháp khí bên trong bất luận cái gì một thám tử thân phận tình báo, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, quyền hạn tối cao. Thuộc hạ chính là ngân sắc đưa tin phủ, quyền hạn đẳng cấp gần với kim sắc đưa tin phủ, dạng này ngân sắc đưa tin phủ tổng cộng có 10 cái, thuộc hạ lưu lại 5 mai, còn lại 5 mai, nếu là thiếu chủ có nhân tuyển thích hợp cũng có thể đưa tặng. Ngân sắc đưa tin phủ chỉ có thể xem xét ngân sắc trở xuống quyền hạn, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ. Theo đội chúng ta ngũ mở rộng, nếu là có nhân tuyển thích hợp, thuộc hạ dự bị ngân sắc đưa tin phủ muốn rèn đúc 100 mai, cái khác đồng khiến thuộc hạ chuẩn bị 1000 mai, thiết lệnh chuẩn bị 10 vạn mai. Khổng lồ như thế tình báo đội ngũ giải ra, muốn thu thập tình báo tự nhiên là nhẹ nhõm nhiều. Chu Lâm nắm nuốt kim sắc đưa tin phủ, hoàn toàn chính xác ở bên trong thấy được mấy trăm tên nhân viên tình báo tin tức, như thế kỳ kỹ để hắn mở rộng tầm mắt, cùng trong lòng một ít ý nghĩ vừa đụng chạm, ý nghĩ của hắn càng nhiều. Trong phòng rất yên tĩnh, Chu Lâm đang suy tư, đang tiêu hóa, Lý Thành Hóa bộ này đưa tin hệ thống đơn giản cho hắn mở ra một cánh cửa sổ, để hắn rất nhiều ý nghĩ đều minh lãng. Lý Thành Hóa không dám đánh nhiễu, an tĩnh chờ lấy. Chương 165, muốn làm đại lục đệ nhất vật liệu thương. Thật lâu, Chu Lâm ngẩng đầu, con mắt rất sáng, ngươi làm được rất tốt, cái này khiến ta nghĩ đến rất nhiều thứ, những chuyện này ngươi cũng thay ta đi làm một chút. Lý Thành Hóa thân thể run lên, có thể có được thiếu chủ khích lệ, cảm giác xương cốt đều nhẹ mấy lượng, thiếu chủ xin phân phó. Nguyên bản ta liền định muốn thành lập một cái thu thập tình báo, linh thảo, vật liệu luyện khí các chủng tài liệu thương hội, ngươi cái này đưa tin hệ thống ngược lại là nhắc nhở ta. Hắn hoàn toàn có thể cùng chúng ta nhân viên tình báo liên hệ với nhau. Nhìn chăm chú kim sắc đưa tin trên bùa lá cây vàng óng, Chu Lâm ánh mắt phiêu hốt, mỗi người chúng ta nhân viên tình báo đồng dạng cần sinh tồn, đồng dạng có các loại nhu cầu, bọn hắn cũng cần tiền, cần tinh thạch, cần tu luyện, cần trở nên cường đại, đã bọn hắn đang vì ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi bọn hắn. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền muốn thành lập một cái có thể so với Hồng Nhạn lâu to lớn tổ chức, dưới cờ thành lập các loại thương hội, thu thập các loại vật liệu, kỳ chân, đồng thời cũng thu thập tình báo. Ngươi bộ này đưa tin hệ thống chính là chúng ta liên hệ công cụ, tất cả nhân viên tình báo một tuyến liên hệ, đồng thời chúng ta lấy bộ này đưa tin pháp khí làm hạch tâm, chế tạo trọn vẹn vận chuyển tuyến, tiền trang. Chu Lâm càng nghĩ càng hưng phấn, rất nhiều suy nghĩ trong đầu ùn ùn kéo đến, như là thần lai chi bút, ngươi suy nghĩ một chút, thu thập vật liệu muốn không cần tiền. Tiền từ đâu tới đây? Nếu có chính chúng ta tiền trang, bằng vào bộ này đưa tin hệ thống liền có thể lãnh tiền mặt. Có phải hay không lại cấp tốc lại nhanh gọn? Thu hoạch được vật liệu về sau, chúng ta có phải hay không cần vận chuyển? Nếu mà có được chính chúng ta dịch vụ vận chuyển, vật liệu cái gì tự nhiên càng thêm yên tâm, cũng không lo lắng tin tức tiết lộ. Có chút tình báo muốn thu hoạch được tự nhiên cũng cần tiêu tiền, chúng ta đưa tin hệ thống cùng tiền trang khóa lại, sớm lãnh, hối đoái tình báo có phải hay không càng thêm thuận tiện? Tiền trang, vận chuyển tuyến, khóa lại. Lý Thành Hóa miệng thời gian dần trôi qua mở lớn, quả thực là trợn mắt hốt mồm, hắn chỉ là nghĩ đến thu thập tình báo thuận tiện, nhưng là trải qua thiếu chủ như thế một phát tán tư duy, giống như rất nhiều thứ hoàn toàn chính xác cũng có thể làm. Thiếu chủ, ngài đây cũng quá lợi hại, ngài này làm sao nghĩ tới? Lý Thành Hóa run rẩy, nhìn xem Chu Lâm tựa như là nhìn xem một cái quái vật, đây tư duy ý tưởng này thái thiên mã hành không, cũng quá. Ký Hoa, có phải hay không cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi? Có thể là ta đoán mò đi. Chu Lâm cảm thấy có chút xấu hổ, có chút ý nghĩ thật sự là thái hoang đường. Không. Lý Thành Hóa cao giọng đánh gãy, thiếu chủ ý nghĩ rất tốt, thuộc hạ nguyện ý đi nếm thử, nhưng là cái này cần rất nhiều tiền, thật rất nhiều tiền. Tiền không là vấn đề. Vừa nghe đến có khả năng thực hiện, Chu Lâm trong lòng đại định, không phải liền là đòi tiền nha, quá đơn giản, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề, chờ ngươi đem tiền trang tạo dựng lên, ta liền sẽ không định kỳ tiết kiệm tiền đi vào. Bất kỳ cái gì nhân viên tình báo đều có thể thông qua bán tình báo phương thức thu hoạch được thù lao. Hồng Nhạn lâu ngươi biết à, bọn hắn trải rộng toàn bộ đại lục, làm ăn uống, làm quán rượu, đồng thời cũng bán tình báo, làm đấu giá, những này chúng ta đều không đi tranh, chúng ta liền làm vật liệu thương, muốn làm đại lục đệ nhất vật liệu thu thập thương, chúng ta đem vật liệu thu thập tới, về sau ta sẽ từng bước đem vật liệu biến thành thành phẩm sau đó bán cho Hồng Nhạn Lâu, thu hoạch được kết xù trên lệnh giá, hẳn là đầy đủ chúng ta phát triển. Về phần tiền trang, chúng ta không cách nào cùng phát hành tinh tạp đồng tiền lớn trang đi so đấu, chỉ cần cam đoan cung ứng mình phát triển liền tốt. Muốn làm đại lục đệ nhất vật liệu thu thập thương. Lý Thành Hóa bị Chu Lâm to lớn mục tiêu rung động đến sững sờ, cái mục tiêu này thái hùng vĩ, lớn đến hắn nghe đều có chút run rẩy. Đi theo thiếu chủ bên người quả nhiên có lớn tiền đồ, về sau ta Lý Thành Hóa chính là đại lục thứ nhất vật liệu thu thập thương trưởng quỹ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình tầm mắt hẳn là càng thêm khoáng đạt một điểm, Thần Phong Quốc tính là gì? Chúng ta muốn xông ra Thần Phong Quốc, đi hướng đại lục. Hai người tư tưởng đang không ngừng va chạm, rất nhiều ý nghĩ tại từng bước sắp xếp như ý, hoàn thiện. Ở phương diện này, hoàn toàn chính xác vẫn chưa có người nào làm qua như thế hoàn thiện phát triển quy hoạch, quả thực là phục vụ dây chuyền. Lý Thành Hóa rất hưng phấn, hắn cảm thấy không ai làm qua nhất định có thể làm ra một phen đại thành tựu. Ai có thể nghĩ tới, mấy năm về sau danh chấn đại lục lá cây tiêu chí lại là tại như thế một cái tiểu tiểu địa phương ban sơ đã định. Ta chỗ này có chút cao cấp đan dược, ngươi cầm đi Hồng Nhạn Lâu đấu giá, hẳn là có thể bán cái hơn 1000 vạn tinh thạch, liền dùng cho bước đầu tài chính khởi động. Giai đoạn trước chúng ta tài chính không đủ, liền cùng những cái kia phòng đấu giá bàn điều kiện, chúng ta có thể định kỳ cho hắn số lượng nhất định cao giai đan dược, cần bọn hắn cung cấp đan phương cùng hải lượng linh thảo. Tiền trang cùng dịch vụ vận chuyển nhất định phải tự xây, đây là cam đoan tình báo nơi phát ra trọng yếu nhất con đường. Đến lúc đó theo số tiền này trang cùng dịch vụ vận chuyển, vật liệu hành tẩu nhập quỹ đạo, tự nhiên cũng có thể bình thường lợi nhuận, tình báo của chúng ta nhân viên cũng có thể có được bình thường thứ hai thân phận. Vân vân vân. Lý Thành Hóa từng cái ghi lại, những này đều là dựng cơ cấu cần có nhất chú ý. Thiếu chủ còn có cái gì căn dặn? Chu Lâm xuất ra mười mấy cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Lý Thành Hóa, những này chữ vật giới chỉ ta giữ lại cũng vô dụng, về sau cấp vật liệu đi chuyển giao vật liệu dùng đi. Đúng rồi, ta ra bọn hắn đâu? Lý Thành Hóa nói. Chu lão gia tử gần đây bận việc lấy tu luyện, kỳ đại nhân tại vùng ngoại thành làm một khối lớn địa, xây cái trang viên, bọn hắn bình thường liền ở kia, có rảnh cũng tới Lý gia đi vòng một chút. Chu Lâm gật gật đầu, được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, những sự tình này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhất định phải giữ bí mật. Ngươi khẳng định sẽ mệt mỏi một chút, tu vi của mình cũng đừng rơi xuống. Thuộc hạ biết. Lý Thành Hóa cảm động, thiếu chủ còn nhớ rõ quan tâm tu vi của mình. Dạng này thiếu chủ liền xem như mệnh chết cũng đáng được. Sự tình an bài thỏa đáng, nắm vuốt kim sắc đưa tin phủ, Chu Lâm rơi vào trầm tư. Ra ra bọn hắn như là đã làm trang viên, dứt khoát những này thiểm điện cầu lòng câu liền có thể đặt ở chỗ đó thuần dưỡng, về phần binh khí vẫn là tạm thời không cho đi. Lưu lại 10 cái chữ vật giới chỉ cho bọn hắn thuận tiện sử dụng. Về phần cái khác, đi một bước nhìn một bước. Nhìn xem đưa vào nhiệm vụ, tìm kiếm Lâm Duệ Tình. Luyện hóa kim sắc đưa tin phủ. Chu Lâm phát ra đầu thứ nhất chỉ lệnh. Kết quả, gây nên sóng to gió lớn, toàn bộ thần bí tình báo đội ngũ sôi trào. Trời ạ, Kim lệnh tuyên bố nhiệm vụ. Phải biết trong tay bọn họ cầm mới là thiết lệnh A, tất cả nhân viên tình báo tiếp vào lệnh bài một khắc này đều sẽ biết, thiết lệnh vô số, nhưng là Kim lệnh vĩnh viễn chỉ có một viên, kia là trí cao vô thượng kim chủ. Bọn hắn không biết cái khác thiết lệnh là ai, càng thêm không biết đồng lệnh, ngân khiến là ai, mỗi cái nhân viên tình báo đều có mình đặc hữu thân phận. Chưa hề đều là một tuyến liên tuyến, nhưng là chỉ có kim lệnh, là tất cả mọi người nhất định phải nhớ, bởi vì kim lệnh là duy nhất, nhất định phải hoàn toàn phục tùng vô điều kiện. Rất nhanh, có một cỗ thế lực thần bí đang hành động, liên quan tới Lâm Duệ Tình tư liệu nhanh chóng tụ tập, liên quan tới nàng tại võ quán mỗi một ngày hành tung thậm chí đều bị ghi chép. Chu Lâm liếc nhìn, thời gian dần trôi qua vẻ mặt nghiêm túc. Chương 166, Tuyệt Tình. Duệ Tinh một lần cuối cùng là cùng xả vô phong rời đi sao? Về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Chu Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm kim sắc đưa tin trên bùa hiện ra tin tức, thần sắc băng lãnh. Từ phản hồi tình huống đến xem, Lâm Duệ Tình bên người kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy xả vô phong thân ảnh, hắn tựa như một hình bóng chờ đợi sau lưng nàng, bồi bạn nàng. Từ ngoại nhân xem ra, xả vô phong chí ít hẳn là thích Lâm Duệ Tình, nhưng là Lâm Duệ Tình phản ứng rất bình thản, hẳn không có hướng cái hướng kia bên trên muốn. Chu Lâm âm thầm suy nghĩ, rõ ràng là người cuối cùng bồi tiếp nàng. Thế nhưng là vì sao lại cố ý tới nói Lâm Duệ Tình mất tích đâu? Cái kia vẻ mặt bối rối, kia muốn nói lại thôi thần thái, còn có đáy mắt một màn kia ấy nấy, đến cùng là bởi vì cái gì? Vẫn là nói trong này có âm mưu gì? Trong lúc nhất thời, trăm niệm mọc thành bụi. Tại thần tuyển chấn thời điểm, hắn cùng Lâm Duệ Tình ở giữa còn có một số loáng thoáng tình cảm, loại kia tình cảm không thể diễn tả, nhưng là hắn biết, kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu, hắn là có một chút điểm thích Lâm Duệ Tình. Bởi vì nàng xinh đẹp, mà lại nàng là người đầu tiên xúc động nội tâm nữ hải. Chỉ là về sau, có rất rất nhiều sự tình phát sinh, để hắn căn bản vô tâm đi khuynh thuật nội tâm kia một tia tình cảm. Hắn từ thần tuyển chấn rời đi, hết thể liền đã khác biệt. Coi như về sau ba người đồng thời tiến vào quận thành võ quán, Chu Lâm thân phận địa vị phát sinh thay đổi cực lớn. Diệt Tiên, Diệt Tần, Sát Lâm, trưởng không Lý Gia, bái sư Mục Thanh, tiến giai võ linh. Tại người khác còn tại thành thành thật thật làm ngoan ngoãn đệ tử thời điểm, thế giới của hắn đã khác nhiều, có đôi khi sẽ cảm thấy như trước kia những bằng hữu kia tựa như là người của hai thế giới, không biết nói cái gì. Hắn có thể cùng đại gia tộc đích hệ tử đệ chậm rãi mà nói, mà bọn hắn lại sợ hãi rụt rè, giống như là nông thôn đến đồ nhà quê. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Duệ Tình nhìn chăm chú ánh mắt của hắn mang theo thật sâu tình ý, hắn trong vô thức cũng sẽ cảm thấy, mặc kệ chính mình đi tới chỗ nào, phần cảm tình kia y nguyên tồn tại. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Xả Vô Phong như thế kể cận Lâm Duệ Tình thời điểm, nội tâm ẩn ẩn có chút phẫn nộ, thậm chí là ăn dấm. Khả năng chính Chu Lâm đều không có phát giác được, tại ý thức của hắn chỗ sâu, nguyên lai hắn đã coi Lâm Duệ Tình là thành mình độc chiếm. Mà bây giờ, có người xúc động hắn độc chiếm. Nàng là ta. Xa Vô Phong, ngươi nếu là dám động nàng, ta muốn ngươi chết. Tựa như là một kiện âu yếm gì đó bị cướp đi, Chu Lâm phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng đi nơi nào. Ừm. Đi ngoài thành. Còn muốn rời đi. Thôi động đại diễn thần quyết, hắn rất nhanh cảm ứng đến Xa Vô Phong trên người tiêu ký vậy mà hướng ngoài thành di chuyển. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, dọc theo cảm ứng phương hướng, bay lượn ra khỏi thành. Kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn còn chưa hề sợ qua ai. Ngoài thành, Xa Vô Phong nhắm mắt theo đuôi đi theo khô gầy nam tử, từng bước một đi hướng vùng ngoại ô vọng thành sườn núi một tòa lùi bại trong trang viên. Trang viên dựa vào núi dựa vào thủy, chiếm diện tích gần mẫu, hồi lâu trước đó hẳn là một cái nhà có tiền nhà ở, đáng tiếc hiện tại đã lùi bại. Tường cao lục ngói, pha tạp màu đỏ thám đại môn, sơn hồng đều nhanh muốn chốc ra, cổng bày biện hai cái cao cỡ một người sư tử đá. Xa Vô Phong đi theo khô gầy nam tử đẩy cửa đi vào trong nội viện, khi thấy trong viện một vị tóc hoa dâm lão bà nằm tại trên ghế xích đu, tại lão bà phía sau, một thiếu niên nửa ngồi lấy ngay tại nhẹ nhàng nắm lấy lão bà vai, phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Ghế đu kẹt kẹt kẹt kẹt vang lên, ánh nắng từ giàn cây nho chiếu vào, trên điệu đánh xuống vô số vỡ nát điểm lấm tấm. Trở về, lão bà thanh âm khàn khàn vang lên, tại dưới chân của nàng đột nhiên dựng thẳng lên một tôn to lớn đầu rắn, phun tinh hồng lưỡi. Đánh giá người tới. Tựa hồ nhận biết hai người, đầu rắn lắc lư hai lần liền gục xuống, lúc này mới phát hiện nguyên lai lão bà dưới chân chiếm cứ một đầu toàn thân màu xanh biếc đại mãng, thân eo chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, không chút nghi ngờ, đây đại mãng nếu là hé miệng, có thể thôn đến kế tiếp người sống. Mô mô. Xa Vô Phong tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, trầm thấp kêu lên một tiếng, sau đó không người đứng ở một bên. Kia hoa dâm lão bà mở mắt ra, nhìn một chút hắn. Lộ ra một tia hiền lành tiêu dung, lập tức liền muốn về sơn, có thể hay không không quen. Quá khứ Trần Duyên nên chém đoạn mất, những vật kia không thuộc về ngươi. Mặt mũi tràn đầy lao nếp may trôn giấu lấy tuyết nguyệt, thanh âm của nàng tang thương như là lòng đất đào lên khô lâu cốt tại va chạm, toàn thân khí tức âm trầm kinh khủng, lại phối hợp dưới chân xanh đậm đại xà, mặc dù đang cười, lại giống như quỷ mị. Lão bà phía sau thiếu niên đứng lên, bà, sư đệ Trần Duyên đã sớm nên chém đoạn mất, mấy người kia nếu là bất tử. Sư đệ chấp niệm không tiêu, ta nhìn vẫn là dễ tốt. Xa Vô Phong đông nhiên ngẩng đầu, Kim Sư Huynh, ngươi cần gì phải như thế, ta cùng các ngươi trở về chính là, chỉ cầu buông tha bọn hắn. Buông tha bọn hắn. Sư đệ, Sư Huynh đây là vì ngươi tốt, chém không đức Trần Duyên, chúng ta mạch này tuyệt tình kiếm tu không đến quân cảnh. Thiếu niên cười lạnh, thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt của hắn sói hung ác tàn bạo, hoàn toàn không có một tia tình cảm tồn tại. Vô Phong, ngươi Kim Huy Sư Huynh nói không sai. Tuyệt tình kiếm tuyệt thiên địa tình, từ đây không cha không mẹ không thân nhân, chỉ có tuyệt tình kiếm đạo. Ngươi như học không được điểm này, đời này kiếm đạo khó có đại thành tựu. Kim Huy không người nói, bà quá khen, đều là bà giáo tốt. Sư đệ, không bằng chờ người kia tới, ngươi tự tay giết hắn cùng nữ tử kia, nghĩ như vậy bất đối ngươi kiếm đạo rất có ích lợi. Thiếu niên ác độc cười, vẻ mặt lạnh lùng. Xa Vô Phong toàn thân phát lạnh, quát tầm lên, Kim Huy, ngươi làm gì bức ta? Coi như Chu Lâm cùng ngươi Kim Gia Trang có thủ, ngươi cần gì phải liên lụy đến Lâm Duệ Tình. Kim Huy lắc đầu, sư đệ ngươi sai, từ khi rời đi Kim Gia Trang sư huynh liền rốt cuộc không có trở về, ta ngay cả võ quán đều mưu phản đến, đời này chỉ có thể là tuyệt tình có người. Bất quá, đã gặp cái kia tiểu xuất sinh, tự nhiên không thể bỏ qua. Bà, các ngươi không phải nói chỉ cần hắn đến, liền sẽ buông tha của bọn hắn sao? Xa Vô Phong trong lòng càng tuyệt vọng. Khô gầy nam tử cười nhạo một tiếng, cho cười, thật muốn buông tha hắn, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm, có người muốn mua của hắn lệnh, hắn sống không quá ngày mai. Ha ha ha. Sư đệ, ngươi quá ngây thơ rồi. Kim Huy cười khẽ, cảm thấy người sư đệ này thực sự buồn cười. Đúng lúc này, đột nhiên từ cổng truyền đến một tiếng cười nhạo âm thanh, thật không biết là ai ngây thơ, các ngươi coi là liền ăn chắc ta. Ta tới, các ngươi có thể làm gì được ta? Ai? Khô gầy nam tử đột nhiên cảnh giác, như bắn lò xo nhảy lên, toàn thân căng cứng, nhìn chòng chọc vào ngoài cửa. Mà bà Lao kia mặc dù bất động, nàng dưới chân đầu kia xanh đậm đại mãng chợt đứng lên, lưỡi rắn thở dài, tê tê tê. Ẩm. Đại môn bỗng nhiên nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, một thiếu niên đạp trên bụi mù một mặt bình tĩnh đi đến. Chính là Chu Lâm. Chương 167, cùng ta đùa lửa. Ta đùa chơi chết ngươi. Chu Lâm, sao ngươi lại tới đây, chạy mau, bọn hắn muốn hại ngươi. Thấy rõ người tới, Xà Vô Phong hô to. Thấy rõ mô mô âm mưu của bọn hắn, hắn vô lực hồi thiên, chỉ có thể hết sức cảnh báo, hy vọng có thể cấp Chu Lâm một cái chạy trối chết cơ hội. Tiểu tử, đủ can dỡ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Khô gầy nam tử thân hình lóe lên, lướt đi đi đếm trượng, ngăn ở cổng, phong bế Chu Lâm đường lui. Chu Lâm liếc xéo một chút, lơ đễnh. Hắn đã sớm nhìn ra, khô gầy nam tử là võ linh đỉnh phong thực lực, vị kia nằm tại trên ghế xích đu lão hầu đồng dạng tại võ linh đỉnh phong, đầu kia yêu thú cự mãng có được có thể so với võ linh trung kỳ thực lực, lão hầu kia phía sau thiếu niên có võ linh trung kỳ thực lực. A, thiếu niên kia giống như đã từng quen biết. Hắn là Kim Huy. Nghĩ không ra hắn thế mà nơi này. Chu Lâm ánh mắt lạc trên người Kim Huy, khỏe miệng có chút dương lên. Kim Huy, nhiều năm không thấy, nghĩ không ra ngươi vậy mà mưu phản võ quán. Kim gia trang còn lấy ngươi làm vinh đó nguyên lai là tên phản đồ. Tiến vào võ quán về sau, một mực không có đụng phải cái này cố nhân, nguyên lai hắn đã mưu phản võ quán. Loại người này, nên giết. Tiểu xuất sinh, miệng lưỡi bén nhọn, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Kim Huy ánh mắt băng lãnh, đây là hắn không nguyện ý nhất nhắc lên quá khứ. Vì cương đại, hắn tự nguyện mưu phản võ quán, tiến vào Tuyệt Tình Cốc, chỉ vì truy cầu võ đạo đỉnh phong, chờ mong có một ngày có thể bước vào vũ quân, trở thành như quốc chủ cường đại như vậy cường giả tuyệt thế. Bực này ly kinh bạn đạo, đối với võ quán tới nói, không thể tha thứ. Ở trong mắt Chu Lâm, người này đã là cái người chết, không đáng xem xét. Chu Lâm quay đầu nhìn về phía Xà Vô Phong, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, ngừng lại một chút, hỏi, Duệ Tinh ở đâu? Một đường từ thần tuyển trấn đi tới bằng hữu, bây giờ lại lấy tư thế này gặp mặt, Xà Vô Phong có chút không mặt mũi nào gặp nhau. Chu Lâm, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới bọn hắn. Lâm sư tỷ nàng ngay tại hậu đường, chỉ là bị trói chặt, tạm thời không có lo lắng tính mạng. Không nghĩ tới vẫn là căn bản không dám suy nghĩ hả Xà Vô Phong, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Chu Lâm luôn từ lăng lệ, nộ không tranh. Còn có ngươi, như thế giả, không ở nhà hảo hảo dưỡng lão, lại mang theo đầu tiểu xà ra hại người, không sợ bị người một ngụm nấu. Một vòng xuống tới, đem tất cả mọi người mắng một vòng. Hảo tiểu tử, chỉ là võ linh trung kỳ, liền dám lớn lối như vậy, thật sự là muốn chết. Tiểu Thanh, đi nuốt hắn. Lão bà giận quá thành cười, đưa tay chỉ hướng Chu Lâm, một mặt lao nếp may sắp nhăn thành khăn lao. Siêu. Nàng dưới chân xanh đậm cự mãng tinh thông nhân tính, mũi tên nhọn bắn về phía Chu Lâm. Cái này cũng chưa tính, lão bà tiểu tụy hai tay vung lên, bóp ra một hạt màu xanh biết dược hoàn, đưa tay bắn ra, sau đó bịch một đoàn lục sắc xương mù liền xuất hiện tại trong đại viện. Khô gầy nam tử nhảy lên một cái, lướt lên tường cao, hiển nhiên đối kia lục sắc xương mù cực kỳ kiêng kỵ. Có độc. Chu Lâm như thiểm điện lui lại, ngược lại công hướng khô gầy nam tử, dẫn tới hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết. Nam tử trở bàn tay nên kích, giữa trời chụp xuống. Phía sau xanh đậm cự mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, hoàn toàn không sợ xương độc ảnh hưởng, cắn về phía Chu Lâm. Một người một xà, tiền hậu giáp kích. Võ linh đỉnh phong, cộng thêm có thể so với võ linh trung kỳ yêu thú, cả hai hình thành nghiền ép chi thế. Kim Huy cười lạnh, ngu xuẩn, mình muốn chết nhưng không trách được người khác. Hắn thấy, đây đã là tình thế chắc chắn phải chết, Chu Lâm tuyệt đối ngăn không được. Xà Vô Phong rất khẩn trương, hắn chống đỡ được sao? Đây dù sao cũng là võ linh đỉnh phong cao thủ cùng một đầu cự mãng liên thủ A. Cái kia khô gầy nam tử, trong mắt hắn, đó chính là vô địch tồn tại. Hắn thấy tận mắt người này tay không rút lên một tòa gò núi, đơn giản không thể địch lại, mình tại hắn trước mặt liền cùng một con kiến nhỏ bé, Chu Lâm sẽ chống đỡ được sao? Vâng! Chu Lâm tay không đối cứng khô gầy nam tử một kích. Quyền trường đụng nhau, lấy hai người làm trung tâm nổ ra một vòng không khí sóng. Khí lực thật là lớn. Khô gầy nam tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể bị đẩy lui. Gào thét kình phong cuốn ngược, đem xương độc xua tan mở, lộ ra xanh đậm cự mãng mở ra huyết buồn đại khẩu cùng nhào mà tới. Không biết sống chết. Chu Lâm cười lạnh một tiếng, một tay trống rỗng rút ra đại hoang kiếm nên phong một kiếm phá thiên nhất vậy. Kiếm khí tung hoành, xé rách hư không. Lăng lệ kiếm khí đụng vào xanh đậm cự mãng, đưa nó trên môi nhất tươi non vị trí xé rách xuất một đường vết rách, màu xanh biếc máu rắn tuôn trào ra. Kịch liệt đau nhức đánh tới, cự mãng trên địa lăn lộn. Ta bảo bảo. Lão bà hét lên một tiếng, khô cạn thân thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng, tiểu tụy thân thể bắn ra mà lên, ôm lấy đầu chăn đau lòng không thôi. Em đẹp một đầu cự mãng, hiện tại trước môi nhiều đạo khe, chẳng khác gì là phá tướng. Ta muốn giết ngươi. Lão bà mặt mũi tràn đầy lao nếp may đều đẩy ra một đoàn, nàng phẫn nộ vung ra một viên màu vàng lá bùa trống rông tự đốt, hóa thành một cái to bằng cái thất hỏa cầu lơ lửng giữa không trung. Nàng cũng không sợ bỏng, một tay vỗ, hỏa cầu kia giống như đạn pháo đánh ra, đánh phía Chu Lâm. Phù khí hỏa cầu. Đưa tay diệt ngươi. Đơn kiếm đưa ngang ngực trước, lòng bàn tay phải hỏa diễm phù văn lóe lên, thể nội tiên thiên chân hỏa biểu hiện ra một tia khinh miệt cảm xúc, nhẹ nhàng khẽ hấp. Chu Lâm tay phải năm ngón tay vồ lấy, to bằng cái thất hỏa cầu thế mà bị hấp dẫn tới. Ha ha ha, Chu Lâm, ngươi nhất định phải chết. Kim Huy cười to, đã có thể đoán được kết cục, Chu Lâm chắc chắn bị thiêu chết, dám tay không nên đón xả mộ mộ phủ khí hỏa cầu, đây thật là tìm đường chết ta. Cái này, đông nhiên tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, Kim Huy trận to trong mắt, trước mắt hiện ra cảnh tượng khó tin, to bằng cái thất hỏa cầu thế mà bị Chu Lâm tay phải ôm đùm diệt. Không, không phải bắt diệt. Cảm giác giống như là bị hắn một tay nuốt vào. Không chỉ là Kim Huy sợ ngây người, ngay cả xà mô mô, khô gầy nam tử đều sợ ngây người. Chưa bao giờ thấy qua tình cảnh quái dị như vậy, to bằng cái thất hỏa cầu lại bị bắt diệt, đây là tuyệt học gì? Đến mà không trả lễ thì không hay, đã các ngươi thích hỏa, vậy ta liền đưa các ngươi một trận đại hỏa. Đan điền linh hải bên trong, 500 nhỏ chân nguyên lập tức thiêu đốt, hóa thành khổng lồ thôn thiên chân khí chen trúc tại kinh mạch bên trong, một sợi tiên thiên chân hỏa thuận kinh mạch phun ra. Thôn thiên chân khí là dầu, mà tiên thiên chân hỏa là lửa cháy đổ thêm dầu. Vâng! Một đoàn gò núi hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vọng thành sơn núi, một mâu lớn trong trang viên, khắp thiên hỏa chỉ riêng tàn phá, đem toàn bộ bầu trời đều đốt đỏ lên. Nóng bỏng nhiệt độ không thể ngăn cản, đơn giản không phải nhân gian chi hỏa. A! Kim Huy kêu thảm một tiếng, thân thể bị cực hạn lửa nóng đốt thành than đen. Đầu kia xanh đậm cự mãng trực tiếp bị nung chín, vắt ngang trên địa không nhúc nhích, toàn thân đều bị thiêu hắc, kinh ngạc. Khô gầy nam tử cách quá gần, dù là hắn thực lực cực mạnh, y nguyên bị liệt hỏa thiêu đến toàn thân cháy đen, ném đi nửa cái mạng. Hắn lảo đảo nghiêng ngã liền xông ra ngoài, điên cuồng la thổ huyết trốn chạy. Lão bà thảm nhất, nhất thời chủ quan, toàn thân 80% bị bỏng, cho dù có một tia tiến khí, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Xa Vô Phong bị tận lực bảo vệ, giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm, một mùi lửa, thế mà đem tất cả mọi người thiêu chết thiêu thảm, Chu Lâm hắn lúc nào lợi hại như vậy? Cùng ta đùa lửa. Ta đùa chơi chết ngươi. Hư lạnh một tiếng, cũng mặc kệ đào tẩu khô gầy nam tử, trong lòng ghi nhớ lấy Lâm Duệ Tình an toàn, Chu Lâm thân hình lóe lên, xông vào hậu đường, tìm tới Lâm Duệ Tình, thay nàng giải khai trói buộc ở trên người dây cương. Chu Lâm, là ngươi sao? Ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô ô. Lâm Duệ Tình bị trói ở chỗ này, hai tay bị trói, nội tâm sợ hãi đến cực hạn, vừa mới bên ngoài một trận bộc phát, ánh lửa ngút trời. Nàng cho là mình liền phải chết. Tại nhất lúc tuyệt vọng, liền thấy một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, giống nhau từng tại tiêu diệt sát huyết bang thời điểm như thế, từ trên trời giáng xuống, tựa như là một vị lái tường vân đến cứu vớt anh hùng của nàng. Nàng không kiềm chế được nỗi lòng phía dưới, nhào vào trong ngực của hắn, ríu rít khóc ồ lên. Chương 168, trong tuyệt vọng đột phá. Nhũ Yến vào lòng, ấm hương như ngọc, thiếu nữ mùi thơm tràn ngập chóp mũi, nghe Lâm Duệ Tỉnh trầm thấp tiếng nức nở, Chu Lâm tâm đều mềm nhũn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng, ôn nhu an ủi, tốt tốt, ta không phải tới nhà, không sao, có ta ở đây, không sao. Lâm Duệ Tình thật sự là dọa sợ, tựa như là một con bị kinh hãi nai con, toàn thân run lẩy bẩy, trốn ở Chu Lâm khoan hậu dưới bờ vai không nguyện ý ra. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, bầu không khí kiểu diễm. Nếu là lúc trước, nàng đoán chừng sẽ ngượng ngùng nhảy ra, nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng một viên trái tim đã sớm hệ trên người Chu Lâm. Dựa vào trong ngực của hắn. Nghe trên người hắn khí tức, cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm cùng an bình, nàng hận không thể một mực cứ nằm như thế, không nguyện ý rời đi. Chu Lâm muốn đỡ lên hắn, Lâm Duệ Tình dây rủa lấy nói mớ, Chu Lâm không nên động, để cho ta ôm một hồi, ta sợ đây là một giấc ngộng, tỉnh ngộng, ta liền rốt cuộc ôm không đến ngươi. Giống như là nỉ non, lại giống là tự nói, Lâm Duệ Tình nhắm mắt lại, không dám mở ra. Dạng này một bức làm người thương yêu yêu tư thế, để Chu Lâm nội tâm lập tức lửa nóng, thiếu niên thâm tàng dưới đáy lòng chỗ sâu một màn kia mông lung yêu thương lập tức bị phóng đại vô số lần. Nàng đây là sự thực rất yêu ta a, ngay cả nằm mơ đều đang nghĩ lấy ta sao. Chưa từng có cảm thụ qua bị một người yêu cảm giác, Chu Lâm cảm thấy có một loại cảm giác hạnh phúc tại sinh sôi, hắn ôm thật chặt trong ngực Bích Nhân, tại bên thai nàng khẽ nói, không phải là mộng, là thật, Duệ Tinh, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Thân mật cùng nhau, đại khái đây chính là người yêu bước đầu tiên. Hùng hậu nam nhân khí tức đập vào mặt, nghe hắn thô trọng tiếng hít thở, Lâm Duệ Tình gương mặt xinh đẹp lập tức hồng đến cổ rễ, một viên trái tim nhảy rất lợi hại. Nàng biết đây không phải mộng, nhưng là cái này cũng giống như nằm mơ. Nàng sợ đây hết thể rất nhanh liền phá diệt, cho nên ôm thật chặt Chu Lâm, muốn bắt lấy giờ khắc này cảm giác của nhịp tim. Phía ngoài cái gì đại phá diệt, ánh lửa, hết thể đều không trọng yếu, trọng yếu chỉ có hai người cùng một chỗ cảm giác. Giữa thiên địa, phảng phất cũng chỉ có hai người bọn họ. Hai trái tim, từ chỗ không có thân cận, thậm chí có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim thanh âm. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, bọn hắn đều trầm luân ở trong đó, không nguyện ý thức tỉnh. Chu Lâm cũng như là, hắn thậm chí không tự chủ hô hấp thô trọng, dưới môi giò xét, muốn tác thủ. Lâm Duệ Tình tựa hồ biết sắp phát sinh cái gì, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhắm mắt lại có chút ngẩng đầu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn một trường một hấp, giống như đang chờ đợi. Bên ngoài ánh lửa bắn ra, toàn bộ trang viên tại trong ngọn lửa sụp đổ. Hắn có thể thấy rõ ràng phế tích bên trong đứng thẳng hai thân ảnh, sắp hỗn hợp với nhau, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Sa Vô Phong thống khổ nhắm mắt lại, có cái gì so nhìn xem mình thích nữ thần đầu nhập người khác trong ngực càng thêm chuyện đau khổ. Hắn thậm chí đã suy đoán tiếp xuống chuyện sắp xảy ra, một viên hồng tâm rơi trên mặt đất, vỡ thành tàn bã. Hắn nghĩ hò hét, nghĩ Chu lên, nghĩ phẫn nộ đạp nát hết thể nhìn thấy đồ vật, triệt để phát tiết nội tâm đau thương. Thế nhưng là hắn không động được, bị Chu Lâm khống chế được, hắn duy nhất có thể làm chỉ có thể im ắng nhắm mắt lại, trên trán nổi gân xanh. Lâm sư tỷ, hắn trầm thấp hô hào, giống một đầu thụ thương cô lang. Thật lâu, rời môi, Lâm Duệ Tình mở to mắt, giống như là một con đạp cái đuôi con mèo nhỏ, nàng túi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, loại kia cơ hồ muốn cảm giác hít thở không thông để nàng cảm thấy đặc biệt ngọt ngào. Nàng thanh tú động lòng người vụng trộm dương mắt nhìn thoáng qua Chu Lâm, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng cắn môi, mở to một đôi thật to biết nói chuyện con mắt, lấy dũng khí thổ lộ, Chu Lâm, ta thích ngươi. Câu nói này cơ hồ dẫn nổ Chu Lâm nội tâm mềm mại nhất địa phương, hắn dùng sức ôm lấy Lâm Duệ Tình. Đầu tựa vào mái tóc của nàng ở giữa, tham lam hô hấp lấy khí tức trên người nàng, cảm thụ được thiếu nữ thân thể mang cho hắn không giống xúc cảm. Ta cũng thích ngươi, làm nữ nhân của ta, được không? Hắn cơ hồ là dùng hết khí lực ở bên thai của nàng ưng thuận lời hứa. Không có trải qua mất đi cũng không biết trân quý, làm Chu Lâm nhìn xem tình báo biểu hiện Xà Vô Phong một mực hầu ở Lâm Duệ Tình bên người lúc, hắn triệt để phẫn nộ, hắn biết mình là ăn dấm, là ghen ghét, lúc kia hắn mới biết được mình đến cỡ nào quan tâm nàng. Hiện tại, mỹ nhân trong ngực, giữa răng môi còn lưu lại khí tức của nàng, biết nàng cũng thích mình, hết thể nước chảy thành sông. Tốt. Lâm Duệ Tình trùng điệp gật đầu, nước mắt thuận khỏe mắt, xẹt qua gương mặt, nhỏ giọt xuống. Đây là hạnh phúc lệ quang. 16 tuổi, tại cái này không chút nào thu hút địa phương, hai người ưng thuận cả đời hứa hẹn. Ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời như là dáng đỏ dâng lên ánh lửa, Lâm Duệ Tình hai mắt đấm lệ lại như cũ cười đến sán lạ. Đợi lâu như vậy. Nội tâm vô hạn ủy khuất tại thời khắc này đều hóa thành hạnh phúc chất dinh dưỡng, nàng cười đến phá lệ động lòng người. Từ thân tuyên chấn, lại đến Long Nhan quận, một đường đuổi theo bóng lưng của hắn, lại cảm giác càng ngày càng xa xôi. Nhìn xem hắn từng bước một cường đại đến mình giống như cả một đời đều không thể ngưỡng vọng tình trạng, Lâm Duệ Tình cảm thấy mình tâm thật mệt mỏi. Hắn là như thế ưu tú đến đi tới chỗ nào, đều sẽ có nữ sinh thích hắn, nhưng cái kia quận thành mỹ nữ, rất nhiều đều so với mình xinh đẹp, mỹ lệ. Ra thế càng thêm cường đại, ta lấy cái gì đi cùng người khác tranh. Thích một người, mệt mỏi quá. Nàng liều mạng tu luyện, chỉ là nghĩ có thể đuổi kịp bước tiến của hắn, dù chỉ là đứng xa xa nhìn hắn, đuổi theo cước bộ của hắn đều tốt. Hiện tại, nàng cuối cùng thành công, mình muốn trở thành nữ nhân của hắn. Lâm Duệ Tình lòng đang run rẩy, tại run rẩy, kia là hạnh phúc tại gõ cửa. Xa Vô Phong ánh mắt si mê, dạng này Lâm sư tỷ là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nàng là như vậy mê người. Một đôi trong con mắt cơ hồ muốn gạt ra mà tới. Dù là hắn đứng ở sau lưng nàng lâu như vậy, chưa hề chưa thấy qua Lâm sư tỷ cười đến đẹp như vậy, coi như khóc đến lê hoa đái vũ y nguyên tràn đầy hạnh phúc cười. Nàng là hạnh phúc. Hắn có thể cho ngươi muốn hạnh phúc, mà ta không cho được. vậy liền để ta một mực tránh tại trong bóng tối, yên lặng nhìn xem ngươi đi. Xa Vô Phong cảm thấy mình tâm đã chết. Chết được rất triệt để, không có một tia sáng, triệt để trầm luân. Xoạt xoạt. Giờ khắc này, thể nội một tiếng vỡ tan tiếng vang, hắn tu luyện tuyệt tình kiếm ý phóng lên tận trời, một cỗ băng lãnh khí tức lấy hắn làm trung tâm quét sạch bát phương. Vũ sư. Xa Vô Phong thành công vượt qua vũ giả đỉnh phong bình cảnh, tiến giai vũ sư. Từng lớp khí tức cường đại quanh quần ra, con ngươi của hắn trở nên một mảnh đen kịt, băng lãnh mà vô tình. Hai tử, ngươi rốt cục đã thức tỉnh, tốt, tốt ta. Cường đại như thế ba động đem sắp chết lao bà đánh thức, nàng mở mắt ra, nhìn thấy Xà Vô Phong thành công đã thức tỉnh tuyệt tình kiếm ý, nàng thỏa mãn cười cười, nghiêng đầu một cái, triệt để chết đi. Khí tức thật là mạnh, xa sư đệ hắn thế mà đột phá. Như thế động tinh đem ngọt ngào hai người bừng tỉnh, Lâm Duệ Tình một mặt chấn kinh. Chu Lâm vẻ mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được Xà Vô Phong trên thân kia cố băng lãnh tịch diệt chi ý, phi thường cường đại. Chu Lâm, hảo hảo đãi nàng, nếu có một ngày để cho ta biết ngươi đối nàng không tốt, ta sẽ giết ngươi. Xà Vô Phong ngửa mặt lên trời thét dài, đem trong lòng kia cố biệt khuất triệt để phát tiết ra ngoài. Siêu. Hắn nắm lên lão bà chết đi thi thể, thật nhanh biến mất tại hai người trước mắt. Nữ chính đến rồi. Chương 169, Kim Linh Châu tới tay. Xà sư đệ hắn thế nào? Lâm Duệ Tình dựa vào Chu Lâm trên bờ vai, hai tay dán tại trong khuỷu tay của hắn, nhỏ giọng hỏi. Chu Lâm cười cười, không có gì, hắn chính là ghen ghét, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn ôm Lâm Duệ Tình mềm mại vòng eo, bay lượn mà đi. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho nàng, kỳ thật Xà Vô Phong cũng rất thích nàng, tên tình địch này triệt để bị mình đánh bại. Thành công giải cứu ra Lâm Duệ Tình, hai người cởi trần nội tâm, quan hệ đột nhiên tăng mạnh, đã tư định cả đời. Sắp đến quận thành, Lâm Duệ Tình dãy rủa lấy muốn thả xuống tới, Chu Lâm treo kẹo nói, lại không muốn. Không muốn làm lão bà của ta hả? Lâm Duệ Tình mặt mỏng, nhăn lại cái mũi nhỏ, nói, làm gì có, chỉ là không muốn để cho quá nhiều người nhìn thấy. Chu Lâm không có miễn cưỡng, cười buông lỏng tay ra. Lâm Duệ Tình bỗng nhiên dừng lại, do dự một chút, nói, tiếp qua hơn 2 tháng, ngươi liền muốn đi tham gia đế đô trăm thành tranh bá, về sau nói không chừng ngươi liền sẽ lưu tại đế đô võ quán, trước lúc này, ta nghĩ ngươi theo giúp ta về một chuyến nhà, có thể chứ? Hồi thân tuyển chấn. Chu Lâm sửng sốt một chút, vội vàng nói, có thể a, muốn gặp nhạc phụ đại nhân sao? Lâm Duệ Tình vốn là còn chút thương cảm, kết quả bị hắn quấy rầy một cái, lập tức có chút tức giận, ngươi nghĩ hay lắm. Chúng ta còn nhỏ. Không nhỏ, bánh bao nhỏ đều nhanh trưởng thành. Chu Lâm liếc nhìn trước ngực của nàng. Lâm Duệ Tình bị hắn như tên trộm ánh mắt làm cho đứng ngồi không yên, nhăn nhó một chút, dậm chân một cái, không để ý tới ngươi. Ta về trước võ quán. Nhìn xem nàng hiểu điệu bóng lưng tại khỏe mắt biến mất, Chu Lâm không hiểu cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm, đặc biệt tan bình, có lẽ đây chính là nói tới yêu đi. Ngâm nga bài hát trở lại chỗ ở, cổng ngừng lại một chiếc xe ngựa, một thanh y gã sai vặt nhìn thấy Chu Lâm trở về. Tranh thủ thời gian đưa lên danh thiếp, Chu công tử, tiểu nhân Hạc gia nô buộc, đây là gia chủ danh thiếp, mời Chu công tử qua phủ một lần. Hạc gia. Chu Lâm ý động, tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, Hạc gia gia chủ Hạc Tường Long mời hắn uống rượu, cảm tạ lúc trước hắn trợ giúp. Nhớ tới Hạc gia canh kim kiếm khí, có lẽ Hạc gia có kim thuộc tính linh vật cũng khó nói, sư phụ cho hắn tìm đến luyện thể tuyệt học ngũ hành luyện thể, hắn đã có được tiên thiên chân hỏa, hàn băng chân diễm, mộc linh châu, thổ linh châu, chỉ kém kim thuộc tính linh vật. Ngũ hành tề tụ liền có thể tu luyện tuyệt học, là nên đi một chuyến. Nghĩ đến, Chu Lâm cười nói, vậy được, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền ra. Dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay quần áo, chỉ chốc lát, một cái nhẹ nhàng công tử áo trắng thản nhiên đi ra. Công tử, mời. Thanh y gã sai vật tự mình kéo ra màn xe, đem Chu Lâm mời đi lên. Đây là một cỗ luyện kim xe ngựa, toa xe bên trong dùng hào quỷ thuộc chế tạo lộng lẫy, cái bệ hạ khảm nạm trận pháp, toàn bộ xe ngựa người nhẹ như yến. Lại thêm kéo mã yêu thú sức chịu đựng cực mạnh, xe ngựa chạy vội cực nhanh. Ước chừng một canh giờ sau, xe ngựa run lên dừng lại, thanh y gã sai vặt vung lên màn xe, nói, Chu công tử, đến. Cổng Hạc Vô Ngân đã sớm đang đợi, nhìn thấy Chu Lâm tới, hàng giai đón lấy, cười ha ha nói, Chu huynh có thể tính tới, gia phụ để cho ta sớm sẽ chờ ở đây, mời vào trong. Để Hạc huynh đợi lâu. Mời. Hai người dắt tay vào phủ. Hạc phủ cực lớn. Bên trong khắp nơi đều là đứng sừng sững lấy kim loại rèn đúc cục sắt, các loại hình thù kỳ quái, phía trên vết đao vết kiếm vô số, toàn bộ Hạc phủ tràn đầy túc sát chi khí. Hạc Vô Ngân cười nói, Chu huynh lần đầu tới ta Hạc phủ, đây là đao kiếm lâm, chính là ta Hạc gia đệ tử tu hành canh kim chi khí chỗ, gia phụ ở bên trong. Hồi lâu, liền nghe đến một tiếng cởi mở tiếng cười, đã sớm nghe nói chúng ta Long Nham quận tới một vị thiếu niên thiên tài, đưa tay ở giữa diệt tộc Bình ra, khí thế phi phàm, hôm nay rốt cục may mắn thấy một lần. Hạc Tường Long cười ôm quyền. Tiểu tử gặp qua gia chủ quá khen, ta cùng Vô Ngân về sau là cùng một chỗ chinh chiến huynh đệ, gia chủ không cần khách khí như thế. Tốt tốt tốt, không khách khí, không khách khí, vậy Lao Phu liền lấy hiển chất xưng hô. Tới tới tới, thử một chút chúng ta Hạc gia khẩu vị. Đem Chu Lâm đón vào, ba người phân chủ khách ngồi xuống, trên mặt bàn đã bày đầy các loại tinh mỹ thức ăn. Qua ba lần rượu, Hạc Tường Long bưng rượu lên ngọn, nói, chén rượu này muốn mời hiển chất, còn ta vô tâm mất tích nhiều năm, nếu không phải hiển chất, chúng ta còn không biết hắn đã luân lạc tới khát máu tội phạm hang ổ, bị người chiếm cứ thân thể, làm sàng làm bậy. Hiển chất, Lao Phu kính ngươi. Chu Minh, ta cũng kính ngươi. Hạc Vô Ngân đứng dậy, đồng dạng bưng một chén rượu lên, kính Chu Lâm. Bá phụ khách khí, Vô Ngân đến, làm một ngụm. Chu Lâm đứng dậy, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tốt. Hiền chất hào sảng, về sau tại đây Long Nham quận thành, nếu là có cái gì cần ta Hạc ra địa phương, cứ việc nói. Hạc Tường Long cực kỳ vui vẻ, chăm thành tranh bá, Vô Ngân liền muốn xin nhờ hiền chất nhiều hơn chiếu cố. Cái này nhất định. Chu Lâm nói, muốn nói mời bá phụ hỗ trợ. Thật là có một chuyện nhỏ. Hạc Tường Long đặt chén rượu xuống, nói, hiền chất mời nói, chỉ cần là ta Hạc gia làm được, nhất định xử lý. Do dự một chút, Chu Lâm nói, đều biết Hạc gia canh kim kiếm khí sắc bén, đối với kim thuộc tính linh vật chắc hẳn thu thập đến tương đối nhiều, ta muốn cầu một phần kim thuộc tính nồng đậm linh vật, yên tâm, ta có thể lấy ngang nhau bảo vật hoặc là linh đan đổi lấy, tuyệt sẽ không lấy không. Tựa hồ là sợ Hạc gia cho là hắn lấy không, Chu Lâm cố ý chỉ ra trao đổi. Này, Chu Minh, ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng nhà ta canh kim kiếm khí đó dọa đến ta nửa ngày không dám nói lời nào, chỉ là một kiện kim thuộc tính linh vật. Cha, ta cảm thấy việc này không khó xử lý. Hạc Vô Ngân thở dài một hơi. Hạc Tường Long nói, con ta nói không sai, chỉ là một phần kim thuộc tính linh vật mà thôi, còn không phải hiển chất ngạc nhiên như vậy, có ai không, đi bảo khố lấy hai viên kim linh châu đến. Cổng có gã sai vật tranh thủ thời gian lĩnh mệnh mà đi. Không không không, bá phụ, một viên là đủ rồi. Một viên là đủ rồi. Chu Lâm liên tục chối từ. Hạc Tường Long cố ý nhíu mày, hiền chất đây là xem thường ta Hạc gia. Có thể giúp ta Nhi Vô Tâm thu hồi thân thể, dù chỉ là huyết hoạch, vẫn là giúp ta Hạc gia đại ân, chỉ là hai viên kim linh châu tính là gì? Cái này, đã bá phụ như thế thịnh tình, tiểu chất nếu là từ chối nữa liền lộ ra làm ra vẻ. Đây là một viên phá trứng đan, tiểu chất trước mắt còn cần không đến, liền để cho bá phụ. Chu Lâm cũng không có giả mồm, xoay tay phải lại. Từ Hoa Dương trong động phủ cầm ra một viên phá trứng đan, để lên bàn nhẹ nhàng đẩy quá khứ. Đây là từ Lâm Phong Vân trong chữ vật giới chỉ thu hoạch, sau đó hắn đếm một chút, trọn vẹn 15 mai, lúc trước cầm một viên cấp lý thành hóa, coi như viên này đưa cho Hạc gia, cũng không có gì. Phá trứng đan. Trời ạ, lại là phá trứng đan. Hạc Tường Long kích động đến đứng lên, ánh mắt tỏa sáng, nhìn chòng chọc vào viên đan dược kia, hiền chất phần lễ vật này, Lao Phu thật sự là. Ha ha ha. Thật sự là chối từ không được a. Phá trướng đan có thể gia tăng đột phá bình cảnh tỷ lệ, dù chỉ là một thành, cũng đủ làm cho rất nhiều người điên cuồng. Bực này thần kỳ đan dược, đối bất kỳ gia tộc nào tới nói đều là hút hàng hàng, chưa hề đều không chê ít. Lâm Phong Vân lúc trước danh xưng Long Nham quận đệ nhất cường giả, lớn như vậy Lâm gia thu thập lại, cũng bất quá 15 mai số lượng, có thể thấy được đan này khó được. Chu Lâm cười nhạt, vậy liền mời bá phụ nhận lấy, nếu là bá phụ cảm thấy kiếm lời tiện nghi. Không ngại đưa chút bổ sung chân khí linh thảo cấp tiểu chất là được rồi. Nào chỉ là kiếm lời tiện nghi à, hiền chất thật sự là đủ ý tứ, có ai không, đem gia tộc trong bảo khố bổ sung chân khí linh thảo toàn bộ lấy ra, đưa cho hiền chất. Rất nhanh, một trước một sau, hai tên gã sai vặt riêng phần mình cầm một viên chữ vật giới chỉ đưa tới, Chu Lâm không chút khách khí nhận. Chương 170, điên cuồng luyện dược. Một trận tiệc rượu, chủ và khách đều vui vẻ. Hạc Tường Long ngoại ý muốn đạt được không cách nào cự tuyệt phá trứng đan, Chu Lâm ngoại trừ Kim Linh Châu, còn thu hoạch ngoại ý muốn số lớn chân khí loại linh thảo. Có thể tùy ý xuất ra phá trứng đan, Chu Lâm tại Hạc gia chủ trong lòng tầm quan trọng tăng lên vô số cấp bậc, từ đơn thuần cảm tạ biến thành biến tướng lung lạc. Trở lại chỗ ở, mở ra chữ vật giới chỉ, hắn mới biết được Hạc gia chủ đưa bao lớn phần lễ, trong chữ vật giới chỉ trồng chất như sơn, toàn bộ Hạc gia cất giữ chân khí loại linh thảo nhiều vô số kể, không hạ mấy vạn gốc. Phối hợp một chút phụ dược, đây chính là hơn vạn khỏa chân khí đan dược a. Không hổ là ẩn tàng đại gia tộc, xuất thủ hào hoa xa xỉ, cái này khiến Chu Lâm đối đại gia tộc nội tình có cấp độ càng sâu nhận biết, thái hảo. Có đây một nhóm linh thảo tăng thêm theo võ quán trong bảo khố hối đoái ra, toàn bộ luyện chế thành thành phẩm đan dược, hẳn là có thể trèo chống đến mình đột phá đến võ linh đỉnh phong đi. Kim Linh Châu tới tay, ngũ hành con gót, vừa vặn có thể nhất cổ tác khí đem ngũ hành luyện thể tu luyện hoàn thành. Luyện thể tuyệt học ngũ hành luyện thể, tuy nói đơn thuộc tính linh vật cũng có thể tu luyện, nhưng là nếu có năm chắc đồng thời gom góp ngũ hành linh vật, tu luyện thời gian khoảng cách không cần dài như vậy, Chu Lâm đang còn muốn trăm thành tranh bá trước lại lần nữa tăng lên mình đây. Luyện dược, tu luyện một chút. Chu Lâm thần sắc phấn chấn, tâm niệm vừa động, vèo một tiếng, cả người bỗng nhiên biến mất, tiến vào hoa dương trong động phủ. Không còn chỗ nào so nơi này càng thêm an toàn, đi vào thời gian ra tốc thất, thỏ ra còn tại ngủ say, khí tức trên thân càng thêm cường hãn. Chu Lâm liếc qua, cũng không để ý đến, mình tìm nơi hẻo lánh bắt đầu luyện dược. Bấm quyết, khẽ quát một tiếng, xuất. Tại trước người hắn đột nhiên hiện ra một cái quang đoàn, tiên thiên thật hỏa nguyên thai triệu hoán đi ra. Rất lâu không có chế thuốc, lần này luyện cái đủ. Lớn. Khống chế nguyên thai, đưa nó hình thể biến lớn mấy lần, một lần liền có thể luyện chế một đại lô. Trên tay phải, tử sắc tiên thiên chân hỏa nổi lên, thiêu nướng nguyên thai, từng đống linh thảo từ trong chữ vật giới chỉ bay ra. Chân khí đan đã như pháp thỏa mãn yêu cầu, nhất định phải là linh khí đan hoặc là chân nguyên đan, dứt khoát liền toàn bộ luyện chế thành chân nguyên đan. Luyện dược quyển C xong về sau, trong óc của hắn chứa đựng rất nhiều đan phương, chân nguyên đan chỉ là trong đó không có ý nghĩa một loại, không có quá đại nạn độ, thắng ở chuyên môn cung cấp hải lượng chân khí. Gấp 10 chân nguyên đan dược liệu toàn bộ đưa lên đi vào, khép lại nguyên thai nắp lò, thôi động chân hỏa thiêu đốt, cường đại linh thức thời khắc chú ý biến hóa của đan dược, khô héo, ngưng, dịch, thành đan. Mỗi một cái trình tự đều rất cẩn thận, toàn bộ quá trình nhìn qua nước chảy mây trôi, tràn đầy khả năng thưởng thức cái đẹp. Tài năng xuất chúng, đại khái chính là dạng này hình dung. Thời gian từng giờ trôi qua, tại như thế chuyên chú luyện dược quá trình bên trong, hắn phát hiện mình tinh thần lực cũng đang thong thả tăng trưởng. Đại diễn thần quyết bất chi bất giác tại tăng lên lấy linh hồn của hắn, để linh hồn của hắn kiên cố. Xong rồi. Một đoạn thời khắc, nguyên thai run rẩy, toàn bộ gia tốc trong phòng tản ra mở mịt mùi thuốc. Chu Lâm đại hỉ, đây một lò chân nguyên đan luyện chế hoàn tất, có thể thu hoạch. Xuất ra một cái cực kỳ lớn bình ngọc, nguyên thai nắp lò tan mất, khống chế nguyên thai sắp thành hình đan dược đổ vào trong bình ngọc. Để cho tiện luyện dược, lúc trước hắn nhưng là chuẩn bị một nhóm lớn chống không bình ngọc. Nhiều như vậy, gấp 10 dược liệu cùng một chỗ luyện dược, thứ này cũng ngang với là 10 cái dược lô đồng thời mở luyện là giống nhau đạo lý, dạng này cơm tập thể cùng một chỗ luyện chế, hắn còn là lần đầu tiên làm như vậy, còn giống như không sai đây. Nhìn xem trong bình ngọc hơn ngàn hạt mượt mà đan dược, hắn lộ ra vẻ hài lòng ý cười. Người khác một lần luyện một viên đan dược, mấy khỏa đan dược, hắn trực tiếp một lần luyện chế hơn ngàn khỏa. Tốc độ này, chất lượng này, không nói sau này không còn ai, hẳn là xưa nay chưa từng có đi. Chu Lâm hơi có chút hưng phấn, lại lần nữa khai lò, vẫn như cũ là gấp 10 dược liệu luyện chế. Không phải là không muốn nhiều, mà là cảm thấy ở trước mắt loại tốc độ này là thích hợp nhất, nếu là đem lên vạn linh thảo toàn bộ ném vào. Luyện chế cực lớn một lò chân nguyên đan, vạn nhất xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, vậy cái này hơn vạn linh thảo chẳng phải là báo hỏng rồi. Hắn không đánh cược nổi. Như thế lặp đi lặp lại, cũng đầy đủ dùng 5 ngày thời gian đem toàn bộ chân nguyên đan luyện chế hoàn tất. Tăng thêm võ quán hối đoái linh thảo, tổng cộng đoán chừng gần 2 vạn linh thảo, toàn bộ luyện chế thành thành phẩm. Không lộ như vậy số lượng, thế mà chỉ dùng 5 ngày thời gian, đây nếu là nói ra, tuyệt đối chấn kinh một chỗ ánh mắt. Liền xem như tông môn hưởng dự nhiều năm luyện dược đại sư cũng không thể có tốc độ như vậy. Nhìn xem một bên chất đầy bình ngọc, Chu Lâm thần sắc thỏa mãn, hơn 4 vạn khỏa chân nguyên đan, lần này hẳn là đủ. Điên cuồng luyện dược 5 ngày, hắn thế mà không cảm thấy mỏi mệt, linh hồn tựa hồ còn chiếm được tiểu bức tăng cường, đây hết thể quy công cho đại diễn thần quyết thần kỳ. Tiếp xuống nên tu luyện ngũ hành luyện thể. Nhắm mắt lại, đem toàn thân tinh khí thần điều dưỡng đến tốt nhất. Ngũ hành luyện thể, đem 5 loại ngũ hành linh vật luyện hóa về sau, dựa theo đặc thù hành công lộ tuyến rèn luyện thân thể, tại thân thể mặt ngoài hình thành ngũ hành linh văn, tiến tới tạo dựng thành trận pháp, để thân thể có được không có gì sánh kịp lực phòng ngự, từ đó đạt tới kháng đả kích mục đích. Có thể nói, đây là một cái đem mình luyện chế siêu cấp vô địch trận pháp thần kỳ tuyệt học. Bây giờ, Hoa Dương lão nhân trận pháp quyển cơ bản nhanh học xong, đối với trận pháp, hắn có thể nói so rất nhiều người đều muốn tinh thông, loại này đem mình luyện chế thành trận pháp tuyệt học, ngay cả trận pháp quyển bên trong đều chỉ là có chút liên quan đến. Trên lý luận có thể thực hiện, nghĩ không ra ngũ hành luyện thể thế mà đã đem những vật này chỉnh lý thành tuyệt học, lúc trước ý nghĩ hao huyền luyện thành tuyệt học tiền bối tuyệt đối là tài năng ngút trời. Kỳ thật quá trình này sớm tại hắn thu lấy tiên thiên chân hỏa cùng băng diễm thời điểm liền đã sơ bộ bắt đầu, thủy hỏa bất tương dung, hai cái đồng thời thu nạp vào đến, lúc trước hắn nhưng là ăn đau khổ lớn, thân thể một bên lánh một bên nóng, loại kia cực hạn thể nghiệm, so co giật mánh liệt gấp mấy trăm lần. Ở trong quá trình này, thân thể mỗi một tấc da thịt đều trải qua thủy cùng lửa hai tầng rèn luyện, đã hoàn thành bước đầu luyện thể. Đây cũng là vì cái gì về sau thân thể của hắn mãnh liệt như vậy nguyên nhân. Lúc trước mặc dù không có ngũ hành luyện thể, kỳ thật đã sơ bộ hoàn thành thủy hỏa hai hàng luyện thể. Có thôn thiên thần quyết chân áp, hai cái bất tương dung gì đó lấy âm dương nhị khí trận hình thức cùng tồn tại ở đan điền bên trong, âm dương hợp nhất, phù hợp vô cực sinh ra cực, có cực sinh âm dương chân ý. Ngũ hành luyện thể tưởng thật đến, thiên địa văn vật hóa thành năm loại linh vật nguyên tố, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, tuần hoàn qua lại, vĩnh thế không dứt. Bây giờ ta đã đem thủy, hỏa hai chủng nguyên tố tu luyện, dựa theo loại này lý luận, ta hẳn là trước phục dụng thổ linh châu, bởi vì hỏa sinh thổ, tiên thiên chân hỏa có thể có trợ giúp tu luyện, hoặc là mộc linh châu cũng được, ngũ hành thủy sinh mộc. Chu Lâm thầm nghĩ, cơ hồ không do dự, dứt khoát lựa chọn trước lấy thổ linh châu bắt đầu. Đem mặt khác ba viên linh châu lấy ra, để ở một bên. Trong này thổ linh châu, mộc linh châu vâng sư phụ theo võ quán trong bảo khố muốn đi qua, kim linh châu lại là từ Hạc gia trao đổi mà tới. Cầm bước lên thổ linh châu, cảm thụ được phía trên nồng đậm đích thổ nguyên tố đang lưu chuyển, như là đại địa, dày đặc nặng nề. Chương 171, ngũ hành luyện thể, thành. Nếu là dựa theo ngũ hành luyện thể nói, cái này cần ngày đêm rèn luyện, đem linh châu luyện hóa, toàn bộ hóa thành chân nguyên, sau đó lấy thổ thuộc tính năng lượng rèn luyện bản thân. Đáng tiếc, ta có thôn thiên thần quyết, căn bản không cần phiền toái như vậy. Một ngụm đem thổ linh châu nuốt vào, Chu Lâm nhắm mắt, thôi động thôn thiên thần quyết luyện hóa. Kinh khủng hấp lực truyền đến, rất nhanh, thổ linh châu kiên cố vô cùng sắc ngoài cấp tốc mềm hóa, cuối cùng hóa thành tia nước nhỏ chảy vào đan điền linh hải, hình thành một đoàn hình như đất mặt nồng đậm đoàn năng lượng phiêu phù ở nguyên dịch bên trên. Tiên thiên chân hỏa bay ra, đem kia một đoàn thổ nguyên tố đoàn năng lượng bao khỏa, Chu Lâm lấy thôn thiên chân khí phụ trợ, hỏa thổ giao hòa cuối cùng dọc theo kinh mạch từng tấc du tẩu. Đau nhức, toàn thân nhói nhói cảm giác xuất hiện lần nữa, mỗi một tấc da thịt như cùng ở tại chịu đựng cực hình, hỏa sinh thổ, tại tiên thiên chân hỏa bộc vào, thổ nguyên tố lộ ra tương đối sinh động, loại này sinh động mang tới là càng thêm mãnh liệt cảm giác đau. Chu Lâm cũng rốt cuộc biết vì cái gì sư phụ yêu cầu nhất định phải là thuộc tính linh vật, tốt nhất là linh châu, bình thường thổ thuộc tính vật phẩm, lại như thế nào có như thế tinh thuần đích thổ nguyên tố có thể tiêu xài, hắn cần toàn thân rèn luyện một lần. Mồ hôi chảy ròng ròng, Chu Lâm đang cắn răng kiên trì. Hắn hôm nay sắp 15 tuổi, nhưng là đã trải qua quá nhiều chuyện, tinh thần cứng cỏi vô địch, kịch liệt đau nhức đối với hắn mà nói, mặc dù đau nhức nhưng là có thể chịu được. Tu luyện không biết tuế nguyệt, nhất là loại này dày vò, thời gian giống như trôi qua đặc biệt dài dằng dặc. Toàn thân rèn luyện về sau, vận chuyển ngũ hành luyện thể tâm pháp, toàn thân có chút phát sáng, như là bao trùm một tầng hậu thổ năng lượng. Trong đan điền, thổ linh châu hóa thành đất mặt năng lượng cuối cùng hóa thành một đoàn tản ra hào quang màu vàng đất hậu thổ. Một bước này hoàn thành, thật sự là đau đến muốn chết ta. Chu Lâm xoa xoa mồ hôi trên trán, lúc này mới phát hiện toàn thân đã ướt đẫm. Lấy hắn bây giờ tu vi, võ linh trung kỳ, bị buộc đến bộ dạng này, có thể thấy được tiếp cận cảm giác đau cường liệt bao nhiêu. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, ngoại nhân chỉ thấy hắn cường thế, bá đạo, không đâu địch nổi, nhưng lại không biết hắn ở sau lưng yên lặng tiếp cận vô cùng vô tận đau đớn. Lại đến, một bước này hoàn thành, chỉ còn lại cuối cùng hai viên linh châu, Chu Lâm cắn răng, cầm bước lên kim linh châu. Trong ngũ hành thổ sinh kim, kim linh châu vừa vào miệng, sắc bén kim thuộc tính phong mang như muốn cắt đứt tiết hầu. Bắt trước làm theo, thôn thiên thần quyết đem kim linh châu luyện hóa, hóa thành một thanh kim thuộc tính lợi kiếm lơ lửng, hậu thổ năng lượng cuốn đi lên, sau đó ghi chép dọc theo kinh mạch du tẩu. Đau quá. Quá trình này so trước đó còn mãnh liệt hơn, kim thuộc tính lợi kiếm phong mang tất lộ, những nơi đi qua, máu tươi lóe ra. Chu Lâm cắn răng, tại rèn luyện thân thể quá trình bên trong kim thuộc tính lợi kiếm tạo thành tổn thương so trước đó bất kỳ lần nào còn lớn hơn. Đau nhức a. Hắn cơ hồ muốn kiên trì không đi xuống, loại kia cực hạn cảm giác đau so tê tâm liệt phế còn mãnh liệt hơn gấp mấy trăm lần, đơn giản chính là lăng trì sử tử. Linh hồn của hắn cứng rắn như kim cương, giờ phút này trong thức hải sóng cả trận trận, mãnh liệt cảm giác đau nhấc lên một trận báo tố gió đang trong thức hải quét sạch, linh hồn đều muốn đau nhức xuất khe hở tới. Một canh giờ, vẫn là hai canh giờ, vẫn là hai ngày. Mỗi một giây đều trôi qua giống một năm như vậy dài dằng dặc, Chu Lâm đau khổ, dãy rủa lấy tại trong thống khổ từ độ. Rốt cục, toàn thân rèn luyện hoàn tất, hắn bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng thật dày vết máu, da tốc thất trên sàn nhà đều là máu tươi. Đây tuyệt đối là hắn tiếp cận thống khổ nhất một lần, cơ hồ muốn kiên trì không đi xuống. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì ngũ hành luyện thể có thụ tôn sùng, nhưng mà lại không có nhiều có thể tu luyện có thành tựu, loại này cực hạn cảm giác đau quá cường liệt, Chu Lâm cơ duyên xảo hợp có được thôn thiên thần quyết có thể một lần toàn bộ luyện hóa, những cái kia cần nước chảy đá mòn, chậm rãi rèn luyện, nếu như tu luyện Kim Linh Châu, đây không phải là ngày ngày đều muốn tiếp cận lăng trì nỗi khổ. Lại có mấy cái có thể triệt để kiên trì. Chu Lâm kiên trì, cuối cùng, hắn thành công đi đến một bước này. Còn có một viên cuối cùng. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, bây giờ đã luyện hóa 4 cái, chỉ còn lại Mộc Linh Châu. Trong ngũ hành, Kim Chủ Sát Lục, tự nhiên là thống khổ phi thường. Mộc chủ tính dưỡng, chắc hẳn là sẽ dễ chịu một chút. Một viên cuối cùng Mộc Linh Châu nuốt vào, hóa thành điểm điểm màu xanh biếc chùm sáng đang lóe lên, cuối cùng hiện ra một cây màu xanh biếc nhánh cây lơ lửng ở nơi đó, Hàn Băng Chân Diệm hóa thành một bãi nhu hòa xuân thủy, gánh chịu lấy kia một đoàn màu xanh biếc nhánh cây, thuận kinh mạch lưu chuyển. Ven đường kinh mạch đã bị kim thuộc tính lợi kiếm phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ, năng lượng màu bích lục đang không ngừng chữa trị, tầm bổ. Tại trải qua cực hạn đau đớn về sau, dạng này tẩm bổ lộ ra thư thái như vậy, Chu Lâm chậm rãi lại ngủ thiếp đi. A, ta thế mà ngủ thiếp đi. Thật lâu, Chu Lâm đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện toàn thân tràn đầy lực lượng, tất cả vết thương đều đã khôi phục, ngay cả linh hồn đều mượt mà không một hạt bụi. Trong đan điền ngũ hành năng lượng đều đủ, hỏa thuộc tính tiên thiên chân hỏa ánh lửa bắn ra bốn phía, thủy trúc tính hàn băng chân diễm giờ phút này hóa thành một đoàn mây mù khối không khí, bên cạnh là kim thuộc tính lợi kiếm phong mang tất lộ, về sau là mờ nhạt mà nặng nề hậu thổ. Còn có tản ra nồng đậm lục sắc khí tức một nửa nhánh cây. Ngũ hành đủ, xem ra sau này âm dương nhị khí trận không thể dùng, nhất định phải lại tu luyện từ đầu, có lẽ có thể dùng ngũ hành quy nguyên trận. Chu Lâm nghĩ đến, tạm thời đè xuống trong lòng ý nghĩ. Trải qua ngũ hành luyện thể chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là muốn tạo dựng ngũ hành linh văn. Đem ngũ hành biến thành đoàn năng lượng dựa theo tương sinh tương khắc trật tự sắp xếp, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, hình thành một cái chỉnh thể. Sau đó đem tất cả năng lượng yếu hóa thành vô số cái dạng này tiểu chỉnh thể, mỗi một cái đều dọc theo da thịt in dấu xuống đi. Thân thể trải qua ngũ hành năng lượng rèn luyện đã tương đương cứng cỏi, dạng này thân thể chính là võ tông cường giả một kích toàn lực đều chưa hẳn có thể đánh tan, nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Như là hình xăm, ngũ hành hoàn trạng linh văn in dấu xuống đi, mỗi một tấc da thịt nổi lên hiện ra một cái hình ngũ giác trận pháp hình thức ban đầu, đây chính là ngũ hành linh văn. Một cái, hai cái, ba cái. Theo toàn thân bị in dấu xuống ngũ hành linh văn, Chu Lâm thân thể bắt đầu phát sáng, sáng chói bạch quang đem toàn bộ da tốc thất chiếu sáng giống như ban ngày. Thật lâu, quang mang thu liễm, tất cả ngũ hành linh văn thu lại quang trạch, đắm chìm trong da thịt bên trong, không vận chuyển ngũ hành luyện thể, hoàn toàn nhìn không ra. Theo trong đan điền ngũ hành năng lượng thể càng ngày càng lớn mạnh, ngũ hành linh văn uy lực sẽ càng ngày càng cường đại, tự nhiên thân thể sức phòng ngự liền sẽ càng thêm biến thái. Đúng, chính là biến thái. Chu Lâm cảm giác thân thể cường đại trước nay chưa từng có, tâm niệm vừa động, hình rồng chiếc nhận hóa thành chạm long đao lơ lửng giữa không trung, cái đó hung hăng một chạm, đứng tại trên ngón tay, thế mà chỉ có thể chém ra một đầu bạch ngấn. Chạm long đao thế nhưng là cổ bảo, siêu việt linh khí cường đại binh khí. Trải qua cổ bảo hợp nhất, phệ khí quyết tu luyện, chạm long đao uy lực tuyệt đối phi phàm, nhưng mà lại hoàn toàn chạm không ra phòng ngự, đây là hắn cũng không có thôi động ngũ hành luyện thể tình huống phía dưới. Ngũ hành luyện thể quả nhiên cường đại đến không biên giới a. Chu Lâm cười to, phen này thống khổ cuối cùng không có uổng phí, luyện thể có thành tựu, liền xem như võ tông, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Ân, dứt khoát thừa cơ đem ngũ hành quy nguyên trận tu luyện, để ngũ linh quý vị. Ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, hắn dứt khoát nhất cổ tác khí đem âm dương nhị khí trận chuyển đổi thành ngũ hành quy nguyên trận. Chương 172, chân chính võ linh đỉnh phong. Ngũ linh quý vị, ngũ hành quy nguyên, lên. Một tiếng quát nhẹ, trong đan điền âm dương nhị khí trận vỡ tan, hóa thành một mảnh hỗn độn sương mù, cuối cùng hình thành một cái hình ngũ giác chỗ đứng, chậm rãi vận chuyển, năm loại linh vật quý vị, như là trận nhãn riêng phần mình trấn áp một góc. Xong rồi. Chu Lâm mở mắt ra, nhìn một chút đôi thủ trưởng tâm, trước đó hỏa diễm cùng băng diễm phù văn đã biến mất, thay vào đó là một cái hình ngũ giác ngũ hành linh văn. Lấy ngũ hành quy nguyên trận làm hạch tâm, toàn thân ngũ hành linh văn tùy thời có thể lấy kích phát. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay ngũ hành linh văn bên trong xuất hiện một đoàn hỏa diễm, kia là tiên thiên chân hỏa. Tâm niệm lại cử động, tiên thiên chân hỏa biến mất, một đoàn dày đặc khí lạnh xương mù hiện hiện, kia là hàn băng chân diễm. Lại biến thành một thanh tài năng tuyệt thế tiểu kiếm, kia là canh kim kiếm khí. Sau đó là màu xanh biếc nhánh cây, thổ hoàng sắc hậu thổ. Ngũ hành thay phiên, hoán đổi như ý, mượn nhờ ngũ linh chi lực, hắn triệt để nắm trong tay môn tuyệt học này. Nếu là Mục Thanh biết hắn nhanh như vậy liền học được ngũ hành luyện thể, đoán chừng miệng đều muốn rớt xuống đất. Ngũ hành luyện thể vốn là cực kỳ cường đại luyện thể tuyệt học, nhưng là muốn học thành rất khó, dù chỉ là học được một hai thành, đối với kiếm tu tới nói, cường độ thân thể tăng nhiều, cũng đều so phổ thông tuyệt học muốn tốt. Mục Thanh ý nghĩ vẹn vẹn như thế. Ước chừng chính hắn cũng không biết, ngũ hành luyện thể chân chính có cỡ nào thống khổ, trong lịch sử từng có tu hành ngũ hành luyện thể giả, bất quá đều không có tu đủ hết, chưa từng nghe nói có ngũ hành luyện thể đại thành người. Dù vậy, dù là đơn tu một thành hai thành, nhục thân thực lực đồng dạng cường đại, đây cũng là hắn toàn tâm để cử nguyên nhân. Ai biết Chu Lâm người mang thôn thiên thần quyết, người khác cần ngày tiếp nối đêm, nước chảy đá mòn, 10 năm trăm năm mới có thể luyện hóa ngũ hành linh vật, hắn vài phút liền luyện hóa, mà lại tại ngắn ngủi thời gian bên trong tề tiểu ngũ hành linh vật, lúc này mới có thể nhất cổ tác khí, hoàn toàn học được. Kết quả sau cùng chính là thành tiểu một cái nhục thân vô địch cường đại quái vật. Nên đột phá. Ngũ hành luyện thể triệt để hoàn thành, nhục thân cường đại vô song, Chu Lâm ánh mắt rơi vào những cái kia trên bình ngọc, sau đó cầm lấy một bình, vặn ra miệng bình, ngửa đầu một ngụm nuốt vào. Trên trăm khỏa chân nguyên đan một ngụm nuốt vào, hóa thành cường đại nguyên dịch tại 9 tầng linh hải bên trong gào thét. Nguyên dịch phía trên đại dương, nộ hải ngập trời, đan điền trong không gian, mưa to gió lớn mưa lớn mà xuống. Thứ lục trọng linh hải bên trong, nguyên dịch chậm rãi lan tràn, cuối cùng trạng thái bề mặt nổi lên một tấc. Chân nguyên đan thật sự khí đan linh khí đan hiệu dụng phải mạnh mẽ hơn nhiều, trực tiếp hóa thành thuần túy nguyên dịch, không cần cô động không cần áp xúc, dù là như thế cũng vẹn vẹn tích lũy cao một tấc. 9 tầng linh hải, một tầng so một tầng cao, một tầng so một tầng kinh khủng, đồng dạng nguyên dịch tại tầng thứ nhất lúc có thể tích lũy cao một thước, đến thứ nhị trọng cũng chỉ có nửa thước, đến thứ tam trọng đoán chừng cũng chỉ có thể 1/4. Càng là đi lên, cần nguyên dịch lượng càng khủng bố hơn. Bình thường võ linh mới tam trọng linh hải, thiên tài người cũng bất quá 4-5 tầng, mà Chu Lâm ngưng luyện trọn vẹn 9 tầng. Liên vì đây 9 tầng linh hải, trên trời rơi xuống lôi kiếp, có thể thấy được nghịch thiên. Coi như 9 tầng linh hải hoàn thành, muốn đem đây 9 tầng linh hải lấp đầy nguyên dịch, đó cũng là một cái công trình vĩ đại, thật sự là cần nguyên dịch lượng quá nhiều rồi. Chân nguyên không thể so với chân khí, chân nguyên vì chất lỏng, chính là chân khí áp xúc về sau mà được, một giọt chân nguyên nhưng phóng xuất ra gấp 10 gấp trăm lần chân khí. Nếu là mình khổ tu thu nạp thiên địa linh khí bổ sung 9 tầng linh hải, đoán chừng trên trăm năm đều chưa hẳn có thể lấp đầy. Hiện tại, trên trăm khỏa chân nguyên đan, thế mà chỉ có thể tăng lên một tấc trạng thái bề mặt, lấp đầy toàn bộ thứ lục trọng cần thật sự là vô biên hải lượng. Trong mấy tháng này, hắn lớn nhất bối rối chính là như thế nào lấp đầy đây 9 tầng linh hải. Ngay cả toàn bộ lôi kiếp thôn vệ cuối cùng cũng bất quá lấp đầy mấy tầng trước, đằng sau mấy tầng mỗi một tầng nhu cầu lượng đều so trước đó muốn gấp bội. Chu Lâm cảm giác chính mình cũng muốn bị bức thành quỷ nghèo. Lại đến, ta cũng không tin, 4 vạn khỏa chân nguyên đan đều lấp không đầy ngươi. Trên trăm khỏa chân nguyên đan liền tăng lên một tấc trạng thái bề mặt đúng không? Một tấc liền một tấc không được, ta lại đến một tấc. Chu Lâm nắm lên bình ngọc ngửa đầu lại nuốt trên trăm khỏa. Trong bình ngọc hơn ngàn mai chân nguyên đan, nếu là bán đi, đây chính là hơn ngàn vạn tinh thạch. Hiện tại đây hơn ngàn vạn tinh thạch đan dược mấy ngụm liền không có. Đây nếu là chuyến đi, tuyệt đối sẽ bị người nói bại gia tử, thái bại gia. Mà lại hắn phá cảnh tốc độ thái kinh người, quả thực là lấy thiên làm đơn vị, khi hắn cuối cùng bước ra nơi này lúc, chắc chắn là chân chính đang lâm võ linh đỉnh phong. 9 tầng linh hải, đây chính là một cái háo tiền hang không đáy, Chu Lâm con mắt đỏ bừng, từng ngụm điên cuồng nhét đang ăn dược. Thứ lục trọng linh hải, nguyên dịch trạng thái bề mặt dần dần nâng lên. Rốt cục, vang một tiếng, thứ lục trọng linh hải đầy. Theo bước vào thứ thất trọng, một cỗ càng cường đại hơn khí tức tràn ngập ra. Một tầng cảnh giới một tầng thiên, bước vào thứ thất trọng linh hải, hắn đã đạt đến võ linh đỉnh phong. Trước đó mượn nhờ suy cho cùng trận đạt tới võ linh đỉnh phong, một khi trận pháp triệt hồi, hắn lại rơi xuống dưới. Quen thuộc cảm giác cường đại, ngã xuống đến liền sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cũng may quen thuộc cấp độ này lực lượng, chỉ cần trồng chất đi lên, lại có thể một lần nữa trường khống. Nhìn xem ra tốc trong phòng loạn thất bát ao, nổn ngang lộn xộn ném lấy một chút không bình ngọc, Chu Lâm cười khổ, vì lần này xông lên võ linh đỉnh phong, hắn trả ra đại giới không nhỏ. 4 vạn khỏa chân nguyên đan, hao phí tới tận hơn 2 vạn. Tầng thứ 8 tầng thứ 9 làm sao đầy hả? Vẻ mặt cầu xin, tiếp tục thôn đan dược. Gần 2 vạn khỏa chân nguyên đan toàn bộ nuốt vào, thứ thất trọng linh hải đầy gần nửa, Chu Lâm trên thân võ linh đỉnh phong khí tức càng thêm mượt mà. Nhéo nhéo quyền, trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng, mình tu đến võ linh đỉnh phong, cùng mượn nhờ trận pháp đạp vào võ linh đỉnh phong quả nhiên vẫn là có khác biệt, loại cảm giác này, thật mạnh. Ta cảm giác một quyền này xuống dưới hẳn là đủ để treo lên đánh võ tông đi. Đứng dậy, đem đầy đất trống không bình ngọc một lần nữa thu nạp, giờ khắc này nội tâm của hắn cảm xúc phức tạp. Chậc chậc chậc, bại gia, thái bại gia, ngươi đây là đã ăn bao nhiêu đan dược hả? Đột nhiên một thanh âm bỗng dưng vang lên, Chu Lâm ngẩng đầu, lại phát hiện một mực tại ngủ say thỏ ra không biết lúc nào đã thức tỉnh, giờ phút này vỗ cánh, lơ lửng giữa không trung. cái này đáng chết mẫu con thỏ, từ khi nhập chủ huyền ưng thân thể về sau, trở thành một con có con thỏ linh hồn huyền ưng, miệng hoàn toàn như trước đây xảo trá. Thỏ ra ngươi đã tỉnh. Ngươi đây ngủ một giấc đến lâu. Chu Lâm ngạc nhiên kêu to. Thỏ ra lúc trước vì giúp hắn thành tiểu 9 tầng linh hải, kết quả hao tổn linh hồn quá nhiều, về sau thôn phệ lôi kiếp, cường thế trả lại, hấp thu lực lượng cường đại cái đó một mực rơi vào trạng thái ngủ say. Đối với yêu thú tới nói, ngủ say chính là tốt nhất tiến hóa đường tắt. Hiện tại rốt cục tỉnh, xem ra hẳn là thực lực đại tiến. Thỏ ra dương dương đắc ý nói, ha ha ha, tiểu nhân sủng, bây giờ thỏ ra thực lực đã khôi phục lại võ tông tu vi, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể hóa hình, bỏ đi tầng da này kinh. Có phải hay không rất run rẩy? Có phải hay không rất sợ hãi? Ha ha ha, thỏ ra là ai? Trên trời dưới đất. Hắc, tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi đang ghen tị, ngươi ghen ghét thỏ ra mạnh hơn ngươi. Chu Lâm trên trán đều là mồ hôi, cái này đáng chết con thỏ, đắc chí liền càng hẳn rỡ, thật sự là thích ăn đòn. 3. Đưa tay đè ép, đem lơ lửng ở trước mắt cái này hoa hoa quái khiếu con thỏ đánh bay ra ngoài. Chương 173, huyết thần khu xác. Chuyện gì xảy ra? Thỏ ra bị bất thình lình một bàn tay rút ngộng, ta. Thế mà bị tắt bay. Ta đường đường võ tông thế mà bị. Đây không có khả năng, thỏ ra ta thế nhưng là. Cái đó còn đắm chìm trong tu vi khôi phục lại võ tông to lớn trong vui sướng, theo bản năng liền muốn khoe khoang một phen, kết quả bị đưa tay trấn áp, thẹn quá thành giận thỏ ra kêu to, tiểu tử, thỏ ra muốn. Muốn thế nào? Chu Lâm nâng bàn tay lên, màu đậm bất thiện, ta nhìn ngươi là tu luyện hồ đồ rồi đi, còn nhỏ nhân sủng. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi đánh thành thú sủng? Thỏ ra sắc mặt biến đổi, ngượng ngùng cười cười, triệt để tỉnh táo lại cái đó con ngươi đảo một vòng, hét to một tiếng, hung tợn nói, à, ta quên, chúng ta thế nhưng là ký kết bình đẳng khế ước, hắc, tiểu tử, ngươi đây là qua sông đoạn cầu, lúc trước nếu không phải thỏ ra liệu mình cứu ngươi, ngươi có thể có hôm nay. Chu Lâm hỏi lại, không có ta, ngươi có thể có hôm nay. Ha ha, ngươi dám học ta. Thỏ ra trừng lớn điều mắt. Ngươi dám chừng ta. Chu Lâm cảm thấy rất chơi vui, cũng đem trong mắt trừng lớn. Một người một chim, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi thắng. Thật lâu, thỏ ra vô vội cánh, rơi vào da tốc thất trên sàn nhà, một mặt phiền muộn, vốn cho rằng lần này tiến hóa thỏ ra có thể ép ngươi một đầu, ai biết gặp được ngươi cái quái vật này, lúc này mới bao lâu. Ngươi cũng đã là võ linh đỉnh phong. Võ linh đỉnh phong thì cũng thôi đi, làm sao lại có thể đưa tay trấn áp võ tông. Rất đáng hận, ngươi để thỏ ra về sau còn thế nào hốn. Không được, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn tiến hóa. Cắc cắc đều, thỏ ra đang phát tiết, rất khó chịu. Chu Lâm cười thầm. Đối với thỏ ra hắn là cảm kích, không có cái đó có lẽ đoạn đường này đến muốn bao nhiêu gặp được rất nhiều nguy cơ, lớn nhất một lần, có lẽ 9 tầng linh hải một cửa ải kia căn bản không qua được. Hắn cùng thỏ ra ở giữa, nhìn như vui cười giận mắng, kỳ thật tình cảm rất sâu đậm. Tốt tốt, ngủ lâu như vậy, nên đi ra, ngươi cũng ngủ say mấy tháng, bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện. Nhìn xem thỏ ra một mặt buồn bực bộ dáng, Chu Lâm cười an ủi. Không hứng thú, không hứng thú, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở nên mạnh hơn. Thỏ ra la hét, đống nhiên an tĩnh lại. Luôn luôn liễu diễu thỏ ra thế mà an tĩnh lại, cái này khiến Chu Lâm có chút không quen, hắn ân cần hỏi han, thế nào? Có phải hay không lần này tiến hóa có cái gì thai hoàng ẩm? Thỏ ra trầm mặc, hồi lâu mới nói ra, lần này ngủ say, tựa hồ đã thức tỉnh trong huyết mạch một vài thứ. Đây huyền ưng thân thể có mấy phần kim sĩ đại bằng điều huyết thống, tại trong huyết mạch chỉ dẫn một chỗ chuyên thuộc về bằng tộc thánh địa, gọi là yêu thánh đảo. Tiểu tử, thỏ ra dự định đến đó thử một chút. Chu Lâm ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hai người làm bạn mấy tháng, một đường từ thần tuyển trấn đi tới, muốn nói không có tình cảm kia là giả, nghĩ không ra sau khi tỉnh lại, lại muốn phân biệt. Hiện tại liền muốn đi sao? Ngữ khí của hắn có chút trầm thấp, tâm tình lập tức thấp xuống. Kỳ thật hắn là muốn theo thỏ ra chia sẻ mình đây trong đoạn thời gian đến nay vui sướng, nghĩ không ra nhanh như vậy liền muốn tách ra. Tiểu tử, vẻ mặt cầu xin làm gì? Thỏ ra cũng không phải không trở lại, chờ thỏ ra từ yêu thánh đảo ra, nhất định có thể đánh bại ngươi. Tựa hồ không muốn Chu Lâm lo lắng như vậy, thỏ ra lại vỗ vội cánh, ra vẻ vui vẻ cặc cặc đều. Vậy bọn ta lấy ngươi đến đánh bại ta. Biết không cách nào cải biến kết cục, Chu Lâm lựa chọn thản nhiên tiếp nhận, hắn đứng lên, phóng khoáng cười to, đi. Ra ngoài, dẫn ngươi gặp gặp bạn gái của ta. Nha, mấy tháng không thấy, ngươi còn có bạn gái. Thỏ ra liếc một chút. Ha ha, ngươi cũng đã gặp, Lâm Duệ Tình. Chu Lâm có chút đắc ý. Thỏ ra từ chối cho ý kiến, ra ra tốc thất, a, đây là thứ quỷ gì. Mấy tháng không thấy, Hoa Dương trong động phủ đều nhiều thật nhiều đồ vật, thỏ ra vô vội cánh, một mặt hiếu kỳ. Thiểm điện cầu Long Câu liền không nói, tại một đoàn linh khí giạt rào linh thạch bên trên chiếm cứ một đoàn thân ảnh màu đỏ ngòm, thỏ ra vây quanh khoát du bảo bảo bốn phía đi lòng vòng, cảm thấy đặc biệt mới lạ, nhỏ như vậy quỷ đồ vật thế mà cũng tản ra võ tông khí tức, cái này khiến cái đó có chút khó chịu. Đây là Tinh Tĩnh, là khoát du, vừa xuất thế liền có võ tông tu vi, hẳn là rất lợi hại, đây là... A. Trên mặt ta phẩm tinh thạch. Lời còn chưa nói hết, Chu Lâm đột nhiên la hoảng lên, hắn phát hiện khoát du bảo bảo Tĩnh Tĩnh chiếm cứ tại đoàn kia thượng phẩm tinh thạch bên trên ngủ được phá lệ thơ ngọt, hình thể so trước đó lớn mạnh mấy phần, lại nhìn cái đó dưới thân thượng phẩm tinh thạch rút lại mấy phần, bên cạnh nhiều một vòng bột phấn. Đây chính là hắn dùng 49 triệu tinh thạch hối đoái mà đến thượng phẩm tinh thạch, ẩn chứa thuần túy nhất linh khí, giá trị vô lượng, hiện tại thế mà bị đây xú ra hỏa vô thanh vô tức ở giữa hút nhiều như vậy, Chu Lâm tâm đều tại run rẩy. Hắn hung hăng tiến lên, một khi cầm lên khoát du, nhấc lên. Ô ô ô, đừng quấy rầy bản bảo bảo đi ngủ. Tinh Tĩnh còn ôm thật chặt lấy một khối thượng phẩm tinh thạch, tinh tế trong mắt lật một chút lập tức lại ngủ. Thỏ ra vòng quanh Tinh Tĩnh bay một vòng, cặc cặc danh mánh cười nói, tiểu tử, đây cái mũi nhỏ nước mắt trùng sớm muộn sẽ đem ngươi ăn chết. Thời gian dần trôi qua, thỏ ra sắc mặt từ trêu tức trở nên ngưng trọng, tiếp theo trịnh trọng hỏi, thứ này, từ chỗ nào tới? Cái đó đã phát hiện khoát du bảo bảo bất phàm. Chính là tại khát máu tội phạm hang ổ, bái huyết giáo tổng đàn. Thế nào? Có gì không ổn? Chu Lâm thế là đem lúc trước tiếp nhận diệt sát khát máu tội phạm nhiệm vụ sau đó phát hiện cổ thành, cuối cùng khoát du xuất thế quá trình đại khái nói một lần. Thỏ ra ngưng trọng nói, nếu như thỏ ra đoán không sai, đây cũng là vì cái nào đó đại nhân vật phân thân chuẩn bị, nếu như là bái huyết giáo, nói không chừng đây chính là bái huyết giáo vì bọn họ huyết thần giáng lâm chuẩn bị thể xác. Huyết thần khu xác. Chu Lâm thần sắc khẽ động. Cái này khiến hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước bị cái kia tiểu đội đuổi theo thời điểm, phía sau tựa hồ đang kêu lấy dao ra huyết ma khu sát tới. Chẳng lẽ nói, người đoán không sai. Thỏ ra lắc lắc đầu, lần này tỉnh lại giống như trong đầu nhiều hơn rất nhiều không hiểu thấu đoạn ngắn, những cái kia đoạn ngắn bên trong ghi chép kinh khủng chẳng cảnh. Là huyết mạch truyền thừa sao? Chu Lâm thường xuyên đọc Hoa Dương lão nhân lưu lại ngọc giản, biết rất nhiều bí văn. Không sai, từ huyết mạch trong truyền thừa truyền ra ngoài tin tức, thượng cổ thời đại. Cực điểm sáng chói, phương thế giới này dẫn phát rất nhiều đại nhân vật ngấp nghé, đáng tiếc cuối cùng xuống dốc. Lần này hẳn là thế giới bên ngoài lại có người muốn vượt giới mà đến, huyết ma khu xác chính là vì này mà chuẩn bị. Có vô thượng đại nhân vật muốn vượt giới mà đến, cái này sẽ cấp thế giới này mang đến bao lớn nguy cơ. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, ngươi nói, phương thế giới này bên ngoài, thật còn có thế giới khác sao? Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hẳn là có sao, thỏ ra cũng muốn đi xem nhìn. Thỏ ra cũng không xác định, chỉ có thể ước mơ. Hoa Dương lão nhân 18 năm liền phá toái hư không, ta không biết cần bao lâu. Chờ ta cường đại đến một bước kia, đến lúc đó chúng ta cùng đi ra nhìn xem. Chu Lâm ánh mắt chờ đợi. Một lời đã định. Tiểu tử, đây khoát du có tác dụng lớn, hảo hảo bồi dưỡng, về sau nói không chừng có thể làm phân thân. Ngươi không tốt kia huyết thần đại sự, cũng coi là kết thủ, phải nhanh cường đại mới được. Đi, theo giúp ta đi yêu thánh đảo. Thỏ ra thần sắc phân chấn. Chương 174, huynh đệ. Đi. Chu Lâm cười tiện tay đem khoát du bảo bảo Tĩnh Tĩnh nhét vào thượng phẩm tinh thạch phía trên. Tĩnh Tĩnh ngoan ngoãn ôm một khối lớn thượng phẩm tinh thạch đổi cái tư thế thoải mái tiếp tục ngủ say. Miệng nhét lên một cái, đáng yêu như thế, nếu là đi làm phân thân thật là đáng tiếc, vẫn là để cái đó tự do sinh trưởng đi. Đem thỏ ra đề nghị ném sau, một người một chim ra Hoa Dương động phủ. Bên trong tu luyện 10 ngày, ngoại giới mới qua một ngày. Đối với người bình thường mà nói một ngày này cực kỳ phổ thông, đối với Chu Lâm tới nói, cũng đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính thức đặt chân võ linh đỉnh phong, ngũ hành luyện thể có thành tựu, giữa lúc giơ tay nhấc chân có lực lượng rời núi lấp biển, treo lên đánh võ tông không đáng kể. Nếu là phối hợp suy cho cùng trận, hắc hắc, kia đến tột cùng có thể cường đại đến cái tình trạng gì? Thật đúng là chờ mong a. Trăm thành tranh bá, chờ lấy ta đi. Đạp ở huyền ưng trên lưng, nên phong bay lượn thiên địa, Chu Lâm ánh mắt kiên nghị. Ngửa mặt lên trời thét dài. Võ tông tu vi huyền ưng dương cánh ở giữa lướt đi ngàn dặm, ẩn có kim quang hiện hiện, tại hai cánh của nó ở giữa, có một chi lông vũ bảy biện ra hào quang màu vàng kim nhạt, đây là cái đó dần dần hướng kim sĩ đại bằng điểu tiến hóa xu thế. Bay qua Long Nham quận thành, hướng đông mấy chục vạn dặm, tiến vào mênh mông hải vực. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy biển cả, xanh thẳm, mênh mông, rộng lớn. Thỏ ra theo đến từ huyết mạch kêu gọi, tiến về ở vào hải dương chỗ sâu yêu thánh đảo. Loại này nguồn gốc từ huyết mạch truyền thừa, như là trong bóng tối hải đăng, chỉ dẫn lấy giác tỉnh huyết mạch hậu duệ thu hoạch được cơ duyên. Huyền ưng thu cánh, rơi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ. Đây chính là yêu thánh đảo. Chu Lâm kinh ngạc, dõi mắt nhìn lại, ở trên đảo không có thực vật, toàn bộ đều là tảng đá, có hòn đá chừng trên trăm trượng, cao vút trong mây. Truyền thừa chỉ dẫn chính là ở đây. Thỏ ra vẻ mặt nghiêm túc, cái đó lấy bí pháp đoạt xá huyền ưng, nhưng là đối với huyền ưng nhất tộc chân chính huyết mạch công pháp cũng không am hiểu. Thẳng đến đột phá võ tông, giác tỉnh huyết mạch, mới biết được có yêu thánh đảo tồn tại. Nay bằng với là một cọc đầy trời cơ duyên rơi tại trước mắt, phản tổ kim sĩ đại bằng điểu, đây chính là có thể so với võ thánh cường đại tồn tại, cái đó làm sao có thể không tâm động. Vậy liền đi lên xem một chút. Nhập ra tùy tục, Chu Lâm chỉ phía trước, dậm chân hướng về phía trước. Huyền ưng thu nhỏ hình thể, như là một con tiểu tức bay múa trước người một chim ở trên đảo đi dạo. Đồng nhiên, Chu Lâm lộ ra vẻ khác lạ, không đúng, nơi này có chỗ quái dị. Ngay tại hắn vừa mới quay đầu ở giữa, những cái kia rừng đá không hiểu thấu di chuyển, nơi xa đường ven biển bị che chắn, trong tầm mắt chỗ, trận trận xương trắng dâng lên. Có gì đó quái lạ. Thỏ ra với cánh, đang muốn đặt câu hỏi, kết quả đại địa lay động một hồi, cả kinh Chu Lâm một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Động đất sao? Hắn lộ ra kinh sợ, cưỡng ép ổn định thân hình. Đích thật là hòn đảo đang lay động, kịch liệt vô cùng. Ầm ầm. Toàn bộ hòn đảo giống như là một đầu ngủ say mãnh hổ đột nhiên thức tỉnh, đại địa đang lăn lộn, lấy tảng đá làm chủ hải đảo dài đất trung tâm, đột ngột hở ra một ngọn núi, mới đầu rất thấp, lại tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng sinh trưởng, cưỡng ép chen vào tầm mắt ở trong. Thỏ ra con ngươi co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng, đi. Nhỏ gầy tiểu tức lập tức hóa thành một con khổng lồ huyền ưng, Chu Lâm đạp đất mà lên, rơi vào trên lưng của nó, huyền ưng phủ diêu mà lên, bay lượn cửu thiên. Từ trên cao quan sát, màu xanh thẳm mặt biển vờn quanh yêu thánh đảo, mà tại yêu thánh đảo trung ương, hở ra một tòa cự đại sơn phong, ngọn núi nguy nga, khí tức bằng bạc. Đây là cái gì? Chu Lâm đầy mắt rung động, nơi này rất cổ quái, trong nháy mắt vậy mà không hiểu hiện hiện núi đá, đơn giản vượt qua hắn nhận biết. Kia hở ra núi cao rất nhanh bị lan tràn mà tới sương mù bao phủ, ngọn núi bên trên khí tượng rộng lớn, yêu thánh ở trên đảo triệt để đại biến dạng. Ta cũng không biết, luôn cảm thấy bên trong có một thanh âm đang triệu hoán ta. Thỏ ra tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút phiêu hốt. Thanh âm. Triệu hoán. Chu Lâm ghé mắt lắng nghe, lại cái gì đều nghe không được. Đại khái đây chính là thuộc về thỏ ra cơ duyên đi. Nghĩ nghĩ, hắn nói, vậy liền đi xuống đi, nếu là thuộc về kim sĩ đại bằng điều huyết mạch truyền thừa, chắc hẳn cũng không biết hại thỏ ra ngươi. Huyền ưng xoay quanh mà xuống, rơi vào ở trên đảo. Cái này. Đây là cái kia vừa mới nhìn thấy cái kia đảo sao. Chu Lâm âm thầm kinh hãi. Thân lâm kỳ cảnh, mới phát hiện kỳ thật sương mù mỏng manh, cũng không chung thấy khác biệt. Ở trên đảo vẫn như cũ tĩnh mịch, lọt vào trong tầm mắt lại nhiều rất nhiều cổ mục, xanh ngắt vô cùng, dưới chân bao trùm lấy từng tầng thật dày lá cây, liếc mắt còn tưởng rằng mình tới cổ lão rừng cây chỗ sâu. Từ chùi lùi rừng đá đến xanh ngắt cổ thụ chọc trời, yêu thánh đảo biến hóa có thể xưng đoạt thiên địa tạo hóa, từ chết mà sinh, không phải do tâm hắn kinh. Rừng cây ở giữa tràn ngập hư thối hương vị, xương trắng ngông ngông, giống như chết tiến lặng, có vẻ hơi quỷ dị. Thỏ ra, ngươi xác định cái thanh âm kia còn tại triệu hóa ngươi. Ai, ai, ngươi đi đâu? Chu Lâm ghé mắt, hắn cảm thấy nơi này có chút không giống bình thường, muốn hỏi một chút thỏ ra, kết quả phát hiện cái đó hai mắt mê mang, phảng phất thất thần, thậm chí cũng không có thay đổi hình, trực tiếp lấy huyền ưng bản thể lung la lung lay hướng phía ngọn núi chỗ cao nhất đi đến. Thật sự là cử chỉ điên rồ. Cũng không thể thấy chết không cứu, Chu Lâm dậm chân một cái, đi theo. Đi về phía trước rất dài một khoảng cách, sắp tiếp cận hở ra tòa kia bàng bạc đại sơn, khắc sâu vào tầm mắt chính là một đầu bậc đá xanh bậc thang đường, thông hướng đỉnh núi mê vụ chỗ sâu. Đường. Chẳng lẽ sơn thương chính là chuyên thuộc về bằng tộc thánh địa? Mà đây chính là sơn môn khu vực. Chu Lâm ngừng chân, hắn cảm giác bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm, nếu là hắn tiếp tục tiến lên một bước, có lẽ sẽ bị một loại nào đó thủ đoạn thần bí chém giết. Quả nhiên, phía trước huyền ưng lão đảo nghiêng ngã đạp vào đá xanh đường. Trên mặt đất không hiểu hiện ra phù văn màu vàng, những cái kia phù văn ẩn chứa hai cường đại sát ý, nếu không phải bằng tộc, tất nhiên sẽ bị phá hủy. Đạp vào đá xanh đường, thỏ ra tựa hồ thanh tỉnh, cái đó mơ mơ màng màng ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt lạc trên người Chu Lâm. Thân xác của nó bình tĩnh trở lại, cách một đoạn đường, một người một chim đối mặt, thỏ ra truyền âm nói, tiểu tử, trở về đi, nơi này chính là yêu thánh đảo, ta đã tìm tới thuộc về ta cơ duyên, chúng ta như vậy tách ra đi. Người muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Chu Lâm trầm mặc, ngừng lại một chút, chậm rãi mở miệng. Thật lâu, thẳng đến ta đạp vào phản tổ con đường. Thỏ ra thần sắc bình tĩnh, ngay tại vừa mới mơ hồ đoạn này thời gian bên trong, cái đó tựa hồ tiếp nhận không tầm thường truyền thừa, đối với yêu thánh đảo cũng có khắc sâu nhận biết, nhưng là cái đó không thể nói. Kia, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Chu Lâm niết miệng, muốn nói lại thôi, có chút không bỏ. Sẽ. Tiểu tử, ngươi cũng đừng chết được quá sớm. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là bình đẳng khế ước huynh đệ. Thỏ ra nhìn thật sâu một chút Chu Lâm, ánh mắt nhu hòa. Huynh đệ. Chu Lâm thần sắc chấn động. Mặc dù giữa bọn hắn va va chạm chạm, lẫn nhau tổn hại hố khác, lại không trở ngại bọn hắn xây dựng ở thời khắc sinh tử tình huynh đệ. Hắn hít một hơi thật sâu, trinh trọng nói, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo còn sống, ngươi cũng muốn hảo hảo còn sống. Huynh đệ, như vậy phân biệt, bảo trọng. Cầm cái đó, về sau có thể tìm được nơi này. Thỏ ra con ngươi đỏ lên, dưới chân một đá, đã lên một khối màu xanh hòn đá bay về phía Chu Lâm, quay người cái đó triệt để không mê ly xương ngủ chỗ sâu. Siêu. Đưa tay ôm đồm ở lòng bàn tay, nhìn xem thỏ ra bóng lưng biến mất, Chu Lâm thật chặt nắm nuốt đá xanh khối, ánh mắt có trong tích tắc buồn vô cớ. Một đường làm bạn hảo huynh đệ, triệt để đi, lần này đi trải qua nhiều năm, muốn gặp lại không biết lại là bao nhiêu năm. Cái đó có con đường của nó, ta có con đường của ta, cái đó đi, ta cũng muốn đi truy tìm con đường của mình. Gặp lại, huynh đệ. Cầm ra đại hoang kiếm, hướng không trung ném đi, Chu Lâm ngự kiếm mà lên, xông thẳng tới chân trời. Xuống chút nữa nhìn, sương mù mông mông, thế mà cũng tìm không được nữa yêu thánh đảo tồn tại, chỉ có thể bằng vào trong tay đá xanh loáng thoáng cảm ứng được kia một chỗ thần bí chi địa. Chương 175, đáy biển, thượng. Siêu. Một cái bóng, xẹt qua chân trời. Lúc đến thừa phong, có huyền ưng dẫn đường, bay lượn chân trời. Đi lúc ngự kiếm, đại hoang kiếm lên, hạo đãng chân không. Chu Lâm dựa vào ký ức bắt đầu hướng trở về, 10 vạn dặm xa, một đường vân quyển vân thư, dưới chân xanh thẳm biển cả có vẻ hơi buồn tẻ đơn điệu. Ừm. Một đoạn thời khắc, tâm hắn có cảm ứng, túi đầu, lại nhìn thấy một mảng lớn màu xanh thẳm trong hải vực, có một mảng lớn đen như mực mặc đoàn. Nơi này hắn có ấn tượng, sư phụ cho tạo hóa âm ngư trong địa đồ tựa hồ chính là ghi lại nơi này. Sư phụ nói tạo hóa âm ngư lại là ở chỗ này. Vừa vặn đi lấy. Tâm niệm vừa động, đại hoang kiếm một đầu cắm xuống, cấp tốc hạ xuống. Từ mấy vạn trượng cao hư không một cái điên cuồng kéo ngừng, trôi nổi tại trên mặt biển, trước mắt là một mảnh mênh mông vô biên hắc sắc hải dương, mặt biển phía dưới quán thông vô số đầu lòng đất âm hà, đại địa linh khí giao hội, hình thành hải nhãn thâm thúy khu vực. Xuất ra ngọc giản, xác định tạo hóa âm ngư sở tại địa ngay tại dưới mặt nước, Chu Lâm không chút do dự nắm lên đại hoang kiếm, rơi vào trong nước. Thể nội ngũ hành quy nguyên trận tự hành vận chuyển, hàn băng chân diễm hóa thành một dòng nước trong bao phủ tự thân, hình thành một tầng thật mỏng tránh nước màng. Ha ha, nghĩ không ra ngũ hành luyện thể thế mà còn có như thế diệu dụng, chẳng phải là bớt đi tích hỏa châu, tị thủy châu, từ đó về sau ngũ hành lui tránh, há không thuận tiện. Chu Lâm đại hỉ, có này tuyệt học về sau lên núi vào biển, thật sự là như giẫm trên đất bằng đơn giản. Dưới nước, đen nhánh thâm trầm, cuồn cuộn sóng ngầm. Sâu lặn xuống dưới mấy ngàn trượng, bốn phía rét lạnh, Chu Lâm sợ hãi thán phục nơi đây tĩnh mịch, mấy ngàn trượng thế mà còn chưa tới đáy, đưa tay một nhiếp, một đoàn nước biển bị hắn nắm trong tay. Lạnh. Một luồng hơi lạnh tràn ngập, như ngàn năm hàn băng, quóng đến hắn toàn thân dùng mình một cái. Thể nội hàn băng chân diễm rung động, đem kia một sợi hàn khí hấp thu. Thấp như vậy nhiệt độ, nước biển thế mà không kết băng, bốn phía nước biển đen như mực, cùng bình thường nước biển hoàn toàn khác biệt, xem ra nơi này cũng là một chỗ phi phàm chi địa. Tạo hóa dương cá tại hỏa diễm chi địa, tạo hóa âm ngư lại tại băng hàn chi địa, cũng là phù hợp âm dương chí lý. Chu Lâm tiếp tục lặn xuống. Vừa mới kia một sợi hắc sát hàn khí hẳn là đây âm hàn lòng đất thâm niên lâu ngày hình thành vô hình hàn khí, ngược lại là có thể dùng đến để thăng hàn băng chân diễm. Hắc sát hàn khí đối với người tầm thường mà nói, đây chính là cự bá hàn độc, bên trong chi hẳn phải chết. Lúc trước Lâm gia vì cái gì làm cho người nghe đến đã biến sắc? Đơn giản là hàn băng chân diễm vừa ra, mọi người đều tránh, không cách nào ngăn cản. Kỳ thật, hắc sát hàn khí đối với tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp người mà nói, chính là thiên nhiên bổ dưỡng, như là địa sữa tinh khí, tuyệt đối đại bổ. Bây giờ Chu Lâm tu luyện ngũ hành luyện thể có thành tựu, thể nội ngũ linh quý vị, chỉ là hắc sát hàn khí, chính là đối hàn băng chân diễm vật đại bổ, hắn làm sao không thích? Thôn Thiên Thần Quyết, nhiếp. Hắn liền đứng tại trong nước biển, thể nội Thôn Thiên Thần Quyết thôi động, trong đan điền lỗ đen xuất hiện, hấp lực cường đại xuyên thấu qua kinh mạch truyền đạt đến tứ chi. Tứ chi như tứ cực, nước biển bên trong kinh khủng hắc sát hàn khí tồn tại vô số vạn năm, giờ phút này lại bị một cái nhỏ bé lỗ đen dẫn ra, thuận tứ cực kinh mạch tiến vào đan điền. Hàn băng chân diễm trong đan điền dáng dấp yểu điệu, điên cuồng hút vào hắc sát hàn khí, cuối cùng hóa thành một đoàn như xương lại như lộ đám mây, vận chuyển như ý. Hóa thành hàn băng lúc, có thể so với vạn năm băng cứng, hóa thành mây mù lúc, phiếu miểu không chừng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Hải lượng hắc sát hàn khí thuận tứ chi mà đến, cơ hồ đem Chu Lâm Đông lạnh thành một khối khổng lồ vạn niên hàn băng. Bình thường nói băng phủ ở thủy, nhưng mà đây băng lại nặng dị thường, mang theo Chu Lâm lấy một loại tốc độ khủng khiếp hạ xuống, thậm chí so với hắn lặn xuống tốc độ nhanh hơn. Chu Lâm nhắm mắt lại, tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở thể nội. Hàn băng chân diễm biến hóa đạt tới mức cực hạn về sau, thể nội ngũ hành quy nguyên trận tại vận chuyển, đem phân hóa ra hắc sát hàn khí thông qua trận pháp vận chuyển chuyển hóa. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, lòng vòng như vậy. Thứ nhất thời gian đạt được tới nhuần chính là một thuộc tính linh vật, kia một tiết xanh biết xanh nhánh cây càng phát màu xanh biết rạt rào, như là muốn sống tới. Và anh, không biết qua bao lâu, kia một đoàn băng cứng lấy một loại tốc độ khủng khiếp không nhìn sức nổi của nước biển đụng vào lòng đất vật cứng, ầm vang nổ tung. Chu Lâm mở mắt ra, bên ngoài thân sóng nước lưu chuyển, đem tự thân khí tức hoàn mỹ thu liễm. Tại đây ngắn ngủi tu luyện bên trong, hắn vô sự tự thông lĩnh ngộ một chút hàn băng chân diễm diệu dụng. Thủy, có thể nhu có thể cương, vừa lúc như băng cứng, nhu lúc như mây mù, là thích hợp nhất ẩn tàng khí tức. Nơi này, đã là đáy biển sao? Chu Lâm ngắm nhìn bốn phía, tia sáng ảm đạm, dưới chân nước bùn chất nước. Hắn hôm nay đã là võ linh đỉnh phong thực lực, thị lực cường đại, không nhìn hắc ám, tùy tiện liền có thể nhìn thấy rất xa. So với mặt biển, đây đáy biển sinh linh cũng không ít, một chút hình thù kỳ quái cá lớn, răng nanh dữ tợn, trời sinh cường đại, ở trong nước chém giết. Soạt. Bên cạnh một đầu dài đến 30 trượng, hình thể khổng lồ như sơn cá lớn tại cùng một đầu thuyền nhỏ kích cỡ tương đương rắn biển đang chém giết lẫn nhau. Hai đại yêu thú tranh đấu ở giữa nhấc lên bao quanh mạch nước ngầm, quay đến đáy biển nước bùn nhấp nô, ngăn cản ánh mắt. Cuối cùng là đầu kia cá lớn há mồm phun ra một đoàn hàn khí đem rắn biển đông cứng, sau đó một ngụm nuốt xuống. Chu Lâm nhìn thật cẩn thận, kia hàn khí rõ ràng chính là hắc sát hàn khí ngưng tụ mà thành. Đáy biển những này yêu thú quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại đây, đã sớm học xong một chút cô đọng hàn khí bí pháp. Phốc phốc. Đại hoang kiếm xuất, phun ra xuất một đạo kiếm mang, một kiếm tùy tiện đem cá lớn chạm dưới kiếm. Chu Lâm chê nó ngăn cản con đường của mình, phất tay liền đem cái đó đánh chết. Gò núi kích cỡ tương đương cá lớn chết đi về sau chậm rãi hiện lên, lập tức bị một đám nhìn chằm chằm quần cá phân mà ăn chi. Những này cá đã hơi có chút trí tuệ, tương đương với đáy biển yêu thú, biết Chu Lâm lợi hại, cũng không dám tiến lên, chia ăn về sau xa xa thối lui. Xuất ra ngọc giản, xác nhận đường đi về sau, hắn bắt đầu hướng phía nơi xa kích xạ mà đi. Lĩnh ngộ bí pháp về sau, tại dưới nước quả thực là như cá gặp nước, tốc độ cực nhanh. Đây đáy biển thật sự là hung tàn, cũng không biết lúc trước sư phụ làm sao tìm được nơi này tới. Một đường mà đến, gặp phải hung mãnh hải yêu càng ngày càng nhiều. Thậm chí, hắn thấy được một đầu ngũ thải ban lan rắn biển, thân thể có thô to như thùng nước, dài đến mấy chục trượng, có võ tông tu vi, phun ra nuốt vào hắc sát hàn khí, kinh thiên động địa. Đáy biển thật nhiều hải nhãn, tối om, vô số trong nước biển trong đó xuất hiện, mỗi một phiến hải nhãn, chính là một đầu dưới mặt đất âm hà. Rất nhiều âm hà giao thoa, hình thành một mảnh phức tạp đá ngầm trận pháp, đầu kia võ tông tu vi rắn biển, liền chiếm cứ tại một mảnh đá ngầm hình thành phòng ngự trận bên trong, vất vả tu luyện. Đáy biển tài nguyên phong phú, Chu Lâm ẩn nặc thân hình, một đường lướt qua, tiện tay liền đem rất nhiều linh dược đặt vào trong túi. Những này đều là năm xa xưa láo dược, xuất ra đi đủ để luyện chế rất nhiều bí dược, giá trị vô lượng. Ai dám động đến ta linh dược? Đầu kia võ tông rắn biển thân thể chiếm cứ, bàn thành to lớn xà trận đặt đá ngầm trong trận. Giờ phút này bỗng nhiên mở mắt ra, đèn lồng lớn con ngươi nhìn chòng chọc vào Chu Lâm ẩn thân phương hướng. Chương 176, tạo hóa âm ngư. Bị phát hiện rồi. Chu Lâm ngẩng đầu, nhìn rắn biển. Võ tông tu vi rắn biển đã có được tương đương trí tuệ, phát giác được Chu Lâm tồn tại, thân thể cao lớn đột nhiên hoạt động, hung hãn đầu rắn đứng lên, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp nhào về phía Chu Lâm. Ám lưu hung dũng, công kích lăng lệ, phương viên trong vòng mấy trượng đều muốn bị miệng rắn một ngụm thôn phệ. Hừ, phát hiện lại như thế nào? Vừa vặn tiễn ngươi lên đường. Tạo hóa âm ngư manh mối liền tại phụ cận, hắn không đường tối lui, nhất định phải nên kích. Chu Lâm phất tay, chân khí quan chú, trong tay đại hoang kiếm đột nhiên buộc phát ra một đoàn hào quang sáng chói, tại đen nhánh nước sâu đáy biển lộ ra phá lệ trướng mắt. Kiếm khí tung hoành, chiếu chiếu bật bật kiếm khí xuất hiện tại dòng nước bên trong, ngưng tụ thành vạn trọng kiếm võng. Gián biển huyết buồn đại khẩu mà đến, tựa như là tự chui đầu vào lưới, trong nháy mắt bị kiếm khí khóa lại. Triệt để giam cầm, chỉ cần Chu Lâm tâm niệm vừa động, liền có thể triệt để rào sát sạch sẽ. Tha mạng, tha mạng. Con rắn biển này cũng là lưu manh, xem xét chuyện không thể làm, mình lại bị giam cầm, không có nửa điểm năng lực phản kháng, lập tức liền biết gặp phải cao thủ, liên tục cầu xin tha thứ. Võ tông cảnh giới hải yêu dù sao vẫn là yêu, lâu dài ở dưới nước, cũng sẽ không nhân ngôn, cái đó phát ra tới một cỗ tinh thần ba động, không thuộc về bất luận cái gì ngôn ngữ, Chu Lâm vẫn là đại khái hiểu nó ý tứ. Chu Lâm từ âm thầm đi ra, ánh mắt lánh liệt, ta có thể tha cho ngươi, bất quá ngươi nơi này đến cho ta mượn mấy ngày. Không muốn chết ra ngoài mấy ngày, mang cho ta chút đáy biển linh thảo trở về, coi như là chuộc ngươi một mạng. Đây rắn biển cũng là phụ cận một phương bá chủ, chiếm cứ nơi đây, nếu là cái đó một mực tại nơi này, ngược lại là không có cách nào tìm kiếm tạo hóa âm ngư. Địa đồ chỉ hướng nơi này, mà ở trong đó lại có một tòa thiên nhiên đá ngầm trận, Chu Lâm hoài nghi, tạo hóa âm ngư hẳn là giấu ở trong trận pháp. Nhân loại. Rắn biển rốt cục thấy rõ Chu Lâm khuôn mặt, đối mặt với hắn lãnh liệt khuôn mặt, cái đó thấp giọng nghẹn ngào, ánh mắt lấp lóe, biểu thị thần phục. Đi thôi. Chu Lâm khẽ vươn tay, kiếm vong tản ra, vung lỏng ra giam cầm. Nhân loại, đi chết. Vừa mới buông ra giam cầm, rắn biển đèn lồng lớn nhỏ trong con mắt lóe ra hung quang, giữ tợn răng nanh hung hoành đâm về phía Chu Lâm. Thật sao? Chu Lâm cười lạnh, đã sớm để phòng ngươi đây. Tâm niệm vừa động, vừa mới buông ra kiếm vong lần nữa nắm chặt, kiếm quang đột nhiên xoắn một phát, lập tức đầu này khổng lồ rắn biển tại kiếm vong bên trong biến thành mảnh vỡ, huyết nhục văng tung tóe, máu nhuộm đáng ngầm. Tại xoắn nát quá trình bên trong, rắn biển chân chính tinh hoa toàn bộ bị thôn phệ, thứ thất trọng linh hải bên trên lại hạ một tầng mưa bụi. Thôn Thiên Thần Quyết đang thúc dục động đậy trình bên trong, không giờ khắc nào không tại thôn phệ bốn phía thiên địa tinh khí. Thôn phệ nguyên một đầu võ tông cảnh giới yêu thú huyết nhục tinh hoa, cũng bất quá tăng lên ném một cái ném nguyên dịch. Muốn đem toàn bộ linh hải tích đầy, đây muốn nước chảy đá mòn, thường cơ gỗ đứt rèn luyện công phu. Toàn bộ đáy biển phương viên 10 dặm thủy vực đều bị máu rắn nhuộm đỏ, khí tức kinh khủng phát tán ra, tất cả hải ngư trong nháy mắt độn tán vô hình. Còn muốn phản phệ, ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Chu Lâm cười nhạo, đưa tay chộp một cái, đem một khối to bằng đầu nắm tay lam lục sắc yêu hạch nắm trong tay. Võ linh trở lên yêu thú đều có thể sinh ra yêu hạch, những này yêu hạch là luyện khí trọng yếu vật liệu, cũng có thể dùng cho tu luyện, khảm khắc, công dụng cực lớn. Một đầu võ tông cảnh giới rắn biển thủy trúc tính yêu hạch, giá trị mấy trăm vạn tinh thạch, gặp tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong lòng của hắn thậm chí ẩn ẩn có chút ý nghĩ, những này yêu hạch là yêu thú toàn thân tinh hoa hạch tâm, nếu là đến loại kia vạn bất đắc di thời điểm, một ngụm nuốt, lấy thôn thiên thần quyết chi năng, chưa hẳn không thể dung luyện ra, hóa thành năng lượng tinh thuần bổ sung tự thân. Khát máu tội phạm huyết hạch như thế, rắn biển yêu hạch cũng giống như thế. Bất quá, cảm giác khẳng định không tốt, không đến loại kia thời điểm. Đây cũng chỉ là hắn nhất thời ý nghĩ mà thôi. Giết rắn biển, Chu Lâm bắt đầu dò xét bốn phía. Từ đá ngầm bài bố tự nhiên có thể tùy tiện nhìn ra đây là một cái trận pháp, lấy hắn bây giờ đối với trận pháp tạo nghệ, muốn phá trận tự nhiên không khó. Rất nhanh hắn liền tiến vào trong trận pháp. Quả nhiên, trong trận pháp tự thành thiên địa, phong ấn một cái tiểu bí cảnh, bên trong như là lục địa, không có chút nào nước biển, cực kỳ khô ráo. Chu Lâm hiếu kỳ xông vào đi, cũng không lâu lắm liền tao ngộ một đám băng chi chu. Từng cái có dê còn cỡ như vậy, thành quần kết đội, hoành hành không sợ, mỗi một đầu đều có võ linh tu vi. Đây nhưng so sánh đàn sói nguy hiểm, bởi vì chi chu có độc. Chi chi. Trông thấy Chu Lâm tồn tại, những này băng chi chu phát ra hưng phấn thét lên, gào thét một tiếng, điên cuồng bò qua đến, phốc phốc phun ra ngàn vạn đạo tơ nhện tạo thành tơ nhện lưới lớn, muốn đem Chu Lâm thu nạp ở trong đó. Tình hình này, cùng mình kiếm khí lưới lớn bao phủ rắn biển, sao mà tương tự. Chu Lâm cười to, đến hay lắm. Thân thể lóe lên, trong tay đại hoang kiếm quét ngang, tiên thiên chân hỏa hiện lên ở kiếm thể phía trên, vung vẩy ở giữa ánh lửa bắn ra bốn phía. Chạm. Tơ nhện gặp hỏa thì cháy, hỏa tinh nổ bắn ra, đem đầy trời tơ nhện toàn bộ đốt thành cho bụi. Những này băng chi chu phun ra băng tơ nhện từng chiếc có ánh, nếu là có thể lấy xuống tiến hành luyện chế, cũng là cực kỳ cứng cỏi pháp bảo, đáng tiếc gặp tiên thiên chân hỏa, một hơi bị đốt đi sạch sẽ. Phúc. Phá vỡ mạng nhện bó buộc, hắn đại hoang kiếm bỗng nhiên một đâm, đem một đầu to lớn băng chi chu xuyên thủng, trên thân kiếm thả ra mãnh liệt chân khí trong nháy mắt liền đem băng chi chu nổ thành bột phấn, một viên võ linh cấp yêu hạch đã rơi vào trong tay của hắn. Ba ba ba. Thân hình như điện, hắn liên tiếp xuất thủ, trong nháy mắt đánh chết một mảng lớn, một nhóm nhỏ yêu hạch toàn bộ tới tay. Chém giết băng chi chu về sau, lần nữa xâm nhập. Chu Lâm một đường trảm yêu trừ ma, chỗ đến, một chút yêu thú toàn bộ đều bị chém giết, huyết nhục tinh hoa chuyển hóa làm tinh thuần nguyên dịch, yêu hạch thu nạp. Rất nhanh, hoa dương trong động phủ liền tích lũy một đống nhỏ yêu hạch, toàn bộ đều là thủy trúc tính yêu hạch. Tạo hóa âm ngư, ở nơi đó. Tại bí cảnh cuối cùng, có một mảng lớn hồ, nước hồ băng lãnh thấu xương, mặt hồ lãnh xương mù tràn ngập, tại trong hồ nước mơ hồ có thể thấy được từng đầu toàn thân trong suốt du ngư, dài ước chừng 3 thước, toàn thân không vậy. Cùng sư phụ miêu tả giống nhau như lúc, chính là tạo hóa âm ngư. Rốt cuộc tìm được. Tại võ quán thời điểm, sư phụ nói tìm thời gian đi lấy tạo hóa âm ngư đến, hắn còn tưởng rằng là tương đối đơn giản nhiệm vụ, hiện tại xem ra nhiệm vụ này không có chút nào đơn giản. Cũng may có thể ngự kiếm phi hành, ngược lại là bất đi lớn nhất tiện lợi. Chiếm cứ đá ngầm ngoài trận rắn biển không biết có phải hay không là kẻ đến sau, nghĩ đến sư phụ nếu là đến, quá trình này tất nhiên là cực kỳ đơn giản. Đứng tại bên hồ, hắn nhớ tới sư phụ nói tạo hóa âm ngư cùng tạo hóa dương cá sinh sôi vấn đề. Hai chủng hoàn toàn khác biệt loài cá, ẩn chứa âm dương biến hóa, một loại sinh hoạt tại nham tương chi địa, một loại sinh hoạt tại hàn băng cực trong nước, đơn độc một cái tộc đàn đều không thể bình thường sinh sôi, nhưng là muốn hai chủng cực hạn thuộc tính loài cá sinh sôi, đây thật đúng là cái vấn đề. Có lẽ chỉ có thể thử một chút dạng này. Hoa dương trong động phủ thạch thất cũng không nhiều, một cái tạo hóa dương cá đã chiếm cư thạch thất một phiến lớn địa phương, mặt khác một gian thạch thất là tu luyện ra tốc thất, không thể dùng để cất giữ tạo hóa âm ngư, kia biện pháp duy nhất. Nếu là lấy âm dương nhị khí trận tạo dựng âm dương song ao, cuối cùng có thể thành công hay không sinh sôi, liền nhìn các ngươi gặp gỡ. Thu. Hạ quyết tâm, tại tạo hóa dương cá ao nham tương một bên, lấy tinh thạch làm cơ sở. Dựa theo âm dương nhị khí trận cách cục mặt khác chế tạo một cái chi tử. Vung ra hoa dương động phủ thông đạo, chân khí đại thủ chụp vào trong hồ tạo hóa âm ngư, ngay cả cá mang thủy toàn bộ rót đầy chi tử. Đáy ao có thật nhiều vạn niên hàn băng, vừa vặn cùng nhau lấy đến, chấn áp tại đáy ao, liền như là tạo hóa dương đổ biển sống đáy ao chấn áp hừng hực hỏa san hô, có những này vật cung cấp năng lượng, hai cá lớn loại đều có thể bình thường sinh hoạt. Hai ao ở giữa vẹn vẹn cách một tấc, ở giữa thậm chí móc xuất một khối lớn khu vực liên thông hai bên. Cơ hội ta cho, có thể thành hay không, liền nhìn chính các ngươi. Chu Lâm cảm thấy mình thật sự là thao nát tâm, vì tạo hóa âm ngư cùng tạo hóa dương đồ biển tiểu bảo bảo, cũng thật sự là say. Trong hồ còn có rất nhiều tạo hóa âm ngư, Chu Lâm cũng không có một mẻ hốt gọn, toàn bộ bí cảnh bên trong cũng không có quá nhiều bảo vật. Chu Lâm xem xét một phen xác định không có thu hoạch, lúc này mới lui ra. Chương 177, Nam Hải Quan Âm Tông. Thừa phong ngự kiếm. Chu Lâm bỏ ra trọn vẹn 2 ngày thời gian mới chạy về quận thành võ quán. Trở về chuyện thứ nhất, hắn đi gặp Lâm Duệ Tình. Chu Lâm, ngươi đã đi đâu? Vừa đi vài ngày, ta hảo lo lắng ngươi. Lâm Duệ Tình mang trên mặt rõ ràng lo lắng, nhào vào trong ngực của hắn. Quan hệ của hai người xác định về sau, hết thể giống như càng thêm sáng tỏ, nàng có thể danh chính ngôn thuận biểu đạt trong lòng tưởng niệm. Chu Lâm nội tâm ấm áp, loại này bị người lo lắng bị người dập đọc cảm giác đặc biệt tốt. Vậy đại khái chính là hai người cùng một chỗ mới có thể có phúc lợi. Ra ngoài tu luyện, mới về, ta đây không phải hảo hảo nha, không cần lo lắng. Đúng, ta đáp ứng ngươi muốn về một chuyến thần tuyển trấn, lúc nào xuất phát. Nghe được Chu Lâm còn nhớ rõ nàng đã nói, Lâm Duệ Tình rất vui vẻ, ngửa đầu, miệng bên trong lại nói ra, vẫn là từ bỏ, lập tức liền sắp trăm thành tranh bá, ta không muốn ngươi thái phân tâm. Như vậy sao được, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được, kỳ thật tới lui rất nhanh. Chu Lâm muốn mang lấy nàng thừa phong ngự kiếm, hẳn là tốn hao không được bao dài thời gian. Từ bỏ, ta còn là chờ ngươi trăm thành tranh bá trở về đi, đến lúc đó chúng ta lại. Đúng lúc này, cổng đống nhiên một thanh âm đánh gãy hai người triền miên, à, Chu công tử, ngươi ở chỗ này. Tìm ngươi khắp nơi người đâu, quan chủ ra thông báo, thông chi ngày mai tập hợp. À, không có ý tứ, ta không biết các ngươi, à, các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng không thấy. Đạo thân ảnh kia chạy trối chết. Ngay cả Chu Lâm đều không thấy rõ đến cùng là ai, chỉ biết là nữ. Lâm Duệ Tình khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, nàng đem khuôn mặt chôn sâu ở Chu Lâm trong khuỷu tay, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh lấy bộ ngực của hắn, ai nha hỏng bét, bị người thấy được, mắc cỡ chết người ta rồi, mắc cỡ chết người ta rồi. Sợ cái gì, hết thể có ta đây. Chu Lâm ha ha cười, ngược lại đưa tay chăm chú khép tại bờ eo của nàng bên trên, chỉ là, vậy liền thật không thể cùng ngươi về thần tuyển trấn, ngươi đợi ta. Chờ ta từ trăm thành tranh bá lần trước đến, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, coi như vừa mới bắt đầu không có ý thức đó là ai, chờ lấy lại tinh thần, hắn cũng minh bạch đối phương là ai. Hắn không phải lạm tình người, có một số việc như là đã chọc thủng, vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, có lẽ qua trong đoạn thời gian, nàng cũng sẽ quên mình đi. Túi thấp xuống mí mắt, ánh mắt ôn nhu tại Lâm Duệ Tình trên dung nhan tuyệt thế lướt qua, hắn chưa hề đều là cái có chủ kiến người, gặp được, gặp, tâm động. Liền xác định là nàng, không còn sửa đổi. Ừm, ta chờ ngươi. Bất quá có lẽ qua đoạn thời gian, ta cũng muốn rời đi võ quán. Lâm Duệ Tình ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ hồng, mang theo một chút ngượng ngùng. Thế nào? Người muốn đi đâu? Chu Lâm kinh ngạc. Có một vị tiền bối nhìn chúng ta, nói là thể chất của ta cực kỳ phù hợp các nàng tông môn một môn tuyệt học, muốn thu ta vì đệ tử, mang lên tông môn đi tu hành. Lâm Duệ Tình nói, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, nguyên bản ta là không nỡ rời đi nơi này, chủ yếu là không nỡ rời đi ngươi. Thế nhưng là ngươi về sau khẳng định sẽ đi quốc đô, đây nho nhỏ Long Nham quận cũng chứa không nổi ngươi, nếu như ta không thể đuổi theo cước bộ của ngươi, có lẽ phải không được bao lâu, ngươi cũng sẽ quên ta. Ung Dung nói lời trong lòng, tình ý giả dích lộ rõ trên mặt, Chu Lâm đúng là cảm động đến nói không ra lời, đành phải thật chặt ôm nhau, đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, ta sẽ không quên ngươi, mãi mãi cũng sẽ không. Có ngươi câu nói này liền tốt, Chu Lâm, không nên quên ta. Lâm Duệ Tình tự lẩm bẩm, đem đầu chôn sâu ở trong ngực của hắn, tham lam mút vào thuộc về hắn khí tức. Ta sẽ không, đúng, vị tiền bối kia đến cùng là cái nào tông môn. Chu Lâm rất hiếu kỳ. Lâm Duệ Tình trong đầu tự nhiên hiện ra cái kia cung trang nữ tử đối thoại. Muội muội, ngươi nguyện ý theo tỷ tỷ rời đi sao? Rời đi võ quán, tiến vào tông môn. Rời đi. Thiếu nữ ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ trước kia chưa từng có nghĩ tới việc này. Ta tông môn chính là Nam Hải Quan Âm Tông, môn hạ đều là nữ đệ tử. Chỉ cần ngươi cùng tỷ tỷ rời đi, liền có thể đạt được thích hợp thể chất tuyệt thế công pháp tu luyện, rất nhanh ngươi liền có thể phi thiên độ địa, đưa tay ở giữa phá vỡ sơn đoạn nhạc, trở thành một phương cường giả úc. Cung trang nữ tử thanh âm còn tại trong thai. Phi thiên độ địa. Thiếu nữ mắt lộ ra tinh quang, gương mặt xinh đẹp bên trong đều là mong đợi, thật sao? Ta có thể mạnh bao nhiêu? Có thể siêu việt võ linh sao? Kia là tự nhiên, chỉ là võ linh tính là gì, qua quýt bình bình, vũ quân, khả năng liền hơi khó một chút. Cung trương nữ tử doanh doanh cười một tiếng, mê hoặc nói, tỷ tỷ há lại sẽ lừa ngươi. Thế nhưng là, ta vẫn còn muốn lại suy nghĩ một chút. Thiếu nữ ánh mắt lộ ra một tia do dự. Nam Hải Quan Âm Tông. Chu Lâm ghé mắt, đây tông môn cũng hẳn là tại Nam Hải khu vực đi, vậy xem ra dù sao vẫn là có cơ hội gặp lại. Ngươi nghe qua. Lâm Duệ Tình ngẩng đầu, ngước nhìn Chu Lâm tuấn lãng mà kiên nghị bên mặt. Không có, có thể đặt chân, hẳn là không sai đi, ngươi có thể đi, ta muốn không được bao lâu, chúng ta liền sẽ gặp lại. Chu Lâm cười đến rất hàm xúc. Thế nhưng là ta đối tông môn nhất khiếu bất thông a, Chu Lâm ngươi cũng đồng ý ta đi. Lâm Duệ Tình trong mắt tràn đầy lo âu và mê võng. Đương nhiên đồng ý à, vì cái gì không đồng ý tại tông môn có so trong thế tục càng thêm dư giả tài nguyên tu luyện, nếu như gặp phải phù hợp ngươi thể chất công pháp. Ngươi tu hành liền có thể tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền đột phá vũ sư, sau đó võ linh, võ tông. Liền xem như vì tiền đồ của ngươi suy nghĩ, ngươi cũng hẳn là đi, ta nghĩ coi như trở về thần tuyển chấn, cáo chi bá phụ cũng nhất định sẽ đồng ý ngươi đi. Chu Lâm thanh âm rất chắc chắn. Thế nhưng là, ta sợ đi cũng đã lâu không gặp được ngươi. Ngươi nói không được bao lâu sẽ còn gặp lại là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi tông môn? Lâm Duệ Tình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Khi thì cúi đầu, khi thì ngửa đầu nhìn một chút hắn, một mặt thẹn thùng. Đúng vậy a, ngươi biết, ta bái sư, có cái lợi hại sư phụ, hắn tại Nam Hải Kiếm Tông. Nam Hải Kiếm Tông, Nam Hải Quan Âm Tông, hẳn là đều tại Nam Hải khu vực đi, đều là tông môn đệ tử, về sau nói không chừng liền có thể thường thường gặp mặt. Có đúng không, vậy thì tốt quá. Lâm Duệ Tình bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhẹ nhàng hôn một chút Chu Lâm gương mặt, tựa hồ một chút liền đi trong lòng một cái tâm bệnh. Hôn xong sau. Nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được đây là lần thứ nhất hôn Chu Lâm, lúc này thẹn thùng vừa quay đầu, xa xa ném ra ngoài một câu, ai nha, mắc cỡ chết được, đi. Chu Lâm hiểu ý cười một tiếng, theo bản năng sờ sờ gò má vị trí, tuét miệng ba quay trở về chỗ ở. Một đêm này, hắn cơ hồ là cười khúc khích vượt qua. Sáng sớm hôm sau, hắn liền chạy tới võ quán, quán chủ đã tại hậu viện bên trong chờ. Chu Lâm, Diệp Thiệu Vân, Sở Nguyên Sơ, Trương Bình An, Viên Tử Minh. Hoa Thành Du, Hạc Vô Ngân, Lang Thiên, Thái Hy Vĩ, Hồng Tuấn Mạnh. 10 tên trăm thành tranh bá đội dự thi viên toàn bộ đến đông đủ, chờ đợi bọn hắn chính là kịch liệt nhất đại chiến. Chương 178, xuất phát, thượng. Cơ Tuấn ánh mắt tại trên mặt mỗi người chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào Chu Lâm trên mặt, bởi vì các ngươi cung cấp tình báo kịp thời, lần này võ quán triệt để rút ra bái huyết giáo viên này ưu ác tính, đem tất cả khát máu tội phạm một mẻ hốt gọn, đây là một bút không nhỏ công lao. Mượn cơ hội này, lão phu vừa vặn về nước đều báo cáo công tác, lần này trăm thành tranh bá liền do lão phu tự mình xuất đội. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, quán chủ tự mình dẫn đội, quy cách này không thể bảo là không cao. Mỗi một giới quy tắc khác biệt, đều là từ quốc chủ tự hành an bài, chờ đến quốc đô, tự sẽ biết được. Hiện tại cho các ngươi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, võ quán quảng trường, chúng ta xuất phát tiến đến quốc đô. Lại tới đây, những người khác đã có chuẩn bị tâm lý, nên chuẩn bị đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ có Chu Lâm là vội vàng chạy về, quán chủ, ta có việc bẩm báo. Cơ Tuần phất phất tay, ra hiệu những người khác thối lui, Chu Lâm, có chuyện gì? Thanh âm của hắn hòa ái dễ gần, hoàn toàn không có quán chủ uy nghiêm. Thái độ như vậy tại đây quận thành võ quán trong hàng đệ tử, đoán chừng cũng liền Chu Lâm thân phận như vậy có thể hưởng thụ. Là như thế này, ta ra ngoài tu luyện vừa mới về, ra nơi đó cần cùng ta cùng đi quốc đô, không biết thuận tiện hay không. Chu Lâm một mực nhớ kỹ đáp ứng ra cùng đi quốc đô sự tình, chỉ có nửa canh giờ, thông chi ra đến đây hẳn là đủ rồi. Tu luyện, tu vi của ngươi. Cơ Tuần ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nếu như không có nhớ lầm. Tại mấy ngày trước đó nhìn thấy Chu Lâm vẫn là võ linh sơ kỳ, hắn hiện tại rõ ràng khí tức hùng hậu, thình lình đã đạt đến võ linh đỉnh phong. Chu Lâm gật gật đầu, ta bây giờ tu vi đã là võ linh đỉnh phong. Võ tông trở xuống ta vô địch. Ánh mắt của hắn kiên định, ngữ khí bình thản, tựa hồ đang kể một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Sự tự tin mạnh mẽ lộ rõ trên mặt, Cơ Tuần hài lòng gật đầu, rất tốt, nhìn thấy ngươi, lão phu ngược lại là có chút lòng tin. Đến lúc đó liền nhìn các ngươi. Nhanh đi thông chi lão Chu đi, địa phương ngược lại là đầy đủ. Chu Lâm ôm quyền bái biệt, quay người thật nhanh lướt về phía ngoại ô sân trang. Trang viên này bây giờ liền ra cùng lão sư tại. Tiến vào trang viên, đồng lão sư Kỳ Đông đơn giản trao đổi vài câu, sau đó đem kia hơn 100 thiểm điện cầu long câu tính cả 10 cái chữ vật giới chỉ cùng nhau giao cho lão sư, mời hắn âm thầm tìm một chỗ thuần dưỡng. Về sau, hắn liền dẫn ra Chu Phong chạy về võ quán quảng trường. Lâm Duệ tỉnh tới, hốc mắt có chút hồng. Hẳn là đã mới vừa khóc. Ngày hôm qua anh em căn bản là không có cách dứt bỏ hai cái trẻ tuổi thiếu nam thiếu nữ tưởng niệm. Tại sắp ly biệt thời khắc, nàng nhẹ nhàng sửa sang lại một chút Chu Lâm quần áo, giống một cô vợ nhỏ cấp sắp rời nhà trượng phu tạm biệt. Nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, từ trong ngực móc ra một trường khăn lụa đưa tới. Ta đối với ngươi tất cả phía trên, chờ rời đi nơi này lại nhìn. Ta đi. Nàng sợ mình nhịn không được, cho nên dẫn đầu rời đi. Chu Lâm ánh mắt cùng sau lưng nàng. Thẳng đến biến mất tại góc đường tiểu điếm. Hắn không biết là, trong đám người có một ánh mắt đồng dạng chú ý nhất cử nhất động của hắn. Ta đang nhìn ngươi, ngươi lại tại nhìn nàng, ta biết là ta không xứng với ngươi, thế nhưng là ta chính là không nhịn được muốn xem đến ngươi, làm sao bây giờ? Lý Yên Nhi sắc mặt đau khổ. Từ khi hôm qua đánh vỡ một màn kia về sau, nước mắt của nàng liền rốt cuộc không có ngừng, nàng cố gắng như vậy tu luyện, khổ cực như vậy muốn để hắn nhìn thấy, vì cái gì hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn một người khác. Đám người ồn ào sấn thắc nàng đau khổ, Lý Yên Nhi che mặt, chung quy là không bỏ được buông ra ánh mắt, nàng sợ sau một khắc hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất tại thế giới của nàng. Võ quán trên quảng trường, một chiếc to lớn vân chu phiêu phủ ở trên không. Giờ phút này thân thuyền đột nhiên chấn động, tựa như hung thú phát ra kinh thiên động địa oanh minh, tại kia tiếng oanh minh bên trong, vân chu lại chậm rãi thay đổi đầu thuyền. Cơ Tuần Lăng không hư độ, đạp vào đầu thuyền, thanh âm trầm ổn vang vọng quảng trường, trăm thành tranh bá đệ tử nhanh chóng lên thuyền. Lời nói vừa ra, như là thiên lôi hoanh minh bắt phương, Vân Chu phía dưới 10 tên đệ tử từng cái thần sắc kích động bên trong cấp tốc bay ra, thẳng đến Vân Chu. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Chu Lâm trong lòng run lên, thu hồi ánh mắt, đi theo đội viên khác lên Vân Chu. Cùng hắn cùng tiến lên đi còn có ra Chu Phong, cùng một chút cái khác võ quán đệ tử. Dù cho là quán chủ Cơ Tuần tự mình lĩnh đội, cũng còn có một số phục vụ tính nhân viên. Vân Chu ầm vang chấn động, lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắn ra. Hướng về phía quốc đô bay đi. Trong thuyền rộng lớn, ngăn cách thành mấy cái gian phòng, Chu Phong cùng những nhân viên khác bị phân phối đến những phòng khác, trăm thành tranh bá thi đấu đội dự thi viên được an bài tại lớn nhất gian phòng. Đây cũng là cho bọn hắn một cái tương hố quen thuộc thời gian. Chúng thiếu niên hoặc đứng hoặc ngồi, tư thế nhàn nhã, thỉnh thoảng nhẹ giọng nói gì đó. Chu Lâm ngồi xếp bằng, ngồi ở trong góc, nhớ tới Lâm Duệ tỉnh căn dặn, hắn xuất ra khăn lụa, mở ra, phát hiện phía trên là một chương Lâm Duệ tinh tự họa tượng. Phía dưới phối một bài tiểu thi. Một nghiện thanh mặc viết luân hồi. Trúc bút vung khẽ hà đi theo. Mạch bên trên đã mở ngàn kiếp hồng. Phát dây cùng đối nguyệt tương tư ai. Tịch mịch không đình rời người nước mắt. Ly hận thiên bên ngoài ảnh thành đôi. Sắt mặc thành ca chưa hết khuyết. Tù bút khó họa như mạch khách. Nắm đuốt khăn lụa, hắn lâm vào thật sâu tình cảm vòng xoáy. Tưởng niệm đã sớm bay ra ngoài. Nhìn cái gì đấy? Chu Lâm, cấp chúng ta cũng nhìn xem mà. Ta giống như nhìn thấy có một cái mỹ nữ tự họa tượng, chẳng lẽ là ngươi? Ha ha ha. Lúc này, Diệp Thiệu Vân mở lên cho đùa. Trải qua khát máu tội phạm nhiệm vụ về sau, toàn bộ đoàn đội nhìn hòa hài rất nhiều. Không có gì. Hời hợt đem khăn lụa giấu kỹ trong người, Chu Lâm thần sắc lạnh nhạt, ngược lại là chúng ta hẳn là tâm sự tiếp xuống làm như thế nào phối hợp, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, suy cho cùng trận cố nhiên là đem mọi người tất cả chân khí đều kèm theo tại trên người của ta, giết địch sự tình đều thuộc về ta tới, nhưng là Thiệu Vân, ta hy vọng tại ta toàn lực giết địch thời điểm, ngươi có thể chiếu cố đội viên khác, nếu là bị đối thủ biết chúng ta trận pháp an bài, chỉ cần tập kích một người. Phá trận pháp, chẳng khác nào giảm bớt chúng ta lực sát thương, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó muốn lấy được thứ tự tốt liền khó khăn. Nghe được Chu Lâm nói về tranh tài, Diệp Thiệu Vân cũng thu tiểu dung, cái này ta minh bạch, Chu Lâm ngươi giết địch phía trước, chúng ta tự nhiên sẽ phối hợp tốt ngươi, nói đến chúng ta có phải hay không thừa dịp điểm ấy thời gian làm một chút chiến thuật thôi diễn, đối khả năng tồn tại các loại tình huống, nói rằng sách lược cương đối. Đang muốn như thế. Chu Lâm gật đầu. Mặc dù hắn chiếm cứ toàn bộ trận pháp chiến lược mạnh nhất, trên thực tế, tại đoàn kết đồng đội phương diện, hắn cũng không như Diệp Thiệu Vân, điểm này phải thừa nhận. Chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể tại sắp đến trăm thành tranh bá bên trên đoạt được thành tích tốt. Chu Lâm to lớn mục tiêu thật sâu hấp dẫn đám người, đều là thiếu niên lang, ai không muốn dương danh tứ hải. Điểm này, hiển nhiên Diệp Thiệu Vân cũng biết. Hắn đem những người khác tụ lại tới, mọi người lẫn nhau trần thuật, mô phỏng khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, riêng phần mình lấy loại biện pháp nào giải quyết, 10 tên đội viên lại nên thi triển loại nào tuyệt học, không có khe hở kết nối, bộc phát ra mạnh nhất sức chiến đấu. Chương 179, đến quốc đô. 10 ngày sau, phía trước tới gần Lăng Vân Thành. Thần phong quốc đều, khí thế Lăng Vân. Lăng Vân Thành, như một tôn thần thú chiếm cứ tại bát ngát thiên địa bên trong, khí thế rộng rãi. Vân Chu ầm vang chấn động, cơ tuần thanh âm đột nhiên vang lên, còn có một canh giờ sắp đến quốc đô Lăng Vân Thành, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị xuống thuyền. Quan chủ thanh âm đánh gãy mấy ngày liên tiếp không ngừng thôi diễn tiểu đội, Chu Lâm nói, tất cả mọi người mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi, lập tức xuống thuyền. Toàn bộ tiểu đội 10 người, vô hình bên trong, Chu Lâm đã là đội trưởng, Diệp Thiệu Vân nhiều nhất là người đội phó. Đội trưởng lên tiếng, tự nhiên không có người không đồng ý. Chúng thiếu niên đứng dậy, Vân Chu có cửa sổ, có thể từ trên cao quan sát toàn bộ Lăng Vân Thành. Không hổ là quốc đô, thật lớn. Hết thảy trước mắt thái chấn nhân tâm phách, khổng lồ Lăng Vân Thành hình như phượng hoàng. Những cái kia khổng lồ kiến trúc xa xa nhìn lại tựa như là phượng hoàng dương cánh, muốn bay lượn cửu thiên. Làm sao đây quốc đô tưởng thành như cái phượng hoàng? Chẳng lẽ đây có thâm ý gì? Có người không hiểu. Ta nghe nói thần phong quốc chủ vì phượng tộc huyết mạch, quốc đô chính là mô phỏng phượng tộc tổ địa phượng tổ xây lên, có được phi phàm chi lực. Phượng tổ. Khó trách đây quốc đô nhìn khí thế mênh mông. Đối với những thiếu niên này tới nói, còn là lần đầu tiên lấy dạng này thị giác thấy rõ ràng quốc đô Lăng Vân Thành diện mạo. Đơn giản thái rung động. Trong một phòng khác bên trong, Chu Phong hai mắt nhìn xuống phía dưới to lớn thành trì, cảm xúc kích động. Trấn Đông trước kia tới qua nơi này, không biết hắn hiện tại đến cùng thế nào. Hắn hít một hơi thật sâu, hiển nhiên cũng là bị đây cự thành ẩn chứa vô thượng khí thế gây kinh hãi. Nhớ tới nhi tử, đáy lòng của ông lão hiện ra vẻ kiêu ngạo, con của hắn từng tại dạng này bên trong tòa thành lớn sinh hoạt, mà bây giờ, cháu của hắn cũng tới. Cách tới gần, mới có thể phát hiện Lăng Vân trên thành không bị một tầng trận pháp màng ánh sáng bao phủ, tầng kia màng ánh sáng không màu trong suốt, ẩn ẩn có một ít ánh sáng nhạt thoáng hiện. Tại trận pháp màng ánh sáng bên ngoài, đại khái bách lý, có một tòa thành nhỏ, cơ tuần ngay tại thao túng Vân Chu hướng phía thành nhỏ bay đi, Lăng Vân thành cấm bay, tất cả phi hành pháp khí nhất định phải đáp xuống vùng ngoại thành Phượng Trùy bến tàu. Nguyên lai tòa thành nhỏ kia còn có một cái tên, gọi là Phượng Trùy bến tàu, thật kỳ quái. Chúng thiếu niên trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Phảng phất là vì nghiệm chứng quán chủ, nơi xa lại xuất hiện mấy chiếc phi hành pháp khí, đồng dạng hướng phía Phượng Trùy bến tàu chậm rãi bay đi. Kỳ trước trăm thành tranh bá đội viên cũng sẽ ở nơi này tập trung, tất cả đội viên thống nhất an bài ăn ngủ, đợi lát nữa tự có người đến đây dẫn đường, an toàn không có vấn đề, gặp được chuyện gì, một cái nguyên tắc, ta Long Nham quận, không gây chuyện, không sợ phiền phức, thật muốn đánh đến cùng đi lên, hung hăng đánh lại. Có chuyện gì, lão phu cho các ngươi ôm lấy. Cơ tuần triển lộ ra thân là quán chủ bá khí. Một đám thiếu niên nghe được nhiệt huyết sôi trào. Tiểu đội lấy Chu Lâm vì đội trưởng, Diệp Thiệu Vân làm phó đội trưởng, phụ trợ Chu Lâm, những người khác ai vào chỗ nấy, lần này trăm thành tranh bá, lão phu hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của các ngươi. Đoạn đường này đến, hắn cẩn thận quan sát toàn bộ tiểu đội, an bài như vậy phù hợp nhất toàn bộ tiểu đội hiện trạng, cũng cho Chu Lâm cùng Diệp Thiệu Vân danh chính ngôn thuận thân phận. Đi xuống đi. Vân Chu ầm vang chấn động, Phượng Trùy bến tàu đến. Nhân viên lần lượt xuống thuyền. Thật nhiều người, thật náo nhiệt. Đây chính là quốc đô sao? Một đám thiếu niên phi thường tò mò, tả hữu tứ phương, trước mắt như là đưa thân vào phố xá sâm uất bên trong, chung quanh chiếu chiếu bật bật tất cả đều là triều khí phồn thịnh thiếu niên. Một trận trăm thành tranh bá, là dưới mắt Lăng Vân thành lớn nhất náo nhiệt. Đến từ thần phong quốc các quận lớn thành đội dự thi viên tề tụ, đem toàn bộ Phượng Trụy bến tàu đều muốn điểm bạo. Cơ quan chủ, đã lâu không gặp. Đã người mặc thanh y nam tử trung niên đẩy ra đám người đi tới, hướng phía bên này chào hỏi. Cơ Tuần cười nói, nguyên lai là ngươi, lần này là ngươi đến dẫn đường. Nam tử trung niên tên là Tiêu Phàm, quét mắt một chút Chu Lâm bọn hắn, ánh mắt trên người Chu Lâm dừng lại một chút, sau đó cười nói, đúng vậy à, mỗi một lần đều người nói nhau nhau, còn tưởng rằng tới chợ bán thức ăn. Lần này các ngươi quận thành thực lực còn giống như không sai. Có thể xứng đáng một câu không sai, tự nhiên là có mấy phần thực lực. Cơ Tuần cười cười, nói rất hàm xúc, hy vọng có thể lên cao mấy cái xếp hạng đi. Sau đó hắn đem Chu Lâm kêu đến, giới thiệu nói, Chu Lâm, đây là Tiêu Phàm chấp sự, Trăm Thành tranh bá trong lúc đó bất cứ chuyện gì đều từ hắn đến an bài. Gặp qua Tiêu chấp sự. Chu Lâm ôm quyền xoay người, không người bài kiến. Chu Lâm, chính là ngươi a, không sai, bất quá ngươi phải cẩn thận, tới quốc đô, chỉ sợ có ít người sẽ tìm làm phiền ngươi. Gặp được phiền phức thời điểm, không ngại tới tìm ta. Tiêu Phàm thế mà nghe nói qua Chu Lâm danh tự, nghĩ tới lúc trước tại Long Nham quận làm ra lớn như vậy chiến trận, liên tiếp diệt mấy cái đại gia tộc, thậm chí ngay cả Huyền Nguyên Tông đệ tử cũng dám buôn bán, tin tức đều chuyển đến quốc đô. Tìm ta phiền phức. Chu Lâm sửng sốt một chút, lần thứ nhất gặp mặt liền nói có người muốn tìm ta phiền phức, Tiêu Phàm chấp sự đây là ý gì? Cơ Tuần cười nói, ngươi à, cũng đừng dọa hắn, một chút phiền phức ứng phó không khó. Nếu là có chút lao ra hỏa muốn động thủ, cũng nên cân nhắc một chút, hắn cũng không phải không có chút nào theo hầu người. Tiện tay hắn lặng yên truyền âm, đem Chu Lâm là mục thanh đệ tử sự tình nói một lần. Tiêu Phàm sững sờ một chút, cười nói, nguyên lai ngươi còn có núi dựa này, vậy liền không sợ. Yên tâm, một mực buông tay, tại đây quốc đô bên trong, sư phụ ngươi thanh danh nhưng so sánh tốt hơn dùng. Sư phụ hắn, đến cùng là ai? Chúng đội viên nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt liền không đồng dạng. Ngay cả đường đường quốc đô võ quán chấp sự đều trước ngạo mạn sau cung kính, đây thái độ biến hóa chi lớn, làm cho người kinh ngạc. Chu Lâm cười cười, cũng không nói chuyện. Nếu là không có việc gì, những người này ta trước hết mang đi. Tiêu Phàm hàn huyên hai câu, bắt đầu chuyển lên chính đề. Còn xin ngươi trông nom một hai. Cơ Tuần ôm quyền. Việc nhỏ, ngươi lần này không biết vô duyên vô cớ trở về a? Chờ có rảnh thời điểm, uống rượu với nhau. Tiêu Phàm khoát khoát tay, ra hiệu đám người đuổi theo. Chu Lâm phi tốc quá khứ, đem một viên chữ vật giới chỉ nhét vào ra ra Chu Phong trong tay, sau đó nói thật nhỏ hai câu. Trong chữ vật giới chỉ có một viên ngân sắc đưa tin phủ, còn có mấy trăm vạn tinh tạp, cuối cùng hắn chỉ ra ngân sắc đưa tin phủ phương pháp sử dụng. Nhìn qua tất cả đội viên đều rời đi, Cơ Tuần thu hồi ánh mắt, cười đối Chu Phong nói, Chu Minh, khó được đến vừa về nước đều, không bằng đi cơ mộ trong nhà uống rượu mấy chén. Như thế, quay dậy quán chủ. Chu Phong dù sao cũng là từ thần tuyển trấn loại kia địa phương nhỏ tới, kiến thức có hạn, lần đầu tới đến quốc đô như thế lớn địa phương, nếu là không có chỉ dẫn, một đầu đi loạn, đoán chừng sẽ xô ra huyết đến, đã Cơ Tuần cố ý, hắn cũng thuận nước đẩy thuyền. Những người khác đi theo cùng rời đi. Một đoạn thời khắc quay đầu, nhìn thấy ra ra đi theo quán chủ rời đi, Chu Lâm cũng yên lòng. Phía trước Tiêu Phàm chấp sự dẫn linh toàn bộ tiểu đội tiến vào một nhà cao vút trong mây quán rượu, chính là Hồng Nhạn Lâu. Đây Phượng Trụy bến tàu Hồng Nhạn Lâu tất nhiên là không so được quốc đô thành nội, nhưng là cũng so Long Nham quận Hồng Nhạn Lâu tới nguy nga bao la hùng vĩ. Từ Hồng Nhạn Lâu ra mặt tiếp đãi Trăm Thành tranh bá đệ tử, đây cũng là quốc đô võ quán kỳ trước truyền thống, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Hồng Nhạn Lâu cùng Thần Phong quốc chủ quan hệ tất nhiên phi phạm. Đón lấy bên trong mấy ngày, các ngươi liền ở tại Hồng Nhạn Lâu, mỗi ngày đều có cố định đồ ăn đưa lên, đây lầu mấy đều là các quận lớn thành đệ tử dự thi, các ngươi cũng có thể biết nhau nhận biết. Tiêu Phàm vừa nói, đẩy ra cửa một gian phòng, đương nhiên các ngươi cũng có thể ra ngoài dạo chơi, bất quá không thể qua xa, nếu là đến Trăm Thành tranh bá bắt đầu thi đấu thời gian vẫn chưa về, nhưng là muốn hủy bỏ tư cách dự thi. Gian phòng không sai, nhưng so sánh chúng ta năm đó tốt hơn nhiều lắm. Quét mắt một chút trong phòng, thập phòng hai sảnh, đoán chừng cũng chỉ có Hồng Nhạn Lâu mới có dạng này đại thủ bút, cấp, lấy được, đây là Trăm Thành tranh bá thi đấu đoàn đội lệnh bài, trong ngọc giản có tranh bá thi đấu quy tắc, các ngươi cần phải cẩn thận nghiên cứu. Một đường chu sa lao đốn, nghỉ ngơi thật tốt, ta liền không phục bồi. Tiêu Phàm có nhiều việc, đơn giản hàn huyên vài câu về sau liền rời đi. Chương 180, tranh bá thi đấu quy tắc, canh thứ tư. Một đám thiếu niên, hưng phấn không thôi. Đây chính là quốc đô, lần đầu tiên tới. Đem tiểu đội lệnh bài cất kỹ, Chu Lâm đem ngọc giản phân phát xuống dưới, đều đến xem đi, xem hết, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng, triệt để buông lỏng một chút, đến lúc đó Trăm Thành tranh bá. Chúng ta muốn giết ra chúng ta Long Nham quận ủy phong đến. Tốt. Chúng thiếu niên hăng hái, cười đùa nhau nhau tiếp nhận ngọc giản dán tại mi tâm. Trăm Thành tranh bá quy tắc. Chu Lâm ngồi thẳng thân thể, tiếp tục xem tiếp, Ngọc Giản trong đầu cho thấy phụ đề, lần này tranh bá thi đấu, chủ yếu có 3 cửa ải, theo thứ tự là, tranh đoạt nhiệm vụ điểm cống hiến, yêu thú trả thù, đoàn thể tranh đoạt chiến. Mỗi cái tiểu đội lấy quận thành làm đơn vị phân phát đoàn đội lệnh bài, đoàn đội lệnh bài toàn bộ hành trình ghi chép đoàn đội điểm cống hiến, điểm tích lũy xếp hạng hàng đầu đem thu hoạch được ban thưởng. Mỗi một khối đoàn đội lệnh bài đều là võ quán tiền bối luyện chế, nhỏ máu liền có thể nhận chủ, nhận bài không nhận người. Trăm thành tranh bá hạng thứ nhất, tranh đoạt nhiệm vụ điểm cống hiến. Lần này trăm thành tranh bá thi đấu, tất cả đội dự thi ngũ trực tiếp tiến vào thần phong bí cảnh, chấp hành một hạng đặc biệt nhiệm vụ. Nhìn đến đây, Chu Lâm ánh mắt lấp lóe, đặc biệt nhiệm vụ. Thần phong bí cảnh không phải nói là thần phong quốc chủ đơn độc trưởng không bí cảnh sao? Trước kia sư phụ nói muốn tìm tạo hóa dương cá, kết quả tốn hao to lớn đại giới đều không có đạt được, lần này làm sao lại đột nhiên liền đem trăm thành tranh bá định tại thần phong bí cảnh rồi? Thần phong bí cảnh cực kỳ khó được, bị thần phong quốc chủ đạt được về sau, tùy tiện cũng không đối ngoại mở ra, giới trước chỉ có trăm thành tranh bá trước mấy tên mới có cơ hội tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, thu hoạch được bảo vật, coi như là đối trước mấy tên khen thưởng. Hiện tại, thế mà hoàn toàn buông ra, mà lại tại trăm thành tranh bá bên trong gia nhập nhiệm vụ, Chu Lâm cảm thấy đây phía sau nhất định có cái gì bọn hắn không biết nguyên nhân. Lo nghĩ, mới đến, hoàn toàn không có đầu mối, chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Chu Lâm lắc lắc đầu, đem Ngọc Giản lần nữa dán tại mi tâm, tiếp tục xem quy tắc. Thần phong bí cảnh bên trong có rất nhiều bảo vật, đếm không hết yêu thú, hoàn thành nhiệm vụ, thu thập bảo vật, đều có thể hối đoái điểm cống hiến. Đoàn đội lệnh bài có thể phân biệt cùng xác định điểm cống hiến số. Đem bảo vật đặt đoàn đội dưới lệnh bài, trải qua phân biệt, đem đoạt được bảo vật chuyển hóa thành điểm cống hiến. Chú ý, nhất định phải bảo vệ tốt đoàn đội lệnh bài, nếu không điểm cống hiến sẽ bị khác đoàn đội cướp đoạt. Nội dung nhiệm vụ: chém giết điên cuồng khát máu yêu thú. Tà ác huyết ma đem xúc tu rời khỏi thần phong bí cảnh bên trong, tất cả yêu thú đều bị huyết ma triệt để chuyển hóa thành thị sát ác ma, chém giết khát máu yêu thú, thu thập ô nhiễm yêu hạch. Cửa thứ nhất, tranh đoạt nhiệm vụ điểm cống hiến. Thời gian là 1 tháng. Tất cả đệ tử dự thi đều sẽ bị ngẫu nhiên để vào thần phong bí cảnh bên trong. Đầu tiên các ngươi muốn tìm tới riêng phần mình đoàn đội. Ở trong quá trình này, các ngươi lấy được yêu hạch có thể sẽ bị cướp đoạt. Tìm tới đoàn đội về sau, trong 1 tháng này, các ngươi có thể lẫn nhau cướp đoạt nhiệm vụ điểm cống hiến. Chờ đến 1 tháng sau, dựa theo mỗi cái đoàn đội điểm cống hiến số lượng thu hoạch xếp hạng điểm tích lũy, xếp hạng 50 vị trí đầu sẽ tiến vào cửa thứ hai. Cửa thứ hai, yêu thú trả thù. Tùy ý săn giết khát máu yêu thú. Đem dẫn phát bí cảnh ở trong yêu thú tập thể trả thù, thành công đánh lui quái vật trả thù, thu hoạch được cửa thứ 2 thắng lợi. Dựa theo thông quan thời gian dài ngắn, xếp hạng trước 20 người thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy ban thưởng. Cửa thứ 3, đoàn thể tranh đoạt chiến. Thông qua 2 cửa trước 20 chi đoàn đội sẽ tiến hành thay nhau đoàn chiến, cuối cùng quyết chiến 10 vị trí đầu. Nhớ kỹ, nghiêm cấm đệ tử sát lục. Đau sót khó tránh khỏi, tuyệt đối cấm chỉ sát lục, nếu không hủy bỏ tư cách. Thần phong bí cảnh vì nước chủ tất cả. Đến lúc đó có người chuyên tiến hành giám sát. Trừ phi ngươi có nắm chắc trốn qua vũ quân cường giả pháp nhãn, nếu không dám can đảm thị sát người, giết không tha. Đây là gọi miễn phí chúng ta đi đào bảo, săn giết yêu thú A. Đông nhiên có người kêu to, lần này trăm thành tranh bá rõ ràng quy tắc cùng trước kia khác biệt, cái này khiến bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Diệp Thiệu Vân cũng mở mắt, đại thể quy tắc vẫn là đồng dạng, bất quá ta suy đoán, khẳng định là thần phong bí cảnh ở trong tao ngộ ngoài ý muốn, quốc chủ lại không tiện xuất thủ. Đây mới gọi là chúng ta lấy tranh bá thi đấu làm lý do đầu, giúp bọn hắn thanh trừ một chút rắc rưởi. Đám người nhao nhao gật đầu. Chu Lâm nhìn càng thêm xa một chút, trước đó triệt để tiêu diệt toàn bộ bái huyết giáo hang ổ, lập tức liền truyền ra huyết ma tàn phá, ô nhiễm quốc chủ bí cảnh yêu thú. Đây phía sau tựa hồ ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Huyết ma, huyết thần. Chẳng lẽ bọn hắn đang nưu đồ cái gì? Âm thầm suy nghĩ, đồng thời trong lòng cũng đang chờ mong trăm thành tranh bá thi đấu đến. Vì một ngày này, bọn hắn làm rất nhiều chuẩn bị, như thật có cái gì biến cố gì, cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Mặc kệ nó, đến một chuyến quốc đô, chúng ta cũng không thể đến không à, đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là đi ra ngoài trước dạo chơi. Trương Bình An la hét. Đúng à, thời gian không nhiều, ta nghe nói quốc đô có cái pháo hoa một con đường, nơi đó thanh lâu. Khu khu khu, Nguyên Sơ, ngươi bóp ta làm cái gì? Sở Nguyên Sơ ở nơi đó nháy mắt ra hiệu. Làm cho một bên những người khác ha ha ha cười quái dị. Đối với bọn hắn tới nói, bằng vào suy cho cùng trận đặc tính, chỉ cần toàn lực chuyển vận chân khí liền tốt, cái khác liền giao cho Chu Lâm cùng Diệp Thiệu Vân đi đau đầu đi. Suy nghĩ nhiều vô ích, Chu Lâm tâm tính rộng rãi, đem những này lo lắng ném sau, cười nói, đi. Chúng ta liền đi dạo chơi quốc đô phồn hoa thịnh cảnh, bất quá đầu tiên nói trước, đi thanh lâu ta cũng không đi. Ha ha ha, Đi. Đám người cười to, dọn dẹp một chút, đi ra Hồng Nhạn Lâu. Quận thành đã là nhân khẩu độ cao dày đặc, quốc đô càng sâu, chỉ là một cái phượng trụy bến tàu liền đã nhìn ra phi phàm tới. Đây vẹn vẹn chỉ là quốc đô vùng ngoại thành, thuộc về thành nhỏ, lại như cũ so Long Nham quận còn muốn phồn hoa, các loại chân bảo cửa hàng, quán rượu, thanh lâu. Cái gì cần có đều có. Chu Lâm bốn phía dò xét, trên đường đụng phải người đi đường quần áo cách ăn mặc khác nhau, hiển nhiên là đến từ khác biệt địa vực. Nhất là còn có thể nhìn thấy khác biệt làn da, hình thù kỳ quái người. Đừng xem, những cái kia không phải nhân tộc, có chút là người lùn tộc, có chút là hổ tộc. Ngươi nhìn cái đầu kia bên trên mang theo lăng lệ đồ trang sức trắng hán, kia kỳ thật không phải đồ trang sức, kia là thú tộc hóa hình thời điểm cũng không hoàn toàn cởi bản thể bộ phận, thú tộc thích giữ lại kia một bộ phận, chúng ta cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được. Diệp Thiệu Vân một đường hạ giọng nói, những này hắn đều từng ở gia tộc ghi chép bên trong thấy qua, thậm chí đi những thành thị khác thời điểm cũng nhiều ít thiếu gặp được, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Diệp gia không hổ là nơi đó đại gia tộc, những này kiến thức đều có ghi chép. Đối với những người khác tới nói, nhưng vẫn là tương đương mới lạ, trên đời này thế mà còn có người kiểu này, chí ít tại Long Nham quận là rất ít nhìn thấy. Chu Lâm âm thầm bội phục, có Diệp Thiệu Vân chỉ điểm, hiện tại xem xét, quả nhiên thật nhiều dị tộc. Một cái miêu nhãn tộc mỹ nữ, dáng người bại lộ mà yểu điệu, mang theo hai tên đồng bạn ở trước mắt xuyên qua, ngẫu nhiên một cái ngoái nhìn, kia một đôi màu xanh biếc con mắt, xanh mơn mởn rất là dọa người. Tại bên cạnh nàng, trên bờ vai treo một cái báo đầu cường tráng thanh niên ánh mắt xâm nhiên liếc nhìn, cái kia hẳn là báo tộc. Còn có một cái lao đầu, hình dung tiểu tụy, hết lần này tới lần khác râu ria đặc biệt dài, không người còn lưng theo ở phía sau, trên vai của hắn ngồi sổn một con tam nhãn linh hầu, nghĩ đến đây cũng là Sơn Dương tộc. Chương 181, dị tộc tổ ba người. Chu Lâm hiếu kỳ đánh giá đây ba tên dị tộc nam nữ, nhất là kia Sơn Dương tộc lão người trên vai tam nhãn linh hầu, thế mà nhìn về phía hắn lúc hung ác nghe răng. Thật hung hung ác hầu tử. Hắn lúc ấy chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, nhìn qua liền quên, một đường đi theo chúng thiếu niên đi dạo. Nhưng là từ kia về sau, hắn liền có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ phía sau luôn có một đôi mắt đang ngó chừng chính mình. Đi dạo gần nửa ngày, sắc trời dần dần muộn, Chu Lâm mất hết cả hứng, nếu không hôm nay liền đi dạo đến đây đi, ngày mai còn muốn ra tiếp tục ra. Ngoài ra còn có nhân ý còn chưa hết, Diệp Thiệu Vân nhìn trời một chút, nói, Chu Lâm nói đúng, ngày này cũng không sớm. Quốc đô Hồng Nhạn Lâu, không biết có cái gì mỹ thực. Võ quán thế nhưng là an bài ẩm thực, nếu là không hài lòng chúng ta lại đi điểm một chút, dù sao Chu Lâm ngươi có thẻ vàng, đánh chiết khấu 70%, chúng ta cũng coi như sớm chúc mừng. Nhắc đến ăn, đám người cảm thấy bụng bắt đầu đục cục gọi, dạo phố hào hứng cũng liền không có. Đường về trên đường, loại kia bị người để mắt tới cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Chu Lâm khỏe miệng nhấc lên một vòng băng lãnh độ cong. Chu Lâm, ngươi thế nào? Diệp Thiệu Vân phát giác được Chu Lâm thần sắc khác thường, thấp giọng hỏi. Chu Lâm thần sắc không thay đổi, một bên đi đường một bên nói nhỏ, cẩn thận một chút, chúng ta bị để mắt tới. Chúng ta bị để mắt tới rồi. Bị người nào? Diệp Thiệu Vân ra đầu tê dần, sắc mặt cứng ngắc lại một chút, thân hình hơi ngừng lại về sau tranh thủ thời gian đi theo, tiến đến Chu Lâm bên người, thấp giọng nói, ngươi làm sao thấy được? Xuyệt. Lập tức liền biết. Chu Lâm không có nhiều lời. Phía trước đã nhanh đến Hồng Nhạn Lâu. Chỉ cần tiến vào Hồng Nhạn Lâu, hết thể liền dễ làm. Hắn cũng không biết đối phương là để mắt tới hắn vẫn là để mắt tới bọn hắn toàn bộ đoàn đội, bất kể như thế nào, chỉ cần dám đến, nhất định phải đánh lại. Tới tới tới, hôm nay ta mời mọi người ăn cơm, chúng ta ngay tại đại sảnh ăn. Chu Lâm cười chỉ giữa đại sảnh vị trí. Không phải nói võ quán sẽ cung cấp ăn sao? Chu Lâm, ngươi nhiều tiền a? Trương Bình An không hiểu. Diệp Thiệu Vân tranh thủ thời gian hòa giải, ha ha, Bình An. Ngươi nói đúng, Chu Lâm chính là nhiều tiền, ăn hắn dừng lại, ăn bất tận, lại nói, võ quán định khẳng định là phần món ăn, chính chúng ta điểm liền có thể nhìn cái dân cư vị. Chu Lâm ngươi nói có đúng hay không? Vâng vâng vâng. Chu Lâm cười phụ họa, hai người diễn lên giật dây, kẻ sướng người họa, trước tiên đem đám người ổn định. Sự tình còn không công khai, hắn cũng không muốn để đội viên khác lo lắng. Trương Bình An hầu nghi nhìn hai người một chút, không nói gì. Một nhóm người ở đại sảnh chính giữa muôn cái bàn tròn lớn, chọn món ăn, mang thức ăn lên, chậm rãi ung dung ăn. Diệp Thiệu Vân thỉnh thoảng nhìn một chút ngoài cửa, thần sắc có chút khẩn trương. Tại quốc đô cũng không so Long Nham quận, người đơn ảnh chỉ, thế lực yếu kém, một khi bị người nào để mắt tới, bọn hắn ở vào tuyệt đối yếu thế. Đến rồi. Chu Lâm bình tĩnh nắm vuốt chén trà, ánh mắt lánh liệt. Cổng đi tới ba người, miêu nhãn tộc mỹ nữ, báo tộc cường tráng thanh niên, còn xuống Sơn Dương tộc lão người. Lão nhân trên bờ vai treo một con tam nhãn linh hầu. Là bọn hắn. Trước đó nhìn thoáng qua, cũng không có quá mức để ý, nghĩ không ra khi đó người ta đã để mắt tới hắn. Vì cái gì? Trả thù. Hắn tự hỏi trước đó cũng chưa từng gặp qua ba người này, hơn nữa còn là dị tộc, càng thêm không có khả năng, kia rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chu Lâm trầm mặc một ngụm đem nước trà rót vào trong miệng. Bên kia dị tộc tổ ba người hiển nhiên đã phát hiện Chu Lâm bọn hắn kia một bàn, thật sự là thái độc lỗ. Bọn hắn thản nhiên đi đến một bên, đồng dạng muốn cái bàn, điểm vài món thức ăn. Chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt hướng Chu Lâm bọn hắn kia một bàn liếc qua, xâm nhiên ánh mắt không che giấu chút nào nội tâm sát ý. Sơn Dương tộc lão người trên bờ vai con kia tam nhãn linh hầu hiển nhiên là một loại nào đó thiên địa dị chủng, nhìn thấy Chu Lâm thời khắc đó liền bắt đầu nhe răng trợn mắt phát ra chi chi tiếng thét chói tai, hai cánh tay hung hăng quơ, tựa hồ tại biểu đạt một loại nào đó phẫn nộ cảm xúc. Bọn hắn chính là Diệp Thiệu Vân nhíu mày, ba người này rõ ràng chưa từng gặp qua, làm sao lại tìm tới cửa? Là Chu Lâm địch nhân hay là? Hắn đang suy đoán, khắc chế cảm xúc trong đáy lòng. Đương nhiên, Chu Lâm trùng điệp cầm trong tay chén trà buông xuống, nhíu mày, thần sắc không thích quát, mấy vị, quản tốt mình thẳng khỉ gió, chớ cho mình tìm phiền toái. Làm sao? Nhìn xem cũng không được. Ngươi cho rằng, ngươi là thứ gì? Báo tộc cường tráng thanh niên tính tình nóng nảy, lạnh lùng ngang một chút, ánh mắt lăng lệ. Dâu dê lão nhân lạnh lùng cười một tiếng, ngựa khí xâm nhiên nói ra, vị bằng hữu này tính tình không được tốt, nhỏ như vậy hầu tử, coi như sông ngươi chi chi kêu lên vài tiếng, cũng bất quá là bởi vì nhát gan, làm bộ dọa người thôi, cái này cũng phiền phức. Vậy phiền phức coi như nhiều. Không phải là ngươi muốn tìm hấn. Một bên miêu nhãn tộc mỹ nữ liếc một chút, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái nhìn kêu bên trong ẩn chứa sát ý lạnh lùng, không cần nói cũng biết. Bọn hắn muốn giết ta. Chu Lâm đã minh xác bọn họ đích xác chính là vì mình mà đến, chỉ là hoàn toàn không mò ra xáo lộ, đến cùng là cái nào một đường địch nhân. Gây hấn. Ta chính là gây hấn lại như thế nào. Đông nhiên đứng lên, thân hình loại lên. Một bước lướt đi, giống như mánh hổ hạ sơn, một cái tát hung hăng quất vào còng xuống râu dê trên mặt lão nhân. 3. Thanh âm vang dội vang lên, còng xuống lao tử xử trí không kịp đề phòng, tính cả trên vai hầu tử bị một tát này quất bay ra ngoài, cả người giữa không trung xoay tròn lấy đụng bay một loạt cái bản, bay tứ tung ra ngoài xa vài chục trượng. Dê lão. Hai người khác biến sắc, kinh hô một tiếng. Nhưng là Chu Lâm tay không có ngừng, một cái hung ác cái tát quất bay tròm râu dê rừng lão nhân về sau. Thuận thế nấm quyền một quyền đánh trúng cường tráng thanh niên bả vai, đem hắn bên trái bả vai cơ hồ đánh cho vô lực rủ xuống. Lần này biến cố, động tác mau lẹ, trong nháy mắt, xuất liên tục một trưởng một quyền, liên tiếp đánh bay hai tên dị tộc võ tông cường giả. Không ai từng nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu còn ấm áp như nhà bên tiểu đệ thiếu niên, một khi bạo phát liền cùng phát cuồng nộ long, tản mát ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng lực lượng kinh khủng. Diệp Thiệu Vân trợn to trong mắt. Hắn hoàn toàn không cách nào đánh giá Chu Lâm một trưởng này một quyền ở giữa đến cùng dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng là hắn thấy rõ kia báo tộc nam tử nửa cái cánh tay đều sổ xuống, đã là tàn phế. Trong óc của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thật mạnh. Chu Lâm lúc nào cường đại như vậy rồi. Toàn bộ Hồng Nhạn lâu đại sảnh kỳ thật còn có rất nhiều người đang dùng cơm, nhìn thấy lần này biến cố, đều ngạc nhiên mở to hai mắt, dù bận vẫn ung dung xem náo nhiệt. Muốn tại Hồng Nhạn lâu nhìn thấy đánh nhau, thật sự là quá hiếm có, nhất là thiếu niên kia. Giống như mới võ linh tu vi. Thế mà có thể lấy võ linh tu vi ngạnh sinh sinh đem dị tộc võ tông treo lên đánh, chậc chậc chậc, đây trước kia cũng là khó gặp nha. Cầu vật, lão tử muốn bóp nát ngươi. Đau đớn kịch liệt kích phát thú tộc ở sâu trong nội tâm nguyên thủy thú tính, hắn cuồng hống, đầu đột nhiên biến lớn, hóa thành bản thể truy phong báo, trọn vẹn hai cái bản lớn như vậy đầu thú phun ra một ngụm mãnh liệt gió tanh cắn về phía Chu Lâm. Cùng lúc đó, miêu nhãn tộc mỹ nữ động, hóa thành một cỗ màu đen lưu phong. Cuốn theo hai thanh hàn quang trong vắt tinh thiết song thứ đâm về Chu Lâm hai bên sườn. Chương 182, treo lên đánh võ tông, thượng. Ba đầu xuất sinh mà thôi, đến nhân tộc ta địa giới, còn dám lớn lối như thế, thật coi ta không dám giết ngươi sao. Chu Lâm thân thể có chút co rụt lại, lưng như cung lại như lòng, tránh đi báo đầu, một cái trùng thiên quyển, đánh vào báo dưới đầu hàm, đánh cho hắn toàn bộ đầu thú hướng lên hướng lên. Lúc này, miêu nhãn tộc thiếu nữ kia xảo trá song thứ đã nhanh muốn đâm về hắn hai bên sườn. Hai bên sườn ở giữa làn da đã ẩn ẩn cảm nhận được một cô nhói nhói cảm giác. Lần này nếu là đâm thực, chính là khai tràng phá bụng hạ tràng. Mượn lực phản chấn, Chu Lâm sắc mặt không thay đổi, thong dong trượt ra vài tấc, dưới hai tay ép, vừa vặn đặt ở miêu nhãn tộc mỹ thiếu nữ đâm ra chỗ cổ tay, ngăn chặn lại đối phương đâm xuống lực lượng, tinh thiết song thứ không thể động đậy, không đâm xuống đi. Cút. Gầm thét một tiếng, mượn vòng eo chi lực, đột nhiên lắc một cái, túi người xuống làm ra lao xuống tấn công tư thế, hai tay thẳng đến trung cung. Kia miêu nhãn tộc thiếu nữ thân pháp cực kỳ ghê gớm, đối mặt Chu Lâm hung hãn như vậy sát chiêu, nàng dưới chân điểm nhẹ, cả người như là phụ trần hướng về sau phiêu nhiên trở ra. Đang lùi lại trên đường, nàng một đôi mê viễn màu xanh biếc đôi mắt nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, trong con mắt đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, toàn bộ thiên địa tại cái nào đó trong nháy mắt tựa hồ toàn bộ trở nên chậm chạp. Huyễn thuật, đáng tiếc ngươi gặp ta, phá cho ta. Chỉ là hơi dừng một chút, thời gian có thể không đáng kể. Chu Lâm rất nhanh liền ý thức được đây là đối phương huyễn thuật, trong đầu đại diễn thần quyết nhất chuyển, toàn thân óng ánh thần hồn chấn động, một cỗ tinh thần lực gợn sóng tản mát ra ngoài, rất nhiều huyễn cảnh trong nháy mắt trừ khử vô hình. Phúc! Miêu nhãn tộc thiếu nữ khỏe mắt chảy ra huyết lệ đến, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bản mệnh huyễn thuật bị phá, thuật pháp phản vệ, để nàng trong nháy mắt thụ trọng thương. Một đạo cái bóng hư ảo từ trong cơ thể của nàng bay lên, miêu nhãn tộc thiếu nữ xoay người một cái, thương thế vậy mà hoàn toàn khôi phục. Đây một đôi quyết, tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phân ra thắng bại, miêu nhãn tộc thiếu nữ biết không địch lại, dưới chân lần nữa điểm nhẹ, thân hình nhanh lùi lại, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, cướp đến sơn dương tộc lão người nơi đó, đem hắn đỡ lên. Bên kia, hóa xuất bộ phận bản thể báo tộc cường tráng thanh niên bị một quyền đánh trúng cái cằm, trong đầu còn tại ông tác hưởng, hắn lung la lung lay đứng lên, bản thể báo tộc đầu đã thay đổi trở về, vẫn như cũng là một mặt hung hãn thanh niên bộ dáng. Ba cái dị tộc võ tông cường giả đều có chút choáng váng. Tình báo biểu hiện đối phương chỉ là võ linh tu vi, mà bây giờ tựa hồ đối phương đích xác xác là võ linh tu vi, chỉ là thủ đoạn này cũng quá kinh khủng, vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng liền đem mình ba người quật ngã trên mặt đất. Gặp quỷ. Người lợi hại như vậy tộc võ linh, muốn giết chết, nhất định phải thêm tiền, thêm tiền. Sơn Dương tộc lão người nói thầm, lão đảo nghiêng ngã bị miêu nhãn tộc thiếu nữ dịu dắt đứng lên, trên bờ vai tam nhãn linh hầu tại chi chi quái khiếu, hung quang hung ác nhìn chằm chằm Chu Lâm. Hắn nửa bên mặt kém chút bị đánh nát, một cái tát kia rắn rắn chắc chắc khắc ở trên má trái, cảm giác so với sắt cửa còn cứng rắn, kém chút không có tan ra thành từng mảnh. Chiến đấu kéo dài thời gian rất ngắn, ngắn đến rất nhiều người đều không có tỉnh táo lại, liền đã kết thúc. Toàn bộ Hồng Nhạn lâu đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đắm chìm trong vừa mới rung động một màn ở trong. Có thể tại Hồng Nhạn lâu tiêu phí, tự nhiên đều là có thân phận có địa vị có kiến thức người, Chu Lâm tu vi còn tại đó, nhưng mà hắn lại có thể tùy tiện một chọi ba. Lấy võ linh tu vi treo lên đánh võ tông, cái này khiến vây xem một đám người xem có một loại hoang đường cảm giác. Cái này sao có thể? Hắn thế mà. Một chọi ba. Hơn nữa còn là vượt cảnh giới treo lên đánh, cái này. Đây không có đạo lý A. Trong truyền thuyết vượt cấp mà chiến A, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể làm đến không nhìn cảnh giới, hành hung địch thủ, không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được một cái. Người kia là ai? Nhất định phải kết bạn một phen. Tuổi còn trẻ lại có như thế vĩ lực, tương lai tất thành một phương cự phách. Mỗi người ý nghĩ cũng khác nhau, nhưng là không thể nghi ngờ mỗi người đều đánh đáy lòng bội phục Chu Lâm, đổi vị suy nghĩ, đổi thành bất cứ người nào, dưới tình huống như vậy, muốn một chọi ba, hiển nhiên đều không có nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là, thiếu niên kia làm được. Cương giả, đi tới chỗ nào đều được người tôn kính, bọn hắn là thật tâm bội phục. Chấn động nhất không thể nghi ngờ là Long Nham quận đám này thiếu niên, bọn hắn cũng biết Chu Lâm rất mạnh, mà lại thân là đội trưởng. Thực lực của hắn đạt được tất cả mọi người tán đồng, chiếm cứ suy cho cùng trận sau Chu Lâm có bao nhiêu cường đại, bọn hắn thật sâu biết. Vấn đề là, hiện tại cũng không có đứng trận, Chu Lâm thực lực đã đến treo lên đánh võ tông tình trạng, vậy lần này trăm thành tranh bá thi đấu, ai dám cùng ngươi ta tranh phong. Khó trách hắn nói có thể dẫn mọi người xông vào 10 vị trí đầu, dẫn đầu Long Nham quận bước vào một cái cao độ trước đó chưa từng có, lấy hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác có thể làm được. Diệp Thiệu Vân ánh mắt phức tạp. Nhớ tới lúc trước mình thế mà cùng hắn tranh đoạt vị trí lão đại, còn tốt hắn không có hạ nặng tay, nếu không mình chỉ sợ cũng không thể đứng ở chỗ này đi. Đều thất thần làm gì? Ai dám khi dễ ta Long Nham quận người, ta cái thứ nhất không phục. Không biết là ai nói một câu, một nhóm 9 tên thiếu niên nhao nhao đứng dậy, đứng ở Chu Lâm bên người, trợn mắt nhìn, hung tợn nhìn chằm chằm kêu ba tên dị tộc võ tông. Khi dễ? Đây không phải rõ ràng mở mắt nói lời bịa là sao? Ai dám khi dễ hắn? Ai dám? Chúng ta mới là bị khi phụ một phương. Sơn Dương tộc lão nội tâm của người một vạn con ba chạy qua, nhưng là loại tình huống này, bọn hắn tiến thối lưỡng nan, song phương giằng co. Chuyện gì xảy ra? Ai dám tại ta Hồng Nhạn lâu nháo sự? Hét lớn một tiếng nổ vang, một thần sắc uy nghiêm trung niên nhân mang theo mấy tên Hồng Nhạn lâu quản sự nối đuôi nhau mà vào, tại bọn hắn phía sau một đoàn hộ vệ đem toàn bộ lầu một đại sảnh đều bao vây lại. Chu Lâm ghé mắt, sửng sốt một chút, nghĩ không ra thế mà gặp được người quen. Long Nham quận thành Hồng Nhạn lâu phó lâu chủ Hạ Vũ, nghĩ không ra thế mà lại ở chỗ này gặp được. Hạ Vũ nhìn thoáng qua Chu Lâm, trừng mắt nhìn, từ trước người hắn đi ngang qua, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ba tên dị tộc võ tông, lạnh lùng nói, ai có thể nói cho ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bốn phía hai mắt đông đảo, mọi người dăm ba câu, liền đem chuyện tiền căn hậu quả nói rõ được rõ ràng sở. Nói tóm lại, chính là tranh cãi, lấy tới lấy lui đơn giản là hành động theo cảm tính. Hạ Vũ cau mày nhìn một chút bị đánh nát bàn ghế ghế, một mặt bất đắc dĩ, ta Hồng Nhạn lâu mở cửa làm ăn, luôn luôn công bằng công chính, đánh nhau làm hỏng ta đồ vật, cái này bồi thường tính thế nào? Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh từ trong ngực xuất ra đoàn đội lệnh bài, trên không trung dương lên, trưởng quỹ Minh giám, chúng ta thế nhưng là tới tham gia trăm thành tranh bá đệ tử, võ quán an bài ở tại quý lâu, mà bọn hắn lại là tìm đến phiền phước, ngươi xem bọn hắn, rõ ràng chính là thu tộc, mà lại rõ ràng đang chọn sự tình. Việc này đương nhiên muốn bọn hắn bồi. Hạ Vũ nhìn một chút lệnh bài, trầm giọng nói, trăm thành tranh bá là đại sự, võ quán tín nhiệm ta Hồng Nhạn lâu, đem tất cả đệ tử dự thi an bài ở đây, ta Hồng Nhạn lâu có trách nhiệm bảo hộ các đệ tử an toàn, nếu là có người muốn tìm sự tình, ta Hồng Nhạn lâu cùng nhau tiếp nhận, có ai không, đem đây ba cái dị tộc đè xuống, hảo hảo thầm thầm, đến cùng là người phương nào chỗ phái, ý muốn như thế nào. Ken một tiếng, Hồng Nhạn lâu hộ vệ nhau nhau rút ra binh khí. Mắt lộ ra hung quang nhìn về phía ba tên dị tộc võ tông cường giả. Võ tông tu vi tại đây quốc đô cũng coi như được là nhân vật, bình thường ai cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Đáng tiếc là, ba người bọn họ là dị tộc, mà lại đã bản thân bị trọng thương. Đối với chúng hộ vệ tới nói, muốn cầm xuống ba cái trọng thương võ tông cường giả, độ khó hiển nhiên không lớn. Chương 183, cố nhân gặp nhau. Nhìn xem bốn chu hổ nhìn chằm chằm hộ vệ, không chút nghi ngờ chỉ cần dám kít một tiếng, liền sẽ bị chặt thành thịt muối. Ba tên dị tộc võ tông cường giả nội tâm lửa giận ngút trời, báo tộc cường tráng thanh niên cánh tay vừa nhấc, một trận cốt cách vang động thanh âm, bị đánh sập vai trái trong nháy mắt khôi phục lại, hắn nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, hận không thể nhắm người mà phệ. Miêu nhãn tộc thiếu nữ ánh mắt yếu ớt, tinh hồng sắc le lưới ra, liếm liếm xong thứ, tùy thời làm xong công kích chuẩn bị. Trên bờ vai tam nhãn linh hầu có chút e ngại nhìn xem bốn phía vây quanh hộ vệ, bất an vòng quanh lão nhân hai cái bả vai xoay quanh vòng, sơn dương tộc lão người lung la lung lay đi tới. Ấn ở hai người khác. Địa thế còn mạnh hơn người, cho dù là bọn họ là không cố kỵ gì thú tộc, dưới mắt cũng chỉ có thể cúi đầu. Sơn Dương tộc lão người khô cười hướng Hạ Vũ hành lễ bồi tội, chúng ta vô ý cùng Hồng Nhạn lâu là địch, nói đến, đích thật là tiểu lão nhân quản giáo không nghiêm, để cái con khỉ này trêu chọc không phải là. Còn xin trưởng quỹ không nên tức giận, tất cả bồi thường chúng ta cam nguyện tiếp nhận. Người ta đem tư thế thả thấp như vậy, ngược lại là có chút ra ngoài ý định, Hạ Vũ cũng không tốt đang đuổi cứu. Nhìn thoáng qua Chu Lâm, nói, nếu như các ngươi không có ý kiến, việc này liền coi như thôi à. Chu Lâm cười nói, chúng ta nghe trưởng quỹ, di hòa vi quý nha. Người không phạm ta ta không phạm người, việc này có thể trách không đến trên đầu ta, tới, mau tới một vỏ tốt nhất bách hoa tiểu ép một chút, vừa mới làm ta sợ muốn chết, thật là sợ, kém chút bị võ tông cường giả khi dễ. Cười nói, chào hỏi một đám đồng đội ngồi xuống lần nữa, điềm nhiên như không có việc gì uống rượu, uống trà. Hạ Vũ không còn gì để nói, đến cùng ai khi dễ ai vậy. Cũng không có ý kiến, vậy liền tản, tất cả giải tán đi, đừng ảnh hưởng làm ăn. Phất phất tay, xua tán đi quần chúng vây xem. Vây quanh hộ vệ cũng đều tán đi. Báo tộc cường tráng thanh niên hung ác nhìn chằm chằm một chút Chu Lâm, âm thầm khoa tay một chút, làm một cái cắt thiết hầu động tác, đi theo Sơn Dương tộc lão người cùng Miêu Nhãn tộc thiếu nữ cùng một chỗ rời đi. Miêu Nhãn tộc thiếu nữ cuối cùng trước khi rời đi nhìn thật sâu một chút Chu Lâm, ý vị không rõ. Thao, hắn còn dám uy hiếp chúng ta. Sở Nguyên Sơ khó chịu, liền muốn vô bản đứng dậy. Chu Lâm đè ép, xem thường mà nói, ngươi gấp cái gì, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới, lần này nhiều người không tiện động thủ, lần tiếp theo gặp, tay chân lưu loát điểm là được rồi. Đám người thân thể cứng đờ, Chu Lâm lời này, làm sao cảm giác giống như thổ phỉ đầu lĩnh, căn bản không có ý định buông tha đối phương A. Cơm nước non nê, đám người lên lầu. Dọc theo con đường này, tựa hồ có thật nhiều ánh mắt tò mò trên người bọn hắn đảo qua. Tòa này Hồng Nhạn lâu bên trong đại bộ phận đều là tham gia trăm thành tranh bá đội ngũ, Chu Lâm như thế hung hãn chiến lực, lấy một chọi ba, treo lên đánh võ tông, tự nhiên dẫn phát rất nhiều đội ngũ coi trọng. Trăm thành tranh bá dù sao chỉ là thiếu niên tổ tranh tài, vì nước chủ đào móc tuyệt thế thiên tài, mọi người thực lực đều tại võ linh hoặc là nửa bước võ tông ở giữa, nếu là có một người như vậy có thể không lọt vào mắt võ tông, một trận treo lên đánh, kia tranh tài hoàn toàn chính là bị ngược phần. Đi ở đằng trước đầu Trương Bình An hết lên đầu, hiếu kỳ mà nói, các ngươi phát hiện không có, thật nhiều người đều đang nhìn ta đây, chẳng lẽ ta có đẹp trai như vậy? Diệp Thiệu Vân bị chọc cười, người ta ở đâu là nhìn ngươi, người ta là nhìn Chu Lâm. Một màn này tay, chúng ta muốn điệu thấp ý nghĩ chỉ sợ không thể thực hiện được. Chu Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái này cũng không trách ta à, ngươi cũng nhìn thấy, mấy cái kia xuất sinh rõ ràng chính là để mắt tới ta, ta nếu không xuất thủ, bọn hắn sớm muộn muốn động thủ. Tại Hồng Nhạn lâu bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, ta dám làm lớn chuyện, bọn hắn không dám. Nói đến cũng đều là một đám âm u gì đó. Đến cùng là nơi nào địch nhân? Làm sao lại mời được thú tộc đến động thủ? Diệp Thiệu Vân hỏi nội tâm xoay quanh rất lâu vấn đề. Ta cũng không biết ta, ai biết từ đâu tới địch nhân. Ta chỉ là nhìn hắn chằm chằm ta bộ dáng như vậy hung ác, tiên hạ thủ vi cường thôi. Chu Lâm một mặt bất đắc dĩ, bị loại này âm thầm địch nhân để mắt tới cảm giác thật không tốt. Chu công tử, chúng ta trưởng quỹ cho mời. Lên lầu, một nữ hầu người cung kính đi lên nói. Chúng thiếu niên kinh ngạc, chẳng lẽ Chu Lâm cùng Hồng Nhạn lâu có quan hệ gì? Chu Lâm nói, vậy được, các ngươi về phòng trước đi, ta đi một chút liền đến. Diệp Thiệu Vân nói, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, mấy ngày gần đây nhất chúng ta trước hết không ra khỏi cửa, hảo hảo tu luyện. Nhất định phải tu luyện, ai biết Chu Lâm giấu sâu như vậy, trực tiếp treo lên đánh võ tông, ta thao, ta đều thấy nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc giúp không được gì, không được, ta phải cố lên tranh thủ thời gian tu luyện. Đúng vậy à, đến lúc đó đoàn đội chiến, người ta chỉ nhận biết Chu Lâm, như vậy sao được. Ta đẹp trai như vậy, tuyệt đối không thể để cho Chu Lâm đoạt danh tiếng. Thôi đi, liền ngươi, còn đẹp trai. Ta vung ngươi nửa cái đường phố. Ai, đuổi kịp Chu Lâm là không có hy vọng, treo lên đánh Trương Bình An vẫn là có thể. Sở Nguyên Sơ, ngươi muốn chết. Chúng ta luyện một chút. Luyện một chút liền luyện một chút, ai sợ ai. Đi, vào phòng đi. Diệp Thiệu Vân một trận buồn cười, quay đầu hướng phía Chu Lâm nói, vậy chúng ta tiến vào. Chu Lâm cười gật đầu. Đi theo nữ hầu người xuống lầu tiến vào mặt khác địa một cái gian phòng. Trong phòng, Hạ Vũ Tiếu Dung Yên Yến, đứng lên nói, nghĩ không ra ở chỗ này lại gặp mặt. Chu Lâm ôm quyền chúc mừng, ta cũng không nghĩ tới Hạ Lâu chủ thế mà đến quốc đô, hẳn là lên trước, thật đáng mừng. Ai, đơn giản là từ nơi này địa phương điều đến một nơi khác, không đáng giá nhắc tới. Hạ Vũ khoát tay áo, ngoài miệng nói đến khiêm tốn, trên mặt lại là một mặt đắc ý. Long Nham quận địa phương nào, quốc đô lại là cái gì địa phương? Đơn giản không thể so sánh nổi, có thể từ phía dưới điều đến quốc đô đến, đây đều là đối với hắn năng lực khẳng định, đồng thời cũng là phía sau quan hệ vận hành. Tới tới tới, đứng đấy làm gì, theo giúp ta cùng uống chén rượu. Trong phòng liền Chu Lâm cùng Hạ Vũ, nữ hầu người đã lui ra ngoài. Lúc trước buôn bán Huyền Nguyên Tông võ linh đệ tử, để Hồng Nhạn lâu kiếm một món hời, cũng trở thành hắn lên chức lý lịch bên trên một trang nổi bật. Đối với Hạ Vũ mà nói, Chu Lâm người này tuổi còn trẻ, nhưng là có thực lực có thủ đoạn. Đáng giá kết giao. Chu Lâm không chút khách khí, bưng chén rượu lên, mời một ly rượu, nói đến chuyện ngày hôm nay còn muốn đa tạ Hạ Lâu chủ bên vực lẽ phải. Hạ Vũ khoát khoát tay, không đáng giá nhắc tới, chúng ta là cái gì giao tình. Bây giờ nhân tộc thế yếu, bọn này xuất sinh mới có thể tùy ý ra vào nhân tộc lãnh địa, ta đối bọn hắn là không có sắc mặt tốt. Chỉ là, ngươi làm sao lại trêu chọc thú tộc đám người kia. Chu Lâm bất đắc dĩ cười cười, ta cũng không biết, hôm nay vừa tới quốc đô. Kết quả là bị bọn hắn để mắt tới, ta đều không hiểu thấu. Để mắt tới đã nhìn chằm chằm đi, dù sao ta là không thiệt thòi người, dứt khoát liền tiên hạ thủ vi cường, để bọn hắn ăn thiệt thòi nhỏ. Hạ Vũ cười ha ha, lão đệ à, ngươi người này thật thú vị, ngươi cũng không cần lâu chủ kêu, để mắt hạ mỗ, kêu một tiếng lao huynh là được. Có cần hay không vi huynh đi hỏi thăm một chút. Chu Lâm trong lòng hơi động, chính là đánh lấy chủ ý này, hiện tại Hạ Vũ chủ động nói ra, ngược lại là bớt đi hắn mở miệng. Vậy liên phiền phức hạ huynh. Dễ nói, có ai không? Hạ Vũ phủi tay. Cổng lặng chờ nữ hầu người đẩy cửa tiến đến, lâu chủ có gì phân phó? Dạng này, ngươi đi dò tra hôm nay thú tộc rốt cuộc là ai ở sau lưng nhu đồ. Rõ. Nữ hầu người lĩnh mệnh lui ra. Chương 184, Ngao Dương ra trả thù. Lại là bọn hắn. Đây thật có chút khó làm. Không bao lâu, nữ hầu người đẩy cửa tiến đến, ghé vào lỗ thai hắn dỉ thai vài câu. Hạ Vũ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Là ai? Chu Lâm ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Là Ngao Dương gia người. Hạ Vũ chậm rãi nói ra, lão đệ ngươi khả năng không biết, Ngao Dương gia tại Hồng Nhạn lâu bên trong căn cơ rất sâu, người bình thường căn bản đấu không lại. Bọn hắn am hiểu kỳ môn quỷ kế, độc, yêu, cương thi, tại Nam Cương khu diện tích rộng lớn, việc buôn bán của bọn hắn làm được rất lớn, cùng chủng tộc khác quan hệ cũng rất tốt. Tại những khu vực kia, Hồng Nhạn lâu đều không thể không dựa vào trợ giúp của bọn hắn. Mới có thể đem Nam Cương chỗ sâu hiếm có bảo vật vận chuyển ra. Nhìn xem Hạ Vũ một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Chu Lâm cười nói, muốn nói cái gì cứ nói đi, làm gì do dự dự. Hạ Vũ thở dài một hơi, lão đệ, ngươi làm sao lại chọc Ngao Dương gia người? Đây chính là cái đại phiền toái. Ngao Dương gia a, ta không nhận. Chờ một chút, Ngao Dương gia, họ Ngao Dương. Chẳng lẽ là Ngao Dương Diệu? Triệt để lục soát não hải, Ngao Dương gia dạng này gia tộc, giống như căn bản không biết, chỉ có một cái Ngao Dương Diệu, số tiền kia nhà mời tới lợi hại độc sư, chẳng lẽ hắn là Ngao Dương gia người? Ai là Ngao Dương Diệu? Hạ Vũ hỏi. Lúc trước Tiền gia muốn hủy diệt Lý gia, phía sau có một cái gọi là Ngao Dương Diệu độc sư, nếu như người này là Ngao Dương gia người, ngược lại là có mấy phần khả năng. Bất quá người đều chết rồi, liền xem như muốn tìm ta phiền phức cũng không có cách nào. Chu Lâm lắc đầu cười khổ. Tại lúc ấy dưới tình huống đó, hắn không có đường lui, nhất định phải đánh bại Ngao Dương Diệu. Vấn đề là, ai biết người này có bối cảnh như vậy? Hạ Vũ gật gật đầu, không nói gì. Lúc trước Chu Lâm tại Long Nhan quận, mấy lần cứu vớt một cái nho nhỏ gia tộc nhị lưu, đem cái kia tiểu gia tộc một đường nâng đỡ cho tới bây giờ Long Nham quận nhất lưu gia tộc tình trạng. Điểm này Hồng Nhạn lâu chuyên môn làm qua điều tra, hắn tự nhiên biết được nhất thanh nhị sở. Trong lúc này nhiều ít báo thủ, nhiều ít tân đoán, thật muốn so đo, căn bản là không có cách so đo rõ ràng. Ngao Dương gia lớn như vậy gia tộc, tại sao có thể có tộc nhân chạy đến Long Nham quận như thế địa phương nhỏ? Cho dù bây giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể trách vận khí không tốt. Ngao Dương gia cũng không phải dễ đối phó, ta nhìn có cơ hội hay không giải khai ân đoán đi. Dưới mắt cũng không có biện pháp tốt, Hạ Vũ cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái nói vun vào. Ừm. Chu Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, có người đến. Tinh thần lực bên ngoài dò xét, tùy tiện liền đem phía ngoài hết thảy thu ở trong mắt. Có người đến. Ai? Hạ Vũ một mặt hiếu kỳ, thế mà không có chút nào phát giác. Hồng Nhạn lâu bên ngoài, một chi tiểu đội hai mươi mấy nhân ngư sâu mà vào. Cầm đầu ba tên lão giả đều là võ tông đỉnh phong tu vi. Để cho người ta kinh ngạc chính là toàn bộ Hồng Nhạn lâu vậy mà không người đến ngăn cản những người này. Tiểu tử kia ở đâu? Một lão giả nghiêng đầu hỏi một bên tiểu nhị. Hồi bẩm trưởng lão, tiểu tử kia ngay tại lầu ba bên trong phòng, thế nhưng là tiểu nhị run rẩy trả lời. Lê mê chậm chạp, nhưng mà cái gì? Các ngươi đều cho ta nhìn kỹ, tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi nơi đây. Lão giả ánh mắt hung ác nham hiểm, quay đầu phân phó. Rõ. Tùy thân mang tới cao thủ cùng kêu lên đồng ý. Thế nhưng là, hạ trưởng quỹ cùng tiểu tử kia cùng một chỗ. Điếm tiểu nhị rốt cục đem một câu nói đầy đủ. Hạ Vũ. Hừ. Việc này hắn không còn được, tránh ra. Lão giả long hành hộ bộ, mang theo một đám thủ hạ, hướng về Chu Lâm chỗ phòng đi đến, gấp phía sau điếm tiểu nhị tại nguyên chỗ xoay quanh. Nhìn xem dưới lầu một đoàn người mạnh mẽ đâm tới, thẳng đến tới mình, Chu Lâm ánh mắt lạnh lẽo, việc này không có cách nào tốt. Một trận ác chiến tương không thể tránh được. Lão đệ, thế nào? Hạ Vũ Ân cần hỏi han. Hạ trưởng quỹ, việc này ngươi vẫn là không cần lo, bọn hắn tới. Chu Lâm đống nhiên đứng dậy, làm tốt để phòng tư thế. Bên ngoài tiếng bước chân tiệm cận, lộn xộn như nhịp trống. Một mực thủ hộ tại cửa ra vào nữ hầu người nhìn thấy một đám người hung thần ác sát chạy đến, cũng là dọa đến hoa dung thất sắc, nàng dáng chống đỡ lấy âm thanh hô, các ngươi là ai? Trưởng quỹ ở bên trong gặp khách nhân trọng yếu, không dung quấy rầy. Lan đi. Trước mắt một người thô bạo một cái bàn tay đem nữ hầu người đập bay, ngay sau đó liền nghe đến oanh một tiếng, phòng đại môn bị người một cước hung hăng đá văng. Hai mươi mấy tên nam tử lập tức xông vào bên trong phòng, tả hữu tăng hẳn ra, đem Chu Lâm, Hạ Vũ hai người vây quanh ở trong đó. Nghe phía bên ngoài thanh âm, Hạ Vũ đã đứng lên, khi thấy đối phương trực tiếp thô bạo phá cửa mà hợp thời, sắc mặt của hắn đã nhanh muốn chảy ra nước, các ngươi là ai? Vậy mà đến ta Hồng Nhạn lâu nháo sự, các ngươi. Không muốn sống nữa. Cho dù ai đều có thể nghe được, giờ phút này Hạ Vũ nội tâm đè nén bao lớn lửa giận. Vừa mới điều nhiệm Phượng Trùy bến tàu Hồng Nhạn lâu chi nhánh trưởng quỹ, liền bị người trực tiếp đá văng môn, đây quả thực là sống sờ sờ đánh mặt, không phải do hắn không giận. Hạ Vũ, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi lui ra đi. Một lão giả từ đám người đằng sau đi tới, hai mắt như chim ưng, sắc bén vô cùng. Ở phía sau hắn, theo sát lấy hai gã khác võ tông cường giả tối đỉnh. Ba tên võ tông cường giả tối đỉnh, cộng thêm gần 20 tên võ tông sơ kỳ cường giả, cường đại như thế đội hình, chỉ là tán phát khí tức cũng đủ để áp đảo hết thảy, bình thường người căn bản không dám tới gần. Ngao Dương Tu, Ngao Dương Vân, Ngao Dương Hùng, hắc, ba vị trưởng lão thật sự là thật hăng hái, như thế gióng trống khua chiêng tới đây, rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Vũ mắt lộ ra hung quang, đã bị người đánh mặt, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Hạ Vũ, ngươi thật là lớn gánh, ba vị trước mặt trưởng lão. Có phần của ngươi nói chuyện sao? Một người trung niên cùng sau lưng Ngao Dương Tu, nhìn thấy Hạ Vũ lớn lối như thế, lúc này đứng lên quát tháo. Khâu Sáng Dực, ngươi đừng quên, ta mới là nơi này trưởng quỹ, ở trước mặt ta, có phần của ngươi nói chuyện sao? Ra ngoài. Hạ Vũ quát tháo một tiếng, nhìn cũng không nhìn Khâu Sáng Dực một chút, ánh mắt tại ba vị Ngao Dương gia trưởng lão trên người đảo qua, ba vị trưởng lão, chẳng lẽ không có ý định cấp Hạ Mỗ một lời giải thích? Ngươi. Khâu Sáng Dực tức giận đến toàn thân đều tại run rẩy, sự tình đã có chút sáng suốt, vì cái gì Ngao Dương gia nhanh như vậy liền biết Chu Lâm hạ lạc, chưa chắc không phải người này mật báo, trưởng lão, Hạ Vũ người này ngang ngược càng rỡ, chống đối lão nhân gia ngài, còn dám chứa chấp hung thủ, còn xin ra tay giết hắn. Ngao Dương Tu cười khinh bỉ, không để ý đến Khâu Sáng Dực, giải thích. Ngươi muốn cái gì giải thích? Hạ Vũ, ta biết sau lưng ngươi có người, nhưng là muốn cùng ta Ngao Dương gia đối nghịch, liền xem như sau lưng ngươi người cũng không đáng chú ý, lần này ta cũng không phải vì ngươi, ngươi đem hắn giao cho lão phu, việc này coi như thôi. Chỉ một ngón tay Chu Lâm, ánh mắt của hắn đột nhiên ở giữa hừng hực, tiểu tử, dám giết ta Ngao Dương gia người, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng phải bắt cho được ngươi. Lột da của ngươi ra, rút máu của ngươi, làm thành một bộ khôi lỗi, ngày đêm tra tấn mới có thể tiêu trừ lão phu mối hận trong lòng. Ngao Dương Tu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh lùng. Chương 185, chứng cứ. Lão gia hỏa, ngươi tuổi đã cao sống được cậu thân đi lên rồi. Luôn miệng nói ta giết các ngươi Ngao Dương gia người, có cái gì chứng cứ chứng minh? Không có chứng cứ sự tình nhưng không muốn tin miệng thư hoàng. Chu Lâm cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, người ta đều đánh tới cửa rồi, còn muốn cho hắn sắc mặt tốt. Nam mơ. Chứng cứ. Lão phu nói lời chính là chứng cứ. Liền xông ngươi đây thái độ, lão phu hôm nay tất sát ngươi. Ngao Dương Tu toàn thân đằng đằng sát khí, bị một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử mắng làm chó, nội tâm của hắn sát ý đã ngập trời. Ha ha, liền sợ ngươi giết không được. Có gan ngươi đến a. Đối phương cho dù toàn bộ đều là võ tông cường giả, nhưng là Chu Lâm không sợ hãi chút nào, đối chọi gay gắt, Ngao Dương gia không tầm thường a, không có chứng cứ cũng dám lung tung giết người. Thật coi thiên hạ này đều là ngươi Ngao Dương gia hay sao? Ngươi nói sát liền sát. Ngũ đệ, Diệu Nhi đứa bé kia mặc dù chỉ là ngươi không thành khí nhất nhi tử, nhưng cũng dù sao cũng là ta Ngao Dương gia người, vô duyên vô cớ bị người giết, việc này cũng nên cho ta Ngao Dương gia một cái công đạo. Đã hắn muốn chứng cứ, vậy liền cho hắn nhìn chứng cứ, để hắn chết đến rõ ràng. Một bên một mực trầm mặc lão giả Ngao Dương Vân bỗng nhiên mở miệng, ta Ngao Dương gia cũng không phải ai cũng có thể nói này nói kia. Hừ. Tam ca, ngươi cũng quá cất nhắc hắn. Tiểu tử, ngươi nói muốn chứng cứ, tốt, lão phu liền cho ngươi chứng cứ, để ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Cứ việc xem thường, đã Tam ca đã mở miệng, mặt mũi này nhất định phải cấp. Ngao Dương Tu một tay bấm quyết, trong miệng vội vã tụng sướng chú ngữ, sóng gợn vô hình chớp động, rất nhanh, Chu Lâm trên thân phiêu khởi một tầng nhàn nhạt màu xanh biếc xương độc, những cái kia xương độc tựa như là trống rông sinh ra, cuối cùng tại Chu Lâm đỉnh đầu ngưng kết thành một cái màu xanh biếc bóng người. Chính là Ngao Dương Diệu dáng vẻ. Màu xanh biếc bóng người tựa hồ tại há miệng nói cái gì, nhưng là những người khác hoàn toàn nghe không được. Chu Lâm ngạc nhiên, đại thiên thế giới thật sự là không thiếu cái lạ, nghĩ không ra Ngao Dương Diệu chết cũng đã chết rồi, thế mà còn có thể bị người tìm tới chứng cứ. Hạ Vũ nội tâm lo lắng, tam đại trưởng lão cùng nhau mà đến, mang theo hơn 20 tên võ tông cao thủ, thực lực thế này đủ để hủy diệt một cái tông phái. Hắn mặc dù mặt ngoài phẫn nộ, kỳ thật nội tâm bất lực, trước thực lực tuyệt đối thúc thủ vô sách. Xét thấy sau lưng của hắn quan hệ, Ngao Dương gia không biết đối với hắn thế nào, bất quá Chu Lâm coi như khó bảo toàn. Ngao Dương Vân cười lạnh, ngươi cho rằng giết người liền không ai biết rồi. Ta Ngao Dương gia sinh tử nghịch chuyển thuật vô sắc vô vị, có thể đem tộc nhân huyết mạch khí tức bám vào tại cửu nhân trên thân mấy năm lâu, ngươi trốn không thoát. Hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Trước đó sở dĩ để ngũ đệ cho ra chứng cứ, chính là muốn chính đại quang minh chém giết Chu Lâm, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Xem ai còn dám nói thêm cái gì. Giết con ta, bắt ngươi lệnh đến thưởng. Ngao Dương Tu hét lớn một tiếng, tiến lên bước ra một bước, hướng về phía trước tới gần. Chu Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, ánh mắt băng lãnh, trốn. Ta vì sao phải trốn? Ngươi Ngao Dương gia người muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn muốn thúc thủ chịu trói, rỗi ra cổ chờ hắn sát sao? Đây là cái đạo lý gì? Không sai, Ngao Dương Diệu là ta giết, thì tính sao? Ban đầu ở Long Nhan quận, hắn trợ giúp tiền gia đối địch với ta, mọi người vốn là kẻ thù sống còn, Ngao Dương Diệu muốn giết ta, kết quả bị ta giết, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh, chết đáng đời. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, muốn giết người liền muốn làm tốt bị người giết chuẩn bị. Không nói tên phế vật kia, liền nói các ngươi nhiều như vậy võ tông lại như thế nào. Đến a, ta Chu Lâm một người đánh các ngươi một đám, ai đánh không lại ai là cháu trai. Hạ Vũ âm thầm lo lắng, tiểu tử này thật sự là muốn chết, một cái đơn đấu một đám. Ngươi cho rằng đều là trước đó thu tộc như thế võ tông. Ba vị này trưởng lão thế nhưng là võ tông đỉnh phong, một thân thực lực thâm bất khả chắc, không nói một đám, chính là một cái chỉ sợ đều đánh không lại a. Cuồng vọng. Chết đi cho ta. Ngao Dương Tu đơn giản bị hắn tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, thân hình lóe lên, một tay chụp vào Chu Lâm cổ, muốn một khi bóp chết con kiến cỏ này gì đó. Không biết sống chết. Trưởng lão xuất thủ, hắn chết chắc. Một bên vây quanh võ tông cường giả nhao nhao cười lạnh, Ngao Dương Diệu lại như thế nào phế vật, cũng không phải ngươi bực này sâu kiến có thể so sánh, giết hắn liền diệt ngươi cựu tộc. Hôm nay nhất định phải cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết, nhìn, trưởng lão muốn được tay. Vây xem võ tông thần thái nhẹ nhõm, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, không có chút nào đem Chu Lâm để vào mắt. Một cái võ linh đỉnh phong tiểu tử mà thôi, còn không phải tiện tay bóc chết. Đến hay lắm. Chu Lâm quát to một tiếng, một cỗ cường đại khí thế từ trong thân thể bắn ra đi, hai mắt như đao thật chặt tập trung vào cấp tốc đánh tới Ngao Dương Tu. Liệt hỏa quyền, phá cho ta. Hưng hực hỏa diễm từ trên cánh tay bốc cháy lên, hư không đều muốn bị nung đỏ. Tiến giai võ linh đỉnh phong về sau, thể nội tiên thiên chân hỏa càng phát ra khổng lồ, bây giờ ngũ hành luyện thể có thành tựu, thể nội ngũ hành luân chuyển, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Lấy tiên thiên chân hỏa khu động liệt hỏa quyền, quả thực là như cá gặp nước, so với trước đó, uy lực càng lớn. Vâng! Hai người đối cứng. Chu Lâm soạt soạt soạt lui ra ngoài 7-8 bộ, nương đến trên vách tường, mượn vách tường chi lực tan mất còn thừa lực đạo lúc này mới không có ngã xuống, nhưng là lực lượng khổng lồ y nguyên để hắn ngũ tạng rung động, một ngụm máu tươi kém chút phun ra, cuối cùng lại mạnh mẽ đè xuống. Trái lại Ngao Dương Tu, mặc dù thân thể chỉ là lung lay, nhưng là hình tượng của hắn cũng không lớn tốt. Liệt hỏa quyền xuất, toàn bộ trong phòng đột nhiên ở giữa như là rơi vào hỏa lô bên trong, tiên thiên chân hỏa kinh khủng nhiệt độ trực tiếp đem Ngao Dương Tu quần áo toàn bộ nhóm lửa, ngay cả lông mày đều bị thiêu không có. Ha ha, cũng bất quá như thế. Chu Lâm nuốt vào kia một ngụm tanh chát chát máu tươi, lạnh lùng nói, ngươi Ngao Dương gia thật sự là thật bản lãnh, tại Thần Phong quốc thật sự là một tay che trời a. Ta thế nhưng là đại biểu Long Nham quận tới đây tham gia trăm thành tranh bá, các ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ liền không sợ quốc chủ truy cứu? Tuổi còn trẻ liền có phần này thực lực, kiếm không dễ, đáng tiếc ngươi không nên giết ta Ngao Dương gia người. Vẫn không có mở ra miệng, Ngao Dương hùng thanh âm khàn khàn vang lên, hắn một mặt đạm mạc, mục quang lãnh lệ, Thần Phong quốc dĩ nhiên không phải chúng ta Ngao Dương gia một tay che trời, thế nhưng là ngươi cho rằng ngươi tham gia trăm thành tranh bá, quốc chủ liền sẽ phù hộ ngươi, trở thành ngươi ỷ vào, vậy liền mười phần sai. Cương giả chế định quy tắc, kẻ yếu phục tùng quy tắc, ta Ngao Dương gia có đầy đủ thực lực, liền có thể không nhìn quy tắc, muốn giết ngươi một cái chỉ là võ linh đệ tử, coi như quốc chủ biết, như thế nào lại bởi vì một cái chết đi võ linh đệ tử mà đắc tội ta Ngao Dương gia. Cuối cùng giết ngươi như giết chó, ai sẽ quản? Ai lại dám quản? Nói xong lời cuối cùng, Ngao Dương Hùng đã triển lộ ra hắn hơn người bá khí. Đây chính là Ngao Dương gia nội tình. Hạ Vũ hít một hơi thật sâu, nội tâm một trận thở dài. Không thể không thừa nhận, Ngao Dương Hùng nói đến đều đúng, tại thế giới cường giả vi tôn này, đích thật là như thế. Có người hay không quản ta không biết, chẳng qua nếu như đều là giống hắn dạng này mặt hàng, các ngươi Ngao Dương gia còn giết không được ta, không tin, vậy liền thử một chút. Cuồng vọng. Ngao Dương Tu ánh mắt băng lãnh, toàn thân trên dưới bị tiên thiên chân hỏa thiêu đến tròn căng, tóc lông mày quần áo tất cả đều bị đốt rủi, gặp như vậy quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn khua tay nói, lên cho ta, giết hắn. Chương 186, nên chiến. Chết đi. Theo Ngao Dương Tu ra lệnh một tiếng, bên cạnh ba tên võ tông sơ kỳ cường giả bước ra một bước, hiện lên xếp theo hình tam giác vây giết quá khứ. Ba người đồng loạt xuất thủ, chân nguyên phồng lên ở giữa như là thiên hà cuốn ngược, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ phòng trong nháy mắt bị đè ép đến sắp phát nổ, thiên địa linh khí bị tụ lại ở phía này nhỏ hẹp không gian bên trong, uy năng bị áp xúc đến cực hạn, một khi bị đánh trúng, trực tiếp liền sẽ bị hoanh bạo. Bọn hắn một cái diễn hóa xuất chân khí cự trường, trên lòng bàn tay vân tay mông lung như biển, một trường nhưng diệt thiên địa. Một cái ra quyền, quyền lên như sơn hà lan lộn, đem rời sông lấp biển chi lực nghiền ép mà xuống. Cái cuối cùng cùng nổi lên năm ngón tay hóa chảo, đầu ngón tay phun ra mông mông hàn quang, kia lăng lệ khí tức so với lưỡi dao sắc còn kinh khủng hơn, hư không đều muốn bị xé rách. Ba người liên thủ, chung quanh đều bị vây quanh, Chu Lâm tránh cũng không thể tránh. Những người khác ở một bên lực trận, thần sắc băng lãnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, bọn hắn từng cái ánh mắt âm trầm, ôm cánh tay mà đứng, ha ha, chỉ là một cái võ linh đệ tử mà thôi, vậy mà sát ta Ngao Dương gia người, thật sự là muốn chết. Tiểu tử, sát ta rượu, thù này tất báo. Ta muốn ngươi chết vô nơi táng thân. Ngao Dương Tu cười lạnh, vừa mới bị Chu Lâm lấy liệt hỏa quyền tập kích thiêu đến toàn thân hình tượng hoàn toàn không có, cái này khiến hắn càng thêm ghét hận. Giờ phút này ba tên tộc nhân xuất thủ, hắn tựa hồ đã thấy Chu Lâm sinh sinh bị hoành bạo hạ tràng. Nghĩ đến đây, khoe miệng của hắn ở giữa không tự chủ nhấc lên một vòng băng lãnh độ cong. Ngao Dương gia nội tình thâm hậu, dần dần phát triển an toàn, liên đối lấy bọn hắn cũng đều hành hành không sợ. Tại đây Thần Phong Quốc, ngay cả quốc chủ đều muốn cho bọn hắn mấy phần mặt mũi, chỉ là một cái võ linh đệ tử tính là cái gì chứ? Coi như con của hắn vô năng, cũng không phải những người khác có thể động thủ. Ai dám động đến tay, đó chính là cùng Ngao Dương gia là địch, đều muốn diệt hắn cả nhà. Hạ Vũ bị đè ép đến một bên, cùng thuộc Hồng Nhạn Lâu, giờ phút này Ngao Dương gia người cũng không dành phản ứng. Hắn trơ mắt nhìn ba tên võ tông cường giả nhào về phía Chu Lâm, mặt lộ vẻ lo lắng, Chu Lâm hắn chống đỡ được sao? Nhất định phải ngăn trở a. Thực lực của hắn bất quá là võ tông sơ kỳ, đây là Hồng Nhạn Lâu bỏ ra đại giới lấy đan dược sinh sinh trồng lên đi, dù sao hắn chủ yếu mới có thể vẫn là tại kinh doanh phương diện kinh tế, vũ lực tu vi chỉ là tiếp theo, muốn giúp Chu Lâm bận bịu căn bản không có khả năng, chỉ có thể nhìn lo lắng xuông. Thân ở như thế trong tuyệt cảnh, Chu Lâm hai mắt lộ ra quật cường thần sắc, thể nội khí huyết quay cuồng, thôn thiên thần quyết cấp tốc vận chuyển, hắn muốn làm đánh cược lần cuối. Phá thạch quyền, phá cho ta. Hắn hai mắt băng lãnh, song quyền luân động, lòng bàn tay ngũ hành linh văn phát sáng tỏa sáng, quyền diện phía trên hiện ra một tầng kim sắc quang mang. Trong ngũ hành kim lợi hại nhất, lực công kích vô song, thôn thiên chân khí khu động ngũ hành linh văn, Chu Lâm song quyền so binh khí còn muốn bén nhọn. Trước đó liệt hỏa quyền xuất kỳ bất ý đem Ngao Dương tu đốt thành đầu trọc, bạo lộ ra chiến lực còn tại võ linh cảnh nội, đây là vì tê liệt đối thủ. Mà lúc này thi triển phá thạch quyền, lấy phá thạch quyền gấp 3 công kích thuộc tính, phối hợp ngũ hành kim thuộc tính tăng thêm, Chu Lâm bày ra huy năng, làm cho người kinh hãi. Một quyền xuất, đủ để hoành tạo thiên quân. Dưới chân đạp một cái, mượn nhờ đạp một cái chi lực, Chu Lâm quyền trái nên kích cái kia dùng chân khí cự trưởng võ tông cường giả, phịch một tiếng đối cứng tên kia võ tông. Tiểu tử này dám liều mạng. Lấy võ linh đối võ tông, thật sự là không biết tự lượng sức mình, hắn đây là lấy trứng chọi đá. Ngao Dương gia trong lòng người đầu tiên là giật mình, tiếp theo cười lạnh. Đây không phải muốn chết sao? Võ linh cùng võ tông ở giữa, một cảnh giới chênh lệch, uy năng ngày đêm khác biệt, hắn làm sao có thể gánh vác được? Nhưng mà một màn kế tiếp liền để bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Không đúng, trời ạ, ta thấy được cái gì? Vây xem võ tông cường giả từng cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một màn trước mắt vượt qua bọn hắn nhận biết. Quyền trường giao kích, hùng hồn chân nguyên đụng nhau, giữa trời nhấc lên từng cơn sóng gợn ba động. Tại to lớn chân khí cự trưởng trước mặt, Chu Lâm tựa như là một con kiến, nhưng mà chính là cái này con kiến lại một quyền tùy tiện đánh nát nhìn uy lực to lớn chân khí cự trưởng. Phúc! Xuyên thấu qua chân khí cự trưởng, Chu Lâm quyền trái uy năng không giảm, vào đầu một quyền đánh xuống, đem tên kia võ tông cường giả một quyền đánh bay ra ngoài, trực tiếp phá vỡ Hồng Nhạn Lâu vách tường, đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên đường phố, không rõ sống chết. Phía sau nắm quyền võ tông cường giả đã tiến đến, quyền phong lăng lệ, cào đến trên mặt đau nhức. Tại phía bên phải của hắn, cũng chỉ như câu võ tông cường giả đột nhiên nhìn thấy biến cố, biến chảo làm đao, cầm cổ tay chặt một đao chém xuống. Chu Lâm bỗng nhiên quay người, đến hay lắm. Ngươi ra quyền, ta cũng ra quyền, nhìn ngươi làm sao cản. Đánh tan một cái, chỉ còn lại hai người, Chu Lâm ung dung không nổi. Đứng chung bình tấn, song quyền cùng tồn tại, tách ra đón lấy hai tên võ tông cường giả. Cái này, hắn thế mà nghĩ một địch hai. Hạ Vũ mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tin. Lúc trước Chu Lâm treo lên đánh ba tên dị tộc võ tông thời điểm, Hạ Vũ sau đó mới đổi tới, cũng không có thấy tận mắt đến một màn kia, lúc này gặp đến, cả kinh tròng mắt đều nhanh muốn nhảy ra. Tại Long Nham quận thời điểm, hắn tuyệt đối không có cường đại như vậy. Hạ Vũ cảm thấy, mình càng ngày càng nhìn không thấu người thiếu niên này, đối mặt nhiều như vậy võ tông, thế mà không có một tơ một hào sợ hãi, chẳng lẽ hắn có thể quét ngang võ tông. Ý nghĩ này tại trong đầu qua một chút, rất nhanh, hắn liền bị mình hù dọa. Cái này sao có thể, coi như thiên tài đi nữa thiếu niên, đối mặt nhiều như vậy võ tông, cũng không có khả năng đánh thắng được, hắn là điên rồi sao? Lúc này, hai tên võ tông đã điên cuồng công đi lên, nhìn thấy đồng bạn bị một quyền đánh bay, hai người đang vây công thời điểm đã biến chiêu, ý đồ dùng tinh diệu chiêu thức bắt được tiểu tử này. Lấy võ tông tu vi thế mà bắt không được một cái võ linh đệ tử, đây nếu là truyền đi, thật sự là mất mặt quá mức rồi. Mà cái kia bị võ linh đệ tử đánh bại, đoán chừng về sau đều không cách nào ngẩng đầu gặp người. Địch không thay đổi ta không thay đổi, địch như biến ta chưa biến, nhìn thấy đối phương không dám cùng mình liều mạng, Chu Lâm song quyền vừa thu lại, lấy tay làm đao, điền cuồng truy kích. Bàn tay bên ngoài kim mang chớp động, hai tay vung mạnh ở giữa đơn giản chính là hai thanh đoàn đao. Bá đao quyết. Chu Lâm nhảy lên thật cao, hai tay như đao lăng không chém xuống, tên kia ý đồ tránh né võ tông cường giả chỉ cảm thấy hai cỗ lăng lệ đao khí quét sạch mà xuống, loại kia ba động khủng bố để hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái này sao có thể? Đây là võ linh tu vi. Thật là đáng sợ. Võ tông cường giả âm thầm kinh hãi, thân hình liên tiếp lui về phía sau, ý đồ tránh né. Nhưng là trong phòng cứ như vậy lớn, Chu Lâm nhảy lên về sau, phạm vi công kích lớn hơn, quả thực là muốn tránh cũng không được. Tình thế đã phát sinh nghịch chuyển, biến thành Chu Lâm làm cho đối phương không cách nào tránh né, chỉ có thể nên kích. Đều nhìn làm gì? Lên A. Giết cái này tạp thoái. Mắt thấy tộc nhân muốn lạc bại, Ngao Dương Tu giống giận liền xông ra ngoài, đưa tay đánh ra một đạo chân khí. Võ tông đỉnh phong tu vi quả nhiên cường hãn, một khi toàn lực hành động, một đạo chân khí mà thôi, vậy mà đem Chu Lâm hai tay chém ra đào khí sinh sinh đập diệt. Chương 187, ngày khác bất diệt ngươi cựu tộc. Lần này Ngao Dương gia thật sự là mất mặt ném đi được rồi, không nói lúc trước âm thầm điều động dị tộc võ tông sự tình, chính là lần này khí thế hùng hổ mà đến, kết quả một võ tông bị đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết, hai tên võ tông thế mà bị đuổi đến như cái chuột trên nhảy dưới tránh. Đối phương mới mười mấy tuổi a, bất quá là người thiếu niên, võ linh tu vi mà thôi, thế mà đuổi theo một đám võ tông hành hùng, dạng này thiên tư, tuyệt đối chấn kinh thế nhân. Tiểu xuất sinh, lão phu tự tay giết ngươi. Ngao Dương Tu hai mắt phun ra lửa, tự mình động thủ tới gần. Tuổi con nhỏ liền có thực lực như thế, tùy tiện vượt cấp mà chiến, bực này tuyệt thế thiên tư, thật là khiến người ta ghen ghét, nếu để cho ngươi trưởng thành, chỉ sợ về sau cũng sẽ là một phương cự phách, đáng tiếc, ngươi là ta Ngao Dương gia địch nhân, vậy thì nhất định phải chết. Ngao Dương Vân, Ngao Dương Hùng đồng dạng tiến lên, khí tức kinh khủng phát ra, toàn bộ Hồng Nhạn lâu đều bao phủ ở bên trong. Còn lại hơn 10 người võ tông cường giả nhau nhau đem Chu Lâm vây vào giữa, để hắn cũng trốn không thoát. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác mình giống như không thể động, khí tức thật là khủng bố áp chế, đây là ai đã dẫn phát đại nhân vật lửa giận? Vừa vặn giống nghe được một tiếng vang thật lớn, chẳng lẽ Hồng Nhạn lâu phát sinh đại sự gì sao? Toàn bộ Hồng Nhạn lâu câm như hến, ba tên võ tông đỉnh phong cùng nhau xuất thủ, bằng vào khí tức cũng đủ để cho người sụp đổ. Hạ Vũ ánh mắt phức tạp, vừa mới Chu Lâm tiêu diệt từng bộ phận, đuổi theo võ tông treo lên đánh thời điểm, hắn còn tại sợ hai thán phục, hy vọng hắn có thể chạy thoát, kết quả trong chớp mắt nên đón ba tên trưởng lão liên thủ áp chế, thế thì còn đánh như thế nào? Hoàn toàn vượt qua một cái đại cảnh giới, căn bản đánh không lại, trực tiếp một cái khí tức áp chế liền bại. Chu Lâm áp lực rất lớn, ba tên lão nhân khí tức áp chế lại có hơn phân nửa là hướng về phía hắn đi. Hắn giờ phút này toàn thân cốt cách bị tức hơi thở ép tới như là già mua ghế, lúc nào cũng có thể bị áp sập. Thể nội khí huyết quay cuồng, thôn thiên thần quyết điên cuồng hút vào, sắc mặt của hắn đỏ bừng, lại như cũ không cách nào che giấu hắn điên cuồng mà cố chấp ánh mắt. Ngao Dương láo cẩu, hôm nay ngươi Ngao Dương ra lấy thế lân ta, chỉ cần ta Chu Lâm bất tử, ngày khác bất diệt ngươi Ngao Dương cựu tộc. Ngày khác? Ngươi không có ngày khác, ai có thể tới cứu ngươi? Ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, ngươi không sống quá ngày hôm nay. Ngao Dương Tu cười to, ánh mắt lạnh lùng. Hết thể đều nắm trong tay, hắn không bay ra khỏi sóng tới. Mối thù giết con, nhất định phải đánh đổi mạng sống đại giới. Tiểu tử, giết ta Ngao Dương gia người còn dám lớn lối như thế, diệt ta cựu tộc. Lão phu làm sao có thể thả ngươi rời đi? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngao Dương Hùng thâm trầm mở miệng. Chết một cái Ngao Dương rượu bọn hắn cũng không thèm để ý, sở dĩ tới đây cũng bất quá là cho ngũ đệ báo thù, nghĩ không ra còn trêu chọc một cái tuyệt thế thiên tài. Thiên tài như thế, tuổi còn trẻ, vẫn là địch nhân, nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Loại này bóp chết thiên tài cử động để Ngao Dương Hùng cảm thấy nội tâm đặc biệt thoải mái. Võ tông đỉnh phong đã là tiếp cận nhất vũ quân tồn tại, siêu việt một cái đại cảnh giới, Chu Lâm cảm giác được mình tại loại này khí thế áp chế xuống, như một chiếc thuyền con tại sông cả mãnh liệt trong biển rộng lắc lư, lúc nào cũng có thể che diện. Chết đi. Ngao Dương Tu một bước phóng ra, võ tông đỉnh phong khí thế triệt để tán phát ra. Toàn bộ trong phòng tràn ngập một cỗ cường đại khí tức, thân ở trong khiến người ta cảm thấy huyết mạch đều muốn nổ tung lên. Trường lão thật mạnh. Trường lão xuất thủ, tiểu tử này chết chắc. Lần thứ nhất giao thủ là hắn quá bất cẩn, để Chu Lâm liệt hỏa quyền đắc thủ, làm cho Ngao Dương Tu chật vật không chịu nổi, nhưng là kỳ thật hắn chân thực chiến lực cực kỳ khủng bố. Toàn lực xuất thủ, khí tượng tự nhiên khác biệt. Ngao Dương Tu ánh mắt lạnh lẽo, đại thủ khẽ động, quắc, phiên thiên ấn. Một viên vàng mênh mông pháp ấn diện hóa mà xuất. Kỳ thế như nghịch chuyển thiên địa, khí thế bằng bạc, phiên thiên ấn dưới, phong chấn sơn nhạc, loại kia ba động khủng bố ngay cả hư không đều bị chấn động đến run lên. Ông! Phiên thiên ấn đè xuống, Chu Lâm cảm giác linh hồn của mình ba động cũng vì đó run lên, cả người muốn bị chấn áp xuống dưới. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì dễ rủa đều lộ ra phi công. Ngao Dương Tu hai tay phiên thiên ấn ầm vang nện xuống đến, khổng lồ uy thế, để Chu Lâm cảm giác được ngạt thở cảm giác các bách. Phiên thiên ấn quá cường đại, cơ hồ cầm giữ hư không, khổng lồ áp lực, để hắn muốn tránh né đều phá lệ gian nan. Nhưng là, Chu Lâm làm sao có thể thúc thủ chịu trói? Đây là các ngươi bức ta đó. Toàn thân phát lạnh, hắn thân ở khí tức vòng xoáy bên trong, ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, mở cho ta. 9 tầng linh hải bên trong, duy nhất một lần trực tiếp nổ tung tầng thứ nhất linh hải, hải lượng kim sắc nguyên dịch trong nháy mắt hóa khí thành chân khí tại kinh mạch ở giữa sôi trào mãnh liệt. Lúc trước gặp được Huyền Nguyên Tông võ tông cường giả, khi đó mình còn lâu mới có được hiện tại cường đại, trực tiếp hóa khí nửa tầng kim sắc nguyên dịch, trong nháy mắt diện hóa lô đen, đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Khi đó hắn không muốn bại lộ thôn thiên thần quyết bí mật, cố ý tìm cái ẩn nấp địa phương đi chặn đường. Hiện tại, hắn lui không thể lui, nhất định phải bộc phát. Bại lộ liền bại lộ đi, ai dám động đến ta, ta giết kẻ ấy. Chu Lâm trong mắt sát khí trung thiên, khống chế chân khí trong cơ thể, phát ra kiểm chế đến cực hạn gào thét, thôn. Thiên. Vâng. Song quyền nên kích mà lên, một tiếng sét nổ vang, Chu Lâm thụ trọng thương, cả người bay rất ra ngoài, đánh vỡ võ tông cường giả vòng vây, thuận trước đó phá vỡ cửa hàng bay ra ngoài, rơi vào trên đường cái. Hồng Nhạn lâu bên trong nhận võ tông cường giả tối đỉnh áp chế, ai cũng không dám động, căn bản không có người nào xem náo nhiệt. Trước đó tên kia võ tông bị Chu Lâm một quyền ném ra đến, Hồng Nhạn lâu đều phá vỡ một cái động lớn, bực này chuyện hiếm lạ, xa xa tự nhiên cũng có người vây xem, quan sát. Muốn đi? Ngươi đi được sao? Đuổi theo cho ta. Ngao Dương Tu thân hình lóe lên, thuận phòng trên vách tường phá vỡ cửa hàng nhảy xuống. Lúc trước tên kia võ tông nằm ở trên đường phố ương, bốn phía không có bất kỳ người nào, tại dưới thân thể của hắn là một bãi máu tươi, hắn thế mà bị Chu Lâm một quyền hoành sát. Rất tốt, tiểu tử, ngươi lại thiếu ta Ngao Dương ra một cái mạng. Nhìn cái gì vậy? Ngao Dương ra làm việc, người không có phận sự, nhanh chóng lăn đi. Ngao Dương Tu lên cơn giận dữ, cuồng hống một tiếng, chấn động đến bốn phía vách tường đều đang run rẩy. Ngao Dương ra. Đi đi đi, chúng ta không thể trêu vào. Nơi xa tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, đám người trong nháy mắt xua tán đi một chút, y nguyên còn có một số nhịn không được hiếu kỳ, đứng tại chỗ xa hơn xa xa quan sát. Ha ha, Ngao Dương ra không tầm thường a, võ tông đỉnh phong. Phi, nhìn ta một người chiến các ngươi một đám. Chu Lâm phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân mặt đất rạn nứt ra, một tia vết rách hướng phía chung quanh lan tràn ra ngoài. Vì tan mất lần này lực đạo, hắn thụ chút ám thương. Nhưng là hắn căn bản không sợ, ngược lại muốn đột phá tâm tư càng ngày càng mãnh liệt, hắn muốn nhờ Ngao Dương ra áp lực đến đột phá bản thân. T. Người vây xem hít sâu một hơi, khẩu khí này cũng quá lớn, một thiếu niên lại dám quần chiến Ngao Dương ra, hắn đến cùng là ai? Đám người si xào bàn tán, dám ngay mặt khiêu chiến Ngao Dương ra, thật sự là bá khí. Muốn chết. Quả nhiên, Ngao Dương tu triệt để phẫn nộ, thật lâu bắt không được một cái võ linh cảnh tiểu tử. Cái này khiến hắn mặt mo để nơi nào. Chương 188, bước ta thôn phệ. Lại đến a, ngươi làm ta sợ ngươi. Ngao Dương lão cẩu, mau tới nhận lấy cái chết. Chu Lâm bỗng nhiên lau đi máu trên khóe miệng, ánh mắt ngoan lệ. Đối mặt Ngao Dương gia cường đại như thế vây công, hắn vẫn không có lộ ra khiếp đảm chút nào lùi bước e ngại, lộ ra rất cường thế. Cuồng vọng. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Vừa mới thế mà có thể ngăn cản lão phu một chiêu, thật đúng là để lão phu hơi kinh ngạc. Chỉ là như thế chiêu thức ngươi có thể thi triển mấy lần. Lao phu cũng không tin, ngươi có thể một mực ngăn cản xuống dưới. Ngao Dương Tu mắt lạnh lẽo đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt như đao, thật chặt tập trung vào Chu Lâm. Không có ý tứ, để ngươi thất vọng, dạng này chiêu thức ta còn có thể thi triển cái mấy chục lần, không tin ngươi đến à. Chu Lâm đối chọi gay gắt. Một bên Ngao Dương Hùng trong mắt lánh mang lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói, Lao ngũ, đừng tìm hắn nói nhảm, hắn muốn kéo dài thời gian, chúng ta trực tiếp động thủ. Nếu là vây ở Hồng Nhạn trong lâu, Chu Lâm sớm muộn là cái chết, bây giờ bị hắn chạy trốn ra ngoài, đứng tại Phượng Trùy bến tàu, nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi sinh ra ngoài ý muốn. Nếu là thật sự dẫn tới cao thủ gì can thiệp, kết cục khó liệu. Sắt. Ngao Dương Vân gầm thét, bàn chân đập mạnh, mênh mông như gió bão chân khí tàn phá ở trong thiên địa, sau một khắc, thân ảnh của hắn đã xé rách hư không, hướng phía Chu Lâm bắn mạnh tới. Chết. Ngao Dương Tu, Ngao Dương Hùng theo sát mà lên. Ba người phối hợp nhiều năm, đã rất ít liên thủ xuất thủ, nhất là nhằm vào một mười mấy tuổi thiếu niên, càng là gần như không tồn tại. Ba tên võ tông đỉnh phong liên thủ, đủ để ngạnh kháng vũ quân cường giả mà không bại, đây cũng là Ngao Dương gia tại quốc đô y nguyên lớn lối như thế nguyên nhân, chỉ bằng ba người bọn họ, thần phong quốc chủ cũng phải cấp bọn hắn mấy phần chút tình mọn, không phải đến sống chết trước mắt, ai sẽ tùy tiện vạch mặt. Đã bao nhiêu năm, Ngao Dương gia ba lão gia hỏa này đều không có liên thủ, nghĩ không ra lần này vì một thiếu niên phá giới. Hồng Nhạn lâu động tĩnh cuối cùng vẫn là đưa tới một chút lão quái vật thăm dò, nhìn thấy Ngao Dương gia như thế gióng trống khua chiêng vây công một thiếu niên, có người cười nhạo, ta không nhìn lầm đi, tiểu gia hỏa kia mới võ linh đỉnh phong. Ngao Dương gia mấy lão già này là đang khi dễ người a. Vậy nhưng chưa hẳn, nhìn xem đi. Nhìn qua ba đạo mãnh liệt bắn mà đến thân ảnh, Chu Lâm thần sắc bình tĩnh, không nhúc nhích, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tầng thứ nhất linh hải không tổn thương được ngươi, vậy liền thứ nhị trọng. Thứ nhị trọng linh hải là tầng thứ nhất linh hải gấp 2, càng là đi lên, càng là tăng gấp bội, một khi toàn bộ phóng xuất ra, loại kia uy lực, ngay cả chính Chu Lâm đều không có nắm chắc. Biết gánh không được, nhắm mắt chờ chết sao? Nhìn thấy Chu Lâm một bộ sợ choáng váng bộ dáng, Ngao Dương Tu cười lạnh thành tiếng, tay áo huy động ở giữa, kinh khủng thế công gào thét mà tới. Hư không bị đè ép xuất gợn sóng đến, ba người liên thủ, như là thôi động vạn trọng linh lực. Phô thiên cái địa đánh về phía trung tâm cái kia nhỏ gầy thiếu niên thân ảnh. Thể nội thứ nhị trọng linh hải ầm vang triển khai, xa so với lúc trước to lớn hơn kim sắc nguyên dịch trong nháy mắt hóa khí thành thôn thiên chân khí tại thể nội lao nhanh, trong đan điền, lô đen dần dần trống ra, phạm vi mở rộng, trong nháy mắt bao trùm dưới chân ba thước chi địa, một cỗ kinh khủng dị thường khí tức phát ra. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này dưới chân làm sao lại xuất hiện một mảng lớn đen như mực địa phương? Hắn đang dở trò quỷ gì? Loại khí tức kia. Không đúng, ta làm sao có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Nhanh chóng giết hắn. Tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Chu Lâm thi triển ra thôn thiên thần quyết, để ba vị võ tông cường giả tối đỉnh cảm thấy một tia uy hiếp, tốc độ của ba người nhanh hơn. Ngay tại ba người liên thủ công kích cũng nhanh muốn đến Chu Lâm trước mắt lúc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đột nhiên bộc phát ra sắc bén thần quang, thôn phệ đại pháp. Ầm ầm. Hấp lực cường đại bỗng nhiên bộc phát. Vốn là cấp tốc đánh tới ba người tựa như là lâm vào vòng xoáy bên trong cá, lấy tốc độ nhanh hơn công kích đến Chu Lâm trên thân. Phúc! Chu Lâm ngạnh kháng ba người công kích, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tới. Nhưng là sau một khắc, chuyện kinh khủng phát sinh. Ngao Dương gia ba vị trưởng lão còn không có bật cười, đồng nhiên liền sắc mặt đại biến, thể nội chân nguyên như là vỡ đê nước sông, không muốn mạng hướng phía Chu Lâm thể nội dũng mãnh lao tới. Không, không, không. Bọn hắn giống như là tại kinh lịch một loại nào đó đặc biệt chuyện kinh khủng, toàn thân sợ run, không cách nào điều động lên một tơ một hào lực lượng, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Chu Lâm băng lánh hai mắt. Các ngươi không phải là muốn ta chết sao? Các ngươi không phải muốn diệt cả nhà của ta sao? Đây là các ngươi bức ta đó. Ta nói qua ngày khác bất diệt ngươi cửu tộc, ta nói được thì làm được. Thanh âm của hắn rất nhẹ, thậm chí nói những lời này thời điểm, ánh mắt còn có chút phiêu hốt. Gần như vậy, cách xa nhau bất quá nửa thước. Dù chỉ là một câu nỉ non đều có thể bị toàn bộ nghe được. Hắn nói đến rất tùy ý, thật giống như đang kể một sự thật. Nếu như đặt ở trước đó, bọn hắn có thể hiểu thành đây là một loại uy hiếp, nhưng là hiện tại. Ngao Dương Tu, Ngao Dương Vân, Ngao Dương Hùng ba người đấy lòng một trận lạnh bướt, chưa từng có gặp được ai nói dọa thả như thế tùy ý, cũng chính là như thế mới càng thêm đáng sợ. Kia là như thế nào ánh mắt ta, hoàn toàn coi thường, như là kiểu u lòng đất lệ quỷ, băng lãnh vô tình. Ba người đột nhiên cảm giác được mình rất ngu xuẩn, vốn cho là bất quá là người thiếu niên tiểu tử mà thôi, liền xem như tuyệt thế thiên tài, chưa trưởng thành trước đó liền bị bóp chết, vậy thì không phải là thiên tài. Hiện tại, bọn hắn mới biết được, mình sai, sai vô cùng, đối phương rõ ràng chính là đang giả heo ăn hổ, rõ ràng có như thế cường đại bí kỹ, lại một mực không thi triển đi ra, thật sự là quá âm hiểm. Ngươi ác ma này, ngươi, chết không yên lành. Ngao Dương Vân cắn răng dãy rủa, nhưng lại vô sự vô bổ. Căn bản không thể động đậy. Võ tông cường giả tối đỉnh, thể nội chân nguyên vô cùng vô tận, mà lại đều là áp xúc đến cực hạn chân nguyên, lần này bị Chu Lâm thôn phệ đại pháp hấp thu, trong nháy mắt đền bù thứ nhất nhị trọng linh hải nổ tung tổn thất, có dư bộ phận như là mưa to tại tầng thứ 8 linh hải bên trên lan tràn. Nếu như không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn là sẽ không muốn dùng biện pháp như vậy đến để thăng mình. Nhưng là, đã bị người cưới lên trên đầu khi dễ, Chu Lâm cũng không biết như vậy cổ hủ. Chuyện gì xảy ra? Trưởng lão tại sao bất động? Ba cái kia lão quỷ đang làm gì? Không chỉ là Ngao Dương gia võ tông đệ tử đang nghi ngờ, nơi xa ngắm nhìn người xem càng thêm không hiểu. Đây tình thế có chút quỷ dị, bốn người thế mà bảo trì một cái đứng im tư thế, giống như thời gian đều vì vậy mà ngưng kết. Cứu! Cứu ta! Mặc dù thể nội chân nguyên đang điên cuồng tuân hướng đối phương thể nội, rất rõ ràng có thể cảm giác được thiếu niên khí tức đang từng bước cường đại, Ngao Dương gia ba vị trưởng lão y nguyên muốn tự cứu. Ngao Dương Tu sắc mặt trắng bệnh, dùng hết khí lực toàn thân rẽ rủa lấy quay đầu, nhìn về phía sau lưng gia tộc đệ tử. Trưởng lão! Đáng chết, trưởng lão chúng an toán, tiểu tử kia nhất định xử cái gì thủ đoạn, mọi người cùng nhau xuất thủ, giết tiểu tử kia. Cẩn thận, đừng làm bị thương trưởng lão, nếu không đi trước đem trưởng lão kéo ra. Đúng đúng đúng, không thể gây tổn thương cho trưởng lão, mấy người các ngươi đi kéo dài lão, những người khác nghe ta khẩu lệnh, đồng loạt ra tay, sắt. Có người kinh hô, có người hò hét, hơn 10 người võ tông cường giả loạn thành một bầy, lung tung đánh ra công kích thẳng hướng Chu Lâm. Chương 189, tầng thứ 8 linh hải. Nhìn xem một đám võ tông trong lòng có kiêng kỵ xuất thủ, Chu Lâm khỏe miệng lộ ra một tia sâm nhiên tiếu dung. Như thế có dư chân nguyên, dây xuất một cái chân khí che đậy, đem bốn người bao phủ ở bên trong. Phốc phốc phốc phốc. Ngao Dương gia võ tông công kích rơi vào phía trên, đánh cho chân khí che đậy kịch liệt chấn động, tuôn ra từng vòng gợn sóng. Nhìn bộ dáng kia, chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn ra. Hắn không chống được bao lâu, phá chân khí của hắn che đậy, cứu ra trưởng lão. Ngao Dương gia võ tông đệ tử thấy thế, từng cái khí thế. Chân thế kia, ngũ thải quang mang bắn ra bốn phía, chân khí che đậy lung lay sắp đổ. Nơi xa mọi người vây xem nhìn thấy như thế tư thế, cũng âm thầm tắt lưới, Ngao Dương gia thực lực quả nhiên kinh người, tùy tiện liền có thể xuất động như thế đông đảo võ tông đệ tử. Chỉ là, ba cái kia lão gia hỏa đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên liền chúng phải ám toán? Đây không nên a. Không ai có thể nghĩ đến thông bí mật trong đó. Lúc này, tình hình chiến đấu có biến hóa mới. 3. Một tiếng vang nhỏ, chân khí che đậy phá. Động thủ, cứu trưởng lão. 6 tên võ tông đệ tử đã sớm đang chờ cơ hội này, tại chân khí che đậy vỡ vụn sát na, thân hình chấp động, hai người một tổ, phân biệt chụp vào ba tên trưởng lão cánh tay, muốn đem ba người kéo cách ra. Chỉ chờ trưởng lão thoát khỏi nguy hiểm, chờ đợi Chu Lâm chính là những người khác cùng nhau tiến lên vây giết. Lúc này Chu Lâm đã thể hiện ra phi phàm tiềm lực, loại người này giữ lại không được. Nhưng mà sự tình cũng không như bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, làm 6 tên võ tông đệ tử tay khoác lên ba tên trưởng lão trên người lúc, Chu Lâm thế mà không có ngăn cản, ngược lại trên mặt lộ ra giữ kín như bưng tiếu dung. Xong. Ba tên Ngao Dương gia trưởng lão thống khổ nhắm mắt lại, bọn hắn chợt phát hiện, mình hoàn toàn đã rơi vào đối phương tính toán bên trong, để càng ngày càng nhiều người xuất thủ cứu viện, chờ đợi bọn hắn chính là đồng dạng kết cục. Chuyện gì xảy ra? A. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. 6 tên võ tông đệ tử giống như là điện giật, dựng vào 3 tên trưởng lão cánh tay về sau liền rốt cuộc không có cách nào bông ra. Cương đại thôn phệ chi lực xuyên thấu qua 3 tên trưởng lão truyền lại đến trên người bọn họ, rất nhanh bọn hắn liền toàn thân run rẩy, toàn thân sốt bất lực, mặc người chém giết. 6 tên võ tông thể nội chân nguyên không bị khống chế thuận 3 tên trưởng lão thân thể giọt cuối cùng không dư thừa rót vào Chu Lâm thể nội. Đây nhưng so sánh lúc trước tiếp cận trên 100 võ linh đệ tử công kích thu hoạch kim sắc nguyên dịch tốc độ nhanh hơn. Hoàn toàn là cưỡng ép cướp đoạt. Ba tên võ tông đỉnh phong trưởng lão ngoài ra thêm 6 tên võ tông sơ kỳ cường giả thể nội toàn bộ chân nguyên, tầng thứ 8 linh hải đầy hơn phân nửa, nếu là đem toàn bộ Ngao Dương gia võ tông thể nội chân nguyên toàn bộ hút xong, tầng thứ 8 linh hải hẳn là có hy vọng rồi. Ngao Dương gia ba vị trưởng lão, dù là thân ở tuyệt cảnh, như cũ tại cắn răng kiên trì, nội tâm còn có đây một tia kỳ vọng, ngươi ác ma này, thôn a, nhìn ngươi có thể thôn nhiều ít, tốt nhất cho ăn bể bụng ngươi, no bạo ngươi. Chỉ là một cái võ linh, nhiều như vậy võ tông toàn bộ chân nguyên, ngươi thôn đến hạ sao? Lúc bắt đầu, bọn hắn coi là một cái võ tông đỉnh phong tu vi cũng đủ để no bạo Chu Lâm đan điền, nhưng mà ba cái võ tông đỉnh phong thể nội mênh mông chân nguyên đều bị hút xong đều không có đạt được kết quả mong muốn. Đằng sau lại cộng thêm 6 tên võ tông, bọn hắn cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm đi. Sự thực là, 6 tên võ tông đều bị hút toàn thân bất lực, đan điền trống trơn, Chu Lâm khí tức đang không ngừng tăng cường. Nhưng mà trong dự đoán no bạo từ đầu đến cuối không có tới. Cuối cùng, không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống phát sinh, còn lại võ tông xem xét tình thế không đúng, muốn tiếp tục đem còn lại 6 người lôi kéo ra. Kết quả, tự nhiên rất rõ ràng, bọn hắn toàn bộ đều mắc vào, vì Chu Lâm tầng thứ 8 linh hải cống hiến ra toàn bộ kim sắc nguyên dịch. Trang cảnh kia, quý vi trắng quan. Chu Lâm đứng tại trung ương nhất, bên ngoài là 3 tên Ngao Dương gia trưởng lão hiện lên xếp theo hình tam giác đứng thẳng. Ba tên trưởng lão bên cạnh là 6 tên võ tông, 6 tên võ tông bên ngoài còn lại võ tông toàn bộ loạn thất bát tao thật chặt chộp vào cùng một chỗ, hết lần này tới lần khác hiện trường một trận lặng im, chỉ có sợ hãi biểu lộ, lại không biện pháp phát ra một điểm thanh âm. Quỷ dị như vậy tràng cảnh đủ để cho người vây xem sợ hãi, liên đối lấy bọn hắn nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt cũng khác biệt. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm thân thể run lên, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, tầng thứ 8 linh hải rốt cục đầy. Đây mẹ hắn vẫn là võ linh sao? Đó là cái quái vật. Ác ma. Ngao Dương Tu trong lòng sợ hãi, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ gì vì nhi tử báo thù, hiện tại chỉ cầu bảo mệnh, tên phế vật kia nhi tử, chết thì đã chết đi, dù sao cũng không chỉ một nhi tử, không đáng vì một cái chết đi nhi tử cùng cái quái vật này đi liều chết ta. Cầu ngươi, vung tha ta. Hắn lộ ra cầu khẩn thần sắc, nhìn xem Chu Lâm, hy vọng hắn có thể thả Ngao Dương ra một ngựa. Ý nghĩ của hắn chưa chắc không phải các trưởng lao khác ý nghĩ, sống càng già càng là sợ chết, thật vất vả mới có giờ này ngày này thành tựu, nếu là triệt để chết rồi, hết thảy đều tan thành mây khói. Vì một cái chết đi hậu bối đệ tử, võ linh đều không phải là tàn phế tử đệ, lại đem gia tộc nhiều như vậy võ tông cao thủ đều góp đi vào, cho dù chết, về sau làm sao cùng Ngao Dương gia liệt tổ liệt tông bằng giao. Ngao Dương Tu mở miệng về sau, Ngao Dương Vân, Ngao Dương Hùng cũng biểu đạt ra đồng dạng ý tứ, kêu cầu khẩn thanh âm tuy nhỏ, thái độ lại là chân thực. Bọn hắn thật sự là sợ. Hơn 10 người võ tông thế mà sợ một cái võ linh, nói ra không có người sẽ tin tưởng, nhưng mà sự thật đang ở trước mắt. Chu Lâm cười nhạt một tiếng, hôm nay một trận chiến này, hắn muốn triệt để lập xuống uy nghiêm, muốn đem Ngao Dương ra triệt để đánh sợ, đánh tới đánh mất đảm phách, không còn dám thiết kế hại hắn, ngay cả đối địch với hắn ý nghĩ cũng không dám có. Hiện tại mới muốn cầu xin tha thứ. Muộn. Lúc trước ngươi bức bách ta thời điểm vì cái gì không suy nghĩ thất bại hậu quả. Ta nói qua ngày khác muốn diệt ngươi cửu tộc, ngươi cho rằng ta nói là lấy chơi đùa. Nghiêm nghị gầm thét một tiếng, Chu Lâm thân thể chấn động, một cỗ lực lượng hùng hồn thuận cánh tay lan tràn ra ngoài. Không. Ba tên trưởng lão mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn thân thể của mình trong nháy mắt nổ tung. Ngao Dương Tu, Ngao Dương Vân, Ngao Dương Hùng, chết. Chết đi, chết đi. Một khi xuất thủ, không lưu tình chút nào, Chu Lâm xuất thủ tàn nhẫn, tồi khô lạp hủ đem một đám Ngao Dương gia võ tông cao thủ đều diệt sát. Một đám đã bị hút đi chân nguyên phế vật, đưa tay ở giữa liền có thể toàn diệt. Đây có thể nói là đem Ngao Dương gia tại quốc đô thế lực nhổ tận gốc, toàn bộ Ngao Dương gia cấp cao chiến lực ít nhất giảm xuống 3 thành. Chỉ ít nhiều năm bên trong, Ngao Dương gia tại Thần Phong quốc sinh ý đều muốn chịu ảnh hưởng, muốn khôi phục lại, cũng không dễ dàng như vậy. Chu Lâm một chiêu này, thật là làm cho Ngao Dương gia đau lòng, đương nhiên cừu hận cũng càng thêm lớn, quả thực là không giải được huyết cừu. Thật đúng là giết, thiếu niên này, không tầm thường a, sát phạt quả đoán, ngày khác tất thành đại khí. Nơi xa mọi người vây xem nhìn thấy một màn này, đáy lòng lạnh xuống, nếu là đổi thành mình chưa hẳn có thể có dạng này khí khái. Ngao Dương gia dạng này gia tộc thế lực khổng lồ, giết một người có thể giải khai ân oán, giết nhiều như vậy, đây chính là không chết không thôi kết cục. Ngươi, Chu Lâm ngươi làm sao đem bọn hắn đều giết? Ngươi gây đại họa. Hạ Vũ lảo đảo nghiêng ngã lao ra, nhìn thấy đầy đất thi hải, sắc mặt tái nhợt. Chu Lâm nhặt lên chữ vật giới chỉ, không hề quay đầu lại, Hạ trưởng quỹ, nói quá lời. Ngao Dương gia cũng không có ngươi nói đáng sợ như vậy, trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn cái giấm cũng không bằng. Chương 190, quốc chủ tiến đến. Tại xa xôi quốc đô hoàng thành tháp cao bên trên, một nữ tử thần thái ung dung ngồi ngay ngắn, xung quanh sáo trúc loạn thai, mà nàng ngồi ở chỗ đó, liền có một loại lù lù bất động khí thế. Tại nàng bên cạnh, một lão giả thần thái ti khiêm, nếu là Chu Lâm ở chỗ này, tự nhiên biết trước mắt lão nhân kia thình lình chính là Cơ Tuần. Đây Chu Lâm ngược lại là quả quyết. Xem ra các ngươi Long Nham quận lần này sợ là muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Nữ tử ánh mắt tĩnh mịch, mặc dù cách xa nhau rất xa, y nguyên có thể thấy rõ ràng phượng trùy trên bến tàu phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng có thể phát giác được Ngao Dương gia cùng Chu Lâm xung đột. Vâng, bệ hạ nói rất đúng. Cơ Tuần không người ứng với, hắn không nhìn thấy Hồng Nhạn trước lầu chuyện phát sinh, tự nhiên cũng không tốt bình luận, đã bệ hạ nâng lên, hắn chỉ có thể đáp ứng. Nếu là biết, sợ là cũng không thể nói đến nhẹ nhàng như vậy. Ba tên võ tông đỉnh phong, cộng thêm hơn 10 người võ tông sơ kỳ cường giả vây công, trận thế như vậy, chính là hắn gặp được cũng chỉ có nuốt hận, nghĩ không ra Chu Lâm thế mà có thể toàn bộ diệt sát, việc này đơn giản muốn chọc thủng trời. Bái huyết giáo sự tình ta đã biết, đi, đi xem một chút. Một cỗ lực lượng tràn trề bao trùm Cơ Tuần, sau một khắc, hai người từ trên trời giáng xuống, rơi vào phượng trùy trên bến tàu Hồng Nhạn trước lầu. Giữa thiên địa dị tượng mọc thành bụi, từng đóa hoa năm màu đóa trống rỗng mà sinh. Phiêu nhiên rơi xuống, dị hương tràn ngập. Bệ hạ vạn tuế. Bất luận là xa xa người vây xem, vẫn là Hồng Nhạn lâu người phục vụ, bây giờ mất đi Ngao Dương gia khí tức áp chế, rất nhiều người đều ra, nhìn thấy Thần Phong quốc chủ uy nghi, từng cái quỳ mọp xuống đất. Cơ Tuần ánh mắt lạc trên người Chu Lâm, tại bên cạnh hắn ngổn ngang lộn xộn ngã mười mấy bộ thi thể, những cái kia phục sức, những người kia. Hắn tự nhiên nhận ra là Ngao Dương gia trưởng lão, chấp sự nhất lưu, là Ngao Dương gia tại quốc đô chiến lược mạnh nhất. Bọn hắn thế mà đều đã chết. Cơ Tuần toàn thân lông tơ nổ lên, hắn cuối cùng minh bạch quốc chủ nói câu nói kia ý tứ. Đây Chu Lâm nào chỉ là quả quyết, quả thực là gan to bằng trời, lấy lực lượng một người kém chút diệt Ngao Dương gia toàn bộ, hắn. Hắn làm sao làm được? Cơ Tuần kinh hồn táng đảm, bực này chiến tích tuyệt đối phải chấn kinh quốc đô.